Con đường phía trước một vùng tăm tối, Phan Ngũ đi về phía trước, chậm rãi hòa vào trong bóng tối, đợi chừng 20 phút, Phan Ngũ mới lại đi về tới, từ trong bóng tối một chút điểm hiện lộ bóng người, cầm lấy bó đuốc, xuất phát. Hướng lên trời trên lại đánh tiếng huýt sáo, để Ngân Vũ đi dò đường, cây đuốc đem giao cho Tạ Văn, ngươi ở phía trước dẫn đường. Tạ Văn nói không biết đường. Phan Ngũ nói, chỉ có một con đường. Cất bước chạy về phía sau. Phía sau nơi đó chiến đấu so với đằng trước náo nhiệt hơn nhiều, tận mấy chục người giết một người, nếu không phải là kiêng kỵ chiều gió, cố gắng có người sẽ phóng thuốc lá độc. Phan Ngũ chạy đến đội ngũ thời điểm sau cùng, nơi này xe ngựa còn không có xuất phát, Hô Thiên đứng ở đạo biên ngây người. Phan Ngũ dừng lại tới hỏi, ngươi đang làm gì thế? Hô Thiên trả lời, những người này quá độc ác. Phan Ngũ nhìn xuống, không thấy đồ vật, thế nhưng mũi rất sớm ngửi được dầu hỏa mùi vị, cười hỏi, không có đánh tới trên người. Hô Thiên khi nói, ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết. Phan Ngũ vội vàng nói không thể không thể. Hô Thiên nói, trên phi đao có độc, cung mũi tên có độc, ném dầu hỏa không nói, còn bắn tới mũi tên lửa, đen xỉ xì địa cái gì cũng không nhìn thấy, đồng nhiên liền có đồ vật bắn tới, bọn nhóc con này quá độc ác. Phan Ngũ nói ngươi là cấp 6 tu vi. Hô Thiên khi nói, ta chính là 100 cấp tu vi, cũng sợ hỏa thiêu có được hay không. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, giết giết tất cả, còn khí cái gì. Hô Thiên lừ một tiếng, ngươi tới làm gì? Xem trò vui. Ta là lo lắng ngươi có được hay không. Phan Ngũ nói, phía trước là một cái cấp 5 cao thủ thêm 2 cấp 4 thích khách, ngươi ở đây thế nào? Không muốn Hô Thiên dĩ nhiên đặc biệt tức giận, cái gì? Giết ngươi muốn cấp 5 cao thủ. Tức chết ta rồi. Phan Ngũ cười một cái, cũng không câu hỏi, một lát sau, Hô Thiên chính mình tàu nhào, đám khốn kiếp này, là một đám cấp 3 tu vi cùng mấy cái cấp 4 tu vi người đã nghĩ giết ta. Thực sự là lũ hỗn đản. Quá xem thường ta. Phan Ngũ cúi đầu, nghĩ một hồi nói, xuất phát. Hô Thiên tức giận khó dằn, đám khốn kiếp này, ta muốn giết về. Phan Ngũ không để ý tới hắn nói cái gì, trực tiếp vứt câu tiếp theo, ta đi trở về. Chạy đi trước đội ngũ phương. Tại sao đối phó lục cấp cao thủ, đối phương chỉ xếp hàng một đống tạp binh? Bởi vì bọn họ mục tiêu là chính mình, mục tiêu của bọn họ là vùng mỏ. Xưa nay là tiền tài động lòng người, đều sẽ có người ghi nhớ đường đổ của người ta. Phan Ngũ trở lại trước đội ngũ phương, để Tạ Văn tiếp tục chạy qua lại, từ hắn tiếp tục dẫn đường. Đằng trước lần kia hành động sau khi thất bại, lữ đổ lại trở nên an toàn. Cứ việc đêm đen đi đường chậm chậm, có thể một chút điểm đi tới dù sao cũng tốt hơn một bước không đi. Đêm đó chỉ thoáng ngừng 2 giờ, nghỉ ngơi một chút ngựa, tiếp theo sau đó chạy đi. Làm trời sáng choang sau, đội ngũ mới thật sự nghỉ ngơi một lần. Đoàn xe nghỉ ngơi nửa ngày, bọn sa phu ăn no sau đó lập tức ngủ, ngựa từ trên xe ngựa cởi xuống, buộc lên một căn dài một chút dây thừng, để ngựa ở xe ngựa phụ cận hoạt động. Phan Ngũ không có nghỉ ngơi, cùng với Hô Thiên nói chuyện, đi lên trước nữa liền không đi. Hô Thiên hỏi, ngươi trở lại ta trở lại. Vẫn là muốn dẫn chiến sủng đi ra. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cái thôn đó bên trong có mai phục, ta có chút, rốt cuộc là ai có thể có to gan như vậy số lượng. Hô Thiên muốn đến xem, bị Phan Ngũ ngăn cản, không vội vã. Được rồi, ngươi là ông chủ, ngươi nói không vội vã liền không vội vã. Hô Thiên lại hỏi, phía sau còn có tốt hơn một chút người đang cùng, làm sao bây giờ? Đối với Phan Ngũ tới nói, cũng không phải sợ sệt những người đó theo dõi, hắn lo lắng những người kia sẽ kích động sảng bậy, tỉ như công kích đoàn xe, thương tổn phu xe. Nơi này khoảng cách trấn nhỏ đã gần vô cùng, lại không đi ra lọt bao xa, cũng là 2 giờ liền có thể trở lại núi miệng cái kia một cái thôn nhỏ. Phan Ngũ không lo lắng không ai đánh xe, là đang lo lắng những xe kia phu tính mạng. Nghe được Hô Thiên câu hỏi, Phan Ngũ cười một cái, đoàn xe tại sao nghỉ ngơi? Bởi vì mệt mỏi. Đây là một cái nguyên nhân. Phan Ngũ nói, một nguyên nhân khác là muốn giết con chuột. Nói chuyện hướng đi phía sau đi theo rất nhiều người nơi đó. Hô Thiên rất cao hứng, ta thích. Nhảy dựng lên theo tới. Phía sau tổng cộng suýt hơn 200 người, khoảng cách vừa xuất phát thời gian thiếu rất nhiều. Mỗi người đều là cưỡi ngựa, bởi vì đoàn xe dừng lại, những người này cũng xuống ngựa nghỉ ngơi. Hoặc là ngồi đi bãi cỏ, hoặc là leo lên cây, cũng có trực tiếp nằm dưới đất. Nhìn Phan Ngũ cùng Hô Thiên đi tới, rất nhiều ngồi dưới đất nghỉ ngơi người lập tức đứng lên, cẩn thận một chút nhìn sang. Phan Ngũ đi tới rất gần địa phương mới dừng bước, nói lớn tiếng, chớ cùng. Nhàn nhạt ba chữ. Ngữ khí nhưng là không cho phản kháng. Có người nhỏ giọng câu hỏi, dựa vào cái gì? Liền đã có người nói, chúng ta đuổi con đường của chính mình, chưa cùng ngươi. Phan Ngũ cười một cái, ta nói, chớ cùng. Lớn tiếng một chút, nhưng là những người kia đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng liền phối hợp. Chỉ là không có can đảm ở trước mặt phản bác. Nhìn đằng trước những người này, Phan Ngũ lần thứ ba nói, một lần cuối cùng nhắc nhở, ở ta đoàn xe phía sau 2 dặm trong vòng không cho phép có người, ai lại theo không đi, ta không ngại giết người. Nói xong nhìn Hô Thiên một chút, ngươi giết ta giết. Hô Thiên nghĩ một hồi, ngươi giết đi. Tiếp theo còn nói, tốt nhất thiếu giết chút người, ngươi bây giờ không đúng. Phan Ngũ nói, ngươi đi đằng trước dẫn đường, đã ăn cơm chưa xuất phát. Hô Thiên lừ một tiếng, chậm rãi đi về phía trước. Thực sự là cái quái lạ đoàn xe, hai người bảo vệ vô số chiếc xe ngựa, đặt tới đó đều chuyện không thể nào, hai cái dị quốc người nhưng là làm được điểm này. Ven đường theo dõi những người này biết đằng trước hai người lợi hại, cũng được nhận được mệnh lệnh, cùng ở thế là được, tuyệt đối đừng động thủ. Có thể truyền xuống như vậy mệnh lệnh, chỉ nói rõ một chuyện, gia chủ hoặc lao đại biết hai người kia rất khó làm. Nhưng là bây giờ lúc này, này hai cái khó làm người không để cho bọn họ đi theo, như thế làm. Phan Ngũ nói rồi lời phải đi đến gần nhất một chiếc xe ngựa ngồi, đầu tiên hướng bọn họ, con mắt tại trái phải nhìn loạn. Không biết ở xem ai, thế nhưng không người nào nguyện ý cùng hắn đối diện, chỉ cần Phan Ngũ ánh mắt quét tới, những người kia đều là lập tức quay đầu. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ít ít. Chuyện đã full. Chương 323, Cốc Sinh. Nhìn những người kia một lúc, Phan Ngũ tựa ở trên hàng hóa ngủ, hoàn toàn làm những người này không tồn tại, ngủ được kêu là một cái thật trầm. Sau đó là Hô Thiên đến gọi hắn, mới mơ hồ tỉnh lại, xoa xoa con mắt, phải đi. Hô Thiên đùng đùng vỗ tay, ta vì ngươi vỗ tay. Phan Ngũ nhảy xuống xe ngựa, lui về phía sau mặt nhìn, vẫn là chờ mấy chục lỗ hổng không muốn đi. Phan Ngũ ở một cái, kỳ quái, gần đây làm sao đều là không ăn cơm đánh liền ở no. Hô Thiên nghiêm túc nói rằng, ngươi bị bệnh. Phan Ngũ nhìn về phía trước, đúng dịp thấy Tạ Văn, đều ăn rồi. Tạ Văn nhảy xuống ngựa bước chậm 2 bước, ông chủ. Vừa nãy có người nói với ta chuyện này. Phan Ngũ lười biếng dối người, nói. Tạ Văn hướng về sau mặt những người kia nhìn, nhỏ giọng nói, ngươi không phải giết chết một người gọi Cốc Sinh người sao? Phan Ngũ hiếu kỳ nói, có người trả thù. Còn không có có, nhưng là có người để ta nhắc nhở ông chủ một tiếng, Cốc gia là cái gia tộc lớn, có rất nhiều cấp 5 cao thủ. Phan Ngũ nở nụ cười, ta không tin. Có liên quan với bồi dưỡng cấp 5 cao thủ chuyện như vậy, Phan Ngũ hẳn là trên đời này nhất có nói tư cách người. Nhiều như vậy đứa bé như thế chiến sủng, đều là ở hắn bồi dưỡng hạ nhanh chóng trưởng thành, siêu siêu siêu biến thành cấp 5 hung thú. Chẳng những là thú, người cũng giống như thế, lúc trước Ngũ tự doanh, có rất nhiều người bị bồi dưỡng đến cấp 4 tu vi, chỉ cần chịu ở lại Phan Ngũ bên người, trở thành cấp 5 cao thủ ngay trong tầm tay, đáng tiếc à, rất nhiều người vì các loại nguyên nhân rất sớm ly khai. Nói tới chuyện này, Phan Ngũ liền nhớ lại Đao Ba cùng Phan Thụ, hai người này về nhà, mang theo hơn 100 đã từng tu binh. Hôm nay là trên mặt có khắc con dấu người về nhà, không biết lữ đồ có thuận lợi hay không, cũng không biết trong nhà nên cao bao nhiêu hương thịnh. Không có ai yêu thích phản bội, nhưng là Đao Ba cùng Phan Thụ những người này ly khai không tính phản bội, có ra không về mới là phản bội. Phan Ngũ chân chính là cho là như vậy, cùng này chút đã từng tù binh so với so sánh, Phong Vân cùng Sơn Thanh Sơn cái kia chút muốn phải về nhà làm quan người để hắn càng thất vọng một ít. Bất quá người là ích kỷ, ai không muốn tiêu dao tiêu sái quá cả đời, đứng ở góc độ của bọn họ. Ly khai là khác một loại bắt đầu, cùng phản bội không quan hệ. Cũng may luôn có người lưu lại, 16 tên trọng giáp kỵ sĩ không nói, còn có ngưu tứ rất nhiều người hầu ở bên người, Phan Ngũ là có thể rộng bao nhiêu tầm một ít. Gần đây mấy ngày này, bởi vì dược phẩm thiếu hụt, nhanh chóng bồi dưỡng cao thủ sự tình chậm hạ xuống. Có thể mặc dù như vậy, Bành Vũ lãnh đạo 24 tên kỵ binh nhẹ, Ngọn Núi lãnh đạo 16 tên trọng kỵ, này 40 man tộc chiến sĩ, bởi vì được đặc thù ưu đãi, cũng là bản thân ưu tú. Toàn bộ là cấp 4 tu vi không nói, đều ở đây hướng cấp 5 xuất phát. Thử nghĩ một hồi, nếu là có một ngày có một đại đội cấp 5 tu vi chiến binh sông pha chiến đấu, phía trước là trọng kỵ, phía sau là kỵ binh nhẹ, lại có thêm Phan Ngũ từ đó điều hành, ở trên chiến trường tuyệt đối là một nhánh sức mạnh kinh khủng. Đây là Phan Ngũ mục tiêu, cho nên mới phải mang về rất nhiều tù binh, cũng cho nên mới khó khăn hơn luyện mỏ, lại càng khó khăn khởi công xây dựng luyện khí thất. Phan Ngũ một mực bồi dưỡng cao thủ, biết có bao nhiêu gian nan. Thiên hạ tuy lớn, thế nhưng có thể có được kình hoàng người không biết nhiều, có thể có vận khí ăn đến tự nhiên ít hơn. Phan Ngũ không tin Khương quốc sẽ có như vậy một gia tộc. Nếu như Khương quốc thật sự có cường đại như vậy một gia tộc, Tần Khương hai nước còn dùng chinh chiến nhiều năm sao? Vì lẽ đó Phan Ngũ nói hắn không tin. Tạ Văn dừng lại nói, không phải vấn đề tin hay không tin, là có người báo tin, nói ý theo cốc gia tính cách của người, nên trả thù. Phan Ngũ nở nụ cười, mãn ra người lúc đó chẳng phải cái này đức hạnh sao? Nghĩ một hồi nói, không có chuyện gì, ngươi còn bận việc của ngươi, nếu như đều ăn xong, nói cho bọn họ biết xuất phát. Tạ Văn nói là, trên ngựa ly khai. Phan Ngũ cùng còn lưu ở phía sau cái kia chút đuôi nói chuyện, chúng ta phải đi, không muốn sớm như vậy chết liền ở ngay đây ở thêm một lúc, khoảng cách cái 2-3 dặm địa là được, cho là làm lỡ các ngươi chút thời gian có được hay không. Nói xong quay người lại, hỏi Hô Thiên, chuẩn bị cho ngươi một thân cấp 5 áo giáp có được hay không? Không tốt. Phan Ngũ rất tò mò, tại sao? Cầm đồ vật của ngươi muốn thay ngươi làm việc, thay ngươi giết người, ta không được. Phan Ngũ hết trô nói rồi, đưa tay ra, đem đi kỹ viện tiền trả lại cho ta, còn ngươi nữa mệnh, còn có mấy ngày này ăn uống, ngược lại còn đi. Hô Thiên ngửa đầu nhìn ngày, thật tốt khí trời, thật tốt khí trời. Chắp tay sau lưng ly khai. Phan Ngũ giận dữ, ngươi có phải là làm ta không còn cách nào khác? Thật tốt khí trời Hô Thiên đi ra rất xa, đồng nhiên nói rằng, ta đi dẫn đường, ngươi giết người. Siêu siêu siêu chạy mất dạng. Phan Ngũ hết sức buồn bực, cái tên này thực sự là An Tây tộc nhân. Tại sao so với ta còn trận đầu? Đội ngũ rất dài, dừng lại đến cần thời gian, xuất phát đồng dạng cần thời gian, qua đi tới hơn 20 phút, toàn bộ đội ngũ mới toàn bộ hành động, chậm rãi hướng Thiên Tuyệt Sơn bước đi. Phan Ngũ đứng ở chỗ này không nhúc nhích, chờ đoàn xe đi ra chút khoảng cách, mới chậm rãi đổi tới. Mà sau lưng hắn, đúng là không có ai liều lĩnh cùng được. Đi không tới một canh giờ đi tới cái trấn nhỏ kia. Trấn nhỏ không giống như thị trấn có thể đi vòng, đội ngũ nhất định phải từ thôn trấn trong đó con đường xuyên qua, bọn họ đi lần này, để trấn nhỏ nháy mắt náo nhiệt lên. Phan Ngũ hơi hơi có chút bận tâm, lo lắng có người mai phục. Bất quá chỉ cần là người thông minh, tuyệt đối sẽ không đánh cướp đội xe này, bởi vì không có cần thiết. Dài như vậy đoàn xe chỉ có 2 bảo tiêu, giết chết hắn cùng Hô Thiên, đoàn xe chính là bọn họ. Đoàn xe chậm rãi xuyên qua thôn trấn, không có xảy ra bất trắc, mai cho đến Phan Ngũ đi vào thôn trấn, như cũ không có chuyện phát sinh. Xem ra là chính mình lo xa rồi. Không cần bao lâu thời gian, đoàn xe ly khai trấn nhỏ, mục tiêu kế tiếp, ngoài núi thôn trang nhỏ. Nhưng là ngay ở hắn đi ra ngoài trấn nhỏ thời điểm, phía sau phòng ốc đông nhiên bắn ra một cơn mưa tên. Phan Ngũ vẫn cẩn thận đề phòng. Nghe được vang động cũng không xoay người lại, thân thể phóng lên trời, ở trên không bên trong xoay xoay người. Hắn hết sức kéo ở hết sức sau vị trí, mưa tên bắn hụt sau kế tục bay về đằng trước, phía trước chỉ có một chiếc xe ngựa, mưa tên phốc phốc phốc bắn ở trên xe, cả kinh phu xe muốn đỗ xe. Bất quá lập tức phản ứng lại, an tâm tiếp theo đằng trước xe ngựa đi. Cứ việc trong lòng thấp thỏm, nhưng muốn cố gắng tự chấn định hạ xuống. Lúc này Phan Ngũ ở trên không bên trong, tiếp theo liền thấy một đạo hiện ra quang bắn hướng mình, rút ra hắc đao một cách hết sức đại sức mạnh, chấn động đến mức tay phải khẽ run một hồi. Tiếp theo lại là 3 đạo hiện ra quang bắn tới. Quả nhiên là rất nhiều cấp 5 cao thủ, chỉ bằng lúc nãy cái kia 1 mũi tên, lại có thêm hiện tại 3 mũi tên, nói rõ có 3 tên cấp 5 cao thủ phục kích chính mình. Phan Ngũ hơi buồn bực, phía trước có cái lục cấp cao thủ làm gì không giết. Xem ta dễ ức hiếp. Người ở trên không bên trong, tay phải đao nhanh chóng tức cắt đón đỡ, miễn cưỡng ngăn trở 3 chi mũi tên sắc bén. Có thể tiếp theo lại là 3 chi mũi tên phong tới. Phan Ngũ hết lực, thân thể đi xuống, 3 tên thích khách tính toán đến tình huống như thế, 3 chi mũi tên đều là bắn hướng về chỗ thấp. Phan Ngũ đi xuống, 3 chi mũi tên sắc bén chớp mắt là tới, Phan Ngũ nỗ lực cách mở một nhánh, thân thể ở trên không bên trong rẽ rủa một cái, khắc 2 chi phốc phốc xuyên trên bờ vai mặt, hai bên trái phải, đúng là đối xứng. Phan Ngũ thở dài, cũng là rơi trên mặt đất, lệch đầu nhìn bả vai, không nhìn thấy 2 chi mũi tên. Không biết có phải hay không là có độc. Thử hoạt động hạ cánh tay, hoàn thành, không làm lỡ hành động. Có thể đối diện lại là mưa tên phong tới, liên miên bay mũi tên bay về phía hắn, ở này một mảnh mưa tên bên trong ẩn giấu đi 3 tên cao thủ công kích. Phan Ngũ chẳng muốn giàn vặt, thân thể bỗng nhiên nằm xuống, cái kia chút mũi tên đại thể từ phía trên thân thể bay qua, có một đường một ít mũi tên bắn tới trên người, bất quá xạ thủ tu vi không đủ, lại là sử dụng phổ thông mũi tên, nhiều nhất sát trận cái nho nhỏ miệng vết thương. 3 tên cao thủ không nghĩ tới Phan Ngũ sẽ bỏ đến trên đất, 3 chi mũi tên sắc bén mang theo tiếng gió từ hắn đỉnh đầu bắn qua, phốc phốc phốc địa đâm vào trên xe ngựa trong hàng hóa. Phan Ngũ không muốn liều mạng, ở nằm như trên thời gian đánh huyết sáo. Chờ mảnh này mưa tên bay qua, đại hắc ưng bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia mấy gian phòng ốc bầu trời, coi tự mình là tảng đá lớn đầu như thế ném xuống, ầm, ầm, ầm đập sập phòng ốc, cũng là đập chết nhiều người. 3 tên cao thủ đúng lúc trốn đi, đại hắc ưng mục tiêu chính là bọn họ. Hướng phía trước bổ một cái một chảo, dễ dàng làm chết một người, tiếp theo dương cánh bay lên, đuổi hướng về 2 người kia. 2 cao thủ thế mới biết Phan Ngũ một chuyến khủng bố đến mức nào, đáng tiếc đã muộn. Bọn họ còn muốn bắn mấy mũi tên kéo dài hạ thời gian, có thể đại hắc ưng căn bản là không nhìn bọn họ cung tiễn, mặc cho mũi tên sắc bén bắn tới trên người mình, đại hắc ưng nhưng là đuổi tới phía sau bọn họ, một chảo giết chết một người, đuổi nữa một cái khác, ngăn ngắn mấy cái đếm thời gian, ba tên cấp 5 cao thủ liền đơn giản như vậy ung dung bị giết chết. Đại Hắc Ưng lúc này mới đập cánh bay cao, dương cao thủ trưởng lệ một tiếng. Một tiếng này gọi, đối phương mai phục mọi người quay đầu bỏ chạy. Căn bản không cách nào đánh, ba tên cao thủ lợi hại nhất đều chết hết, lẽ nào để cho chúng ta những tiểu binh này đi chôn cùng. Đại Hắc Ưng cũng không đuổi, ở trên không trung chuyển du hai vòng, rơi xuống Phan Ngũ bên người nhìn hắn miệng vết thương. Phan Ngũ hô to một tiếng, người đến. Cuối cùng mặt chiếc xe ngựa kia vội vàng dừng lại, phu xe cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò đầu nhìn, phát hiện Phan Ngũ không có chuyện gì, mới nhảy xuống xe ngựa chạy tới, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Phan Ngũ nói, đi soát người. A, phu xe có chút sững sờ. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, ngươi đi đi. Phu xe ồ một tiếng, lại về đuổi theo xe ngựa. Phan Ngũ nhưng là hướng đi cái kia ba tên cao thủ, cung tiễn nhất định phải lấy đi, vấn đề là bả vai bị thương, hắn có thể hành động. Nhưng là không thể vận chuyển đồ vật. Ở chỗ này đợi một chút, Tạ Văn lại cưỡi ngựa lại đây, ông chủ, ngươi làm sao vậy? Phan Ngũ nói, lục soát, đáng tiền, thứ tốt đều lấy đi. Tạ Văn ồ một tiếng nhảy xuống ngựa, miệng vết thương làm sao bây giờ? Ta giúp ngươi đem mũi tên nổ ra. Phan Ngũ nói không cần, để hắn mau mau soát người. Nhà phía dưới còn ép những người này, đồ vật của bọn họ từ bỏ, để Tạ Văn đem ba tên cao thủ vơ vét không còn gì, sau đó mới để hắn hỗ trợ rút mũi tên. Đều không quá sâu, dễ dàng rút ra, để lại chút huyết. Ba tên cao thủ đi ra giết người, không có mang bao nhiêu thứ, tùy tiện là có thể lấy đi. Tạ Văn lấy ra bình vừa lục soát thuốc trị thương nói, ông chủ, có thể là thuốc trị thương, cho ngươi đắp lên. Phan Ngũ lắc đầu, đi mau một lúc, đuổi theo đoàn xe sau, Tạ Văn đem lục soát đồ vật chồng đến trên xe, lại hỏi Phan Ngũ có muốn hay không dùng thuốc trị thương. Phan Ngũ vẫn là lắc đầu, để hắn đi trước. Tạ Văn có chút bận tâm, bất quá Phan Ngũ là ông chủ. Tự nhiên nói cái gì là cái gì, phóng ngựa chạy về phía trước. Tạ Văn tác dụng rất trọng yếu, toàn bộ đội ngũ hết sức cần như vậy một cái lan truyền tin tức người. Trải qua không lâu lắm, Hô Thiên nhanh chân chạy tới, cười ha ha, bị thương. Có đau hay không a? Phan Ngũ nói không biết, nếu không ngươi thử xem. Chương 324, cây búa tướng lĩnh. Hô Thiên đương nhiên sẽ không như thế ngu dằn vặt chính mình, cười ha ha nói hơn mấy câu nói đùa, lại chạy về. Ở hắn lúc rời đi. Phan Ngũ nói lớn tiếng, ở kẻ địch trong mắt, ta mới là khó đối phó nhất cái kia một cái, đáng thương lục cấp cao thủ a. Hô Thiên đang vui vẻ chạy trốn, nghe được câu này đột nhiên một trận, lạnh rên một tiếng tiếp tục chạy. Phan Ngũ nói đích đương nhiên không đúng, những người kia mai phục nguyên nhân của hắn không phải hắn khó đối phó nhất, mà là bởi vì hắn giết chết Cốc Sinh. Ở báo thù một phe này mặt, gia tộc lớn cơ bản đều là đồng dạng cách làm, giết chết kẻ thù quan trọng nhất. Đi qua lại một lần ám sát. Để 30 tên luyện khí sư rất có chút giật mình, nhiều cao thủ như vậy, nhiều lần ám sát, dễ dàng như vậy bị đánh lùi. Phan Ngũ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại a? Bởi vì Phan Ngũ mạnh mẽ, bọn họ đối với tương lai của chính mình không tên có điểm kỳ vọng, đáng tiếc không biết thôn nhỏ nào còn có cái mai phục. Nửa giờ sau đó, Ngân Vũ về tới báo tin, đây là phát hiện được trong thôn tình huống dị thường. Phan Ngũ hoạt động một chút hai vai, hắn mạnh mẽ thân thể từ lâu khỏi bệnh, nắm lên trên xe ngựa tải công bậc 3 cung tiễn. Nhanh chân chạy đi đằng trước. Hô Thiên ôm ấp một thanh đại khảm đao đi tuất đằng trước mặt, rất là một đời không ai bị nổi xui xẻo dáng vẻ. Phan Ngũ chạy tới hỏi, ngươi làm gì thế? Hô Thiên hỏi trở về, ngươi làm gì thế? Phan Ngũ nói phía trước có mai phục. Hô Thiên nói sớm biết, còn nói, của ngươi chim ở trên trời hoa hoa kêu loạn, kẻ ngu si đều biết phía trước có tình huống. Phan Ngũ nở nụ cười, quay đầu lại nhìn, dừng lại. Đoàn xe chính là chậm rãi dừng lại. Hô Thiên có chút khó chịu. Vừa nãy nhiều cao thủ như vậy đều không ngừng, hiện tại ngừng cái gì? Phan Ngũ nói không biết, hướng phía trước mặt chậm rãi đi. Hô Thiên ôm đại đao đổi tới, nói xong rồi a, tiểu binh tiểu tốt đều cho ngươi giết. Phan Ngũ không lên tiếng, đem hai tấm cung cong đến trên người, hai tay bứt lên một cây cung, mắt nhìn về phía trước mặt. Hô Thiên nói, cho tới không đến nỗi. Chẳng lẽ có cao thủ hay sao? Phan Ngũ nói, ta không biết phía trước có dạng gì mai phục, cẩn trọng một chút không được chứ? Vừa nói xong câu đó, đồng nhiên phát hiện không đúng. Trong thôn này có rất nhiều súc vật, thế nhưng chăn nuôi nhiều nhất chính là chó, đại cẩu chó con có rất nhiều, đặc biệt là hộ săn bắn, mỗi cái hộ săn bắn đều ít nhất nuôi có 2 cái trở lên chó săn. Chó có thêm huyên náo hoảng sợ, thường thường là khoảng cách làng thật xa là có thể nghe được tiếng chó sủa. Nhưng là lần này không có nghe thấy, thanh âm gì đều không có, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Ban ngày, quá an tĩnh thì không đúng. Phan Ngũ dừng bước lại, nói với Hô Thiên, ngươi trở lại. Hô Thiên không làm, tại sao không phải ngươi trở lại? Phan Ngũ nói, có vấn đề. Bản lĩnh của ta chính là giải quyết vấn đề. Phan Ngũ nở nụ cười, đem sau lưng hai tấm cung bỏ trên đất, lại là cởi xuống hai ấm mũi tên, lúc này mới hướng chạy phía trước đi. Hô Thiên đuổi tới, ngươi làm gì thế? Phan Ngũ nói, đừng nói chuyện. Thăng nhanh tốc độ chạy về phía trước. Làng phụ cận là đất ruộng, thường thường có thể gặp được đến nông dân bận rộn, có lúc sẽ thấy chó, có lúc sẽ thấy con lửa, tình cờ cũng có gà vịt chạy tới. Lần này không có thứ gì, đừng nói chó cùng con lửa, liền nông dân cũng là không gặp. Từ đất ruộng nhanh chóng xông tới, đằng trước đã xuất hiện phòng ốc cùng tường viện, có thể một mực vẫn là yên tĩnh, không có ai. Phan Ngũ tiếp tục chạy về phía trước, một hơi chạy vào làng. Rốt cục nhìn thấy vật sống, có một lừa tử ở kéo mài, nhưng là táo bạo dị thường, bên người có lao nông liên tục nắm roi rút ra. Lại đằng trước một chút có thể nhìn thấy hai cái gà ở chạy tới chạy lui, có lao nông đang truy đuổi. Phan Ngũ không đi, đứng tại chỗ nhìn một hồi. Hô Thiên hỏi, rẽ vào làm chi? Vào núi là một con đường khác, không cần đi vào làng. Phan Ngũ nở nụ cười, lỗ mũi của ngươi dễ sử dụng không? Hô Thiên dùng sức ngửi một cái, ồ, mùi vị này, thật giống rất quen thuộc. Phan Ngũ cười một cái, trở về đi. Hô Thiên không giải, về cái nào? Phan Ngũ không lên tiếng, cầm cung tiễn đường cũ, rất nhanh trở lại đoàn xe. Hô Thiên hỏi, trở về làm gì? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi coi số mạng không? Hô Thiên vội vàng nói biết. Phan Ngũ rất bất ngờ, ngươi coi số mạng. Gặp gỡ sẽ, nhanh để ta coi một cái. Hô Thiên cười hắc hắc đánh giá Phan Ngũ, theo gương mặt ngươi tới nói. Nha, ngươi này tướng mạo là tạo yêu người, nhưng là tại sao còn chưa có chết? Phan Ngũ hết trôi nói rồi, tức giận nói chuyện, ngươi tính một chút chính mình lúc nào chết. Hô Thiên nói, ta mạng lớn, trong thời gian ngắn không chết được. Phan Ngũ nói, ngươi trở về đi thôi, nhìn xem có thể hay không chết. Về cái nào? Về núi A, đi con đường kia. Phan Ngũ rôi ngón tay một hồi. Hô Thiên suy nghĩ một chút, không đúng. A, nghĩ tới. Nhớ tới cái gì? Phan Ngũ đem tài công bậc ba cung tiễn phóng tới trên xe ngựa. Hô Thiên là một bộ tức giận vẻ mặt, đám khốn kiếp này, lại muốn nổ chết ta. Lần này đến phiên Phan Ngũ kinh ngạc, lỗ mũi của ngươi vẫn đúng là dễ sử dụng. Hô Thiên nói phí lời, còn nói, lao tử dẫn người chôn sấm nổ chôn hỏa dược, lại vác lấy hỏa dược chạy vài ngày, toàn thân đều là mùi thuốc súng, có thể không biết là cái gì. Ngươi lợi hại được chưa? Phan Ngũ hỏi, làm sao bây giờ? Hô Thiên suy nghĩ một chút, trở về mang chiến sủng đi ra. Phan Ngũ nở nụ cười, không cần, ngươi chờ ở đây. Xoay người hướng đi một bên khác, đi ra rất xa, ở không có đường địa phương chạy vào trong núi. Lượn quanh mở rất xa một khoảng cách, ở vào núi thời điểm như cũ phát hiện trên cây có trạm gác ngầm. Lần này mai phục hẳn là Khương Quốc quân binh bày, có thể cùng gừng quân thần có quan hệ. Hẳn không phải là, nếu như là Khương Vấn Đạo ra tay, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, sẽ không như thế dễ dàng bị phát hiện. Phan Việt ngọn núi, rất nhanh trở lại trong núi đường nhỏ, bất ngờ chính là, ở đây cũng là mơ hồ ngửi được thuốc nổ mùi vị. Thật ác độc a. Lúc này mới bao lâu thời gian? Cẩn thận nhìn một chút, đạo biên cũng tốt, trong núi rừng cũng tốt, đều là không có đào móc dấu vết, không khỏi mà cười khổ một tiếng, những người này thực sự là để tâm. Bất kể là ai muốn ra chủ ý, từ dưới đất chôn hỏa dược là đặc biệt thực dụng giết địch phương pháp. Ở ngoài núi phải trải qua con đường chôn dầu hỏa, lại đào hầm ngầm, từ dưới đất đào vào trong núi, ở đi tới trên đường toàn bộ ẩn dấu hỏa dược, con đường này đem là tử vong đường. Cười khổ toàn lực chạy trốn, một hơi chạy về cửa ải, đi tìm Tề Đại Bảo. Có người đáp lời nói Tề Đại Bảo ở thứ hai nơi đóng quân. Thứ hai nơi đóng quân chính là Phan Ngũ nơi ở, ba chỗ sơn trại đều phải bỏ qua rơi, từ đây chỉ có hai nơi nơi đóng quân, đệ nhất cùng thứ hai nơi đóng quân. Phan Ngũ vội vàng chạy về thứ hai nơi đóng quân, Tề Đại Bảo chính là nắm ăn đùa bị bị trư. Phan Ngũ nói, đem lợn cho ta mượn. Tề Đại Bảo nói, tiểu trư hiện tại cáo kỉnh, tổng muốn đi ra ngoài chơi. Ở đằng trước doanh trại thời điểm liền trung quy phải hướng về ngoài núi chạy. Phan Ngũ cười một cái, không sai, bởi vì ta ở bên ngoài. A, nó biết ngươi trở về. Tê Đại Bảo hiếu kỳ nói. Phan Ngũ nói, trước cho ta mượn, chờ trở lại hăng nói. Tê Đại Bảo nói cẩn thận, Phan Ngũ ôm tiểu trư chạy về đệ nhất doanh địa, tròng lên toàn bộ áo giáp, mới lại xuống núi. Vừa ly khai cửa ải, bì bì trư liền bắt đầu không an phận, một mực thấp giọng hừ gọi, dãy rủa suy nghĩ muốn xuống đất. Phan Ngũ ôm lấy nói chuyện. Ngươi đúng rồi, trước tiên đừng địch, ta sau khi đi ra ngoài chậm rãi tìm. Tiểu Trư rõ ràng lời của hắn nói, liền như vậy yên tĩnh lại, Phan Ngũ rất nhanh leo lên ngọn núi xuống núi, trở lại đoàn xe nơi đó. Gặp mặt liền hỏi có sao không? Hô Thiên nói vừa mới có một người chăn trâu đi ngang qua, còn cùng người của chúng ta nói rồi mấy câu nói. Phan Ngũ hỏi, không có phát hiện gì thường? Không có. Hô Thiên nói, châu là châu, người là người, có thể phát hiện cái gì? Không phải Hô Thiên không đủ cảnh giác, là người kia mặc dù là quan binh, cũng nhất định là xuất thân nông gia, đã từng nuôi thả quá ngưu nông gia hán tử, tùy tiện một hóa trang, bình thường khó có thể phát hiện. Phan Ngũ hỏi, người kia đâu? Không biết. Hô Thiên nói, bọn họ khả năng khác biệt lan truyền tin tức phương pháp. Phan Ngũ lui về phía sau nhìn, đoàn xe hết sức yên tĩnh, nói rõ không có có chuyện. Thả xuống Bì Bì Chư, tìm ra thuốc nổ ngọn nguồn, chính là cửa động ở đâu. Bì Bì Chư đứng trên mặt đất, sâu sắc hút vào một hơi, hướng trong thôn chạy đi. Đến cùng vẫn là chôn ở trong thôn. Phan Ngũ vội vàng đuổi tới, trong chốc lát thời gian lại trở về mới vừa địa phương. Nhìn thấy Phan Ngũ lại trở về, hơn nữa là toàn thân áo giáp. Đứng ở mài phòng nơi đó lao hán ngờ vực nhìn sang, tâm nói có đúng hay không phát hiện cái gì. Đây là nhất định, Bì Bì Chư hướng phía trước thẳng chạy, vẫn chạy vào làng nơi sâu xa. Đi qua mài phòng, lúc nãy cái kia hai cái không có gà, đằng trước càng là hoàn toàn trống trải, các nhà đều là giam giữ cửa phòng, cửa không người, phòng ốc bầu trời không có khói bếp. Bì Bì Chư ở một gian sân đằng trước dừng lại, quay đầu lại nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ dù muốn hay không, rút ra tiểu hắc đao, hướng cửa viện đánh thẳng trở lại. Liền nghe rầm một tiếng vang, ván cửa bị va nát tan, trong sân mặt là cao cao đống đất, ở đống đất đằng trước ngồi mấy người. Nhìn tuổi ở khoảng 30 tuổi, xem tướng miệng cùng hóa trang hình như là phổ thông nông gia bách tính, nhưng là tường biên yêu đao bại lộ thân phận, lại có thêm phản ứng của bọn họ, cũng là đang nói bọn họ là tinh nhuệ chiến binh. Phan Ngũ ầm địa va nát cửa lớn, trong sân mấy người đều là đồng thời đứng dậy đối mặt hắn. Phan Ngũ cười hắc hắc trên một tiếng, mệt sao? Đây là bại lộ. Có người hét lớn một tiếng giết. Nâng sẻng đập tới đến, mấy khác người nhưng là đồng thời chạy đi tường biên lấy đao. Phan Ngũ không cho bất cứ cơ hội nào, thân thể hướng phía trước mạnh mẽ chạy, tay phải đao nhanh chóng vung lên, trong chốc lát đánh giết trong viện binh sĩ. Phan Ngũ muốn đi lục soát phòng ốc, còn chưa tiến vào đây, phía sau vang lên gió mạnh nhẹ vang lên, Phan Ngũ hướng bên phải né tránh, liếc mắt nhìn sang, là một cái cầm đúa tạ tướng lĩnh. Tướng này linh thân cao lực lớn, đúa tạ thật giống gậy như thê ung dung, hô nện xuống đến. Phan Ngũ đúng lúc tránh ra, đúa tạ vừa giống như trường thương như thế chọn tới đi. Không phải chỉ có một cao thủ như vậy, ở đúa tạ tướng lĩnh công kích hắn thời điểm, xa xa hai chi lạnh lẽo bay mũi tên siêu siêu bay tới. Hẳn là nhiều năm đồng bọn, lẫn nhau phối hợp hiệu ngầm, đúa tạ chủ công, hai chi bay mũi tên một cao một thấp hai bên trái phải bắn về phía Phan Ngũ hai bên, bất luận Phan Ngũ phản ứng ra sao, đều có khả năng tránh không khỏi này hai chi mũi tên. Cao thủ giữa công kích đều ở đây trong nháy mắt, trong chớp mắt một cái búa tạ mang theo hai chi bay mũi tên đánh tới, Phan Ngũ chỉ có thể rất bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Đây chính là vì cái gì đánh trận thời điểm nhất định phải bình tĩnh, càng bình tĩnh hơn mới có thể phản ứng càng nhanh, bình tĩnh là một người tướng lãnh phải có điều kiện, cao thủ cũng là như thế. Phan Ngũ rất bình tĩnh đến đang tránh né thời điểm công kích còn có thể cười khổ một tiếng, Khương Quốc cao thủ thật nhiều a. Chương 325, cung tiễn thủ. Quả thật có chút nhiều, vì giết Phan Ngũ, Cốc gia điều động 4 tên cấp 5 cao thủ, toàn bộ chết trận. Hiện tại quân đội lại xuất hiện 3 tên cấp 5 cao thủ, có thể thấy được Khương Quốc quân đội có nhiều hận chính mình. Tình huống khẩn cấp, Phan Ngũ nhường cho qua búa lớn công kích, nghiêng người sang thân thể, dùng áo giáp đi chống đối bay mũi tên. Hai chi bay mũi tên phân tả hữu phóng tới, nghiêng người chính là nhường cho qua một nhánh, khác một nhánh bay mũi tên phịch một tiếng nhẹ vang lên, xuyên phá áo giáp, nhẹ nhàng cắm ở bả vai đầu trên. Phan Ngũ cảm thấy có chút xin lỗi bả vai. Này một ngày ánh sáng bị thương. Có cấp 5 áo giáp chống đối, này một mũi tên chỉ tạo thành vết thương nhẹ. Nhưng là ba tên cao thủ vẫn còn, chớp mắt lại là hai cái bay mũi tên phóng tới, khiến búa lớn cũng khiến đuổi ở phía sau mặt đập tới. Phan Ngũ nhún người nhảy mở, có thể ở nơi này nhất thời hậu, phía sau đông nhiên vang lên một tiếng giống to, âm thanh lớn đến đáng sợ, chẳng những lớn, còn có lực đạo, thật giống nhanh gió thổi qua, thổi Phan Ngũ đều có loại thân thể lung lay cảm giác. Kêu một tiếng này chẳng những là kinh sợ hắn, khiến búa tạ trực tiếp bị phát sợ, người đứng ở tại chỗ không nói, cách làm một tiếng, búa lớn dĩ nhiên rơi xuống đất. Têu một tiếng này mang tới gió mạnh, dĩ nhiên nhẹ nhàng thổi động nhanh chóng bay tới hai chi mũi tên, một nhánh mũi tên lệch khỏi nguyên lai phương hướng, phù một tiếng nhẹ vang lên, bắn vào khiến búa tạ tướng lĩnh lồng ngực. Khác một nhánh mũi tên bay xéo bắn vào tường viện, dễ dàng xuyên phá tường viện. Một lát sau, một mặt kinh ngạc biểu tình Phan Ngũ rơi xuống đất về nhìn, cửa viện miệng ngồi xổm cái kia đầu bị trư, chính là rất khinh thường nhìn hắn. Tất cả những thứ này là con lợn này tạo thành. Con lợn này đã vậy còn quá có thể gọi. Chẳng những là hắn cảm thấy kinh ngạc, xa xa hai tên cung tiễn thủ càng là cảm thấy kinh ngạc, đó là một quái vật gì. Bất quá chính sự quan trọng, chốc lát dừng lại sau siêu siêu siêu bắn ra một mảnh mưa tên. Chỉ hai người, trong nhấp nháy càng là bắn ra hơn 20 nhánh mũi tên. Phan Ngũ lắc mình lùi về sau, đứng Bỉ Bỉ Chư phía sau. Lúc này Bỉ Bỉ Chư rất đừng nóng giận, cái gì cái ý tứ, xem thường ta là sao? Ta đều gọi một cổ họng còn không biết lợi hại sao? Mạnh mẽ một vật khí, tiếp theo mở miệng lại giống một tiếng. Phan Ngũ đứng ở lợn phía sau, âm thanh hướng phía trước giống, thật giống trong truyền thuyết sư tử hống như vậy có uy lực, hô to một tiếng, đằng trước bắn tới hơn 20 nhánh mũi tên lại không trung hơi dừng một chút, dĩ nhiên cách rơi xuống thấp hơn. Bỉ Bỉ Chư vội vàng đại thở mạnh mấy cái, lập tức quay đầu bày ra cái kiêu ngạo tạo hình, ý tứ là như thế nào, ta lợi hại không? Phan Ngũ vội vàng đập lợn rắm, uy vũ. Bỉ Bỉ Chư hừ một tiếng, đối diện nhưng là lại bay tới hai chi mũi tên. Mà vào lúc này, trong thôn chạy ra rất nhiều quân binh, điều khiển binh khí xông lại. Những người này chưa dùng tới Phan Ngũ ra tay, lúc nãy Bỉ Bỉ Chư hô to một tiếng, hô thiên vọt vào đến, đại hắc ưng cũng là mạnh mẽ bay đến. Vừa qua đến liền thấy có người bắn mũi tên, đại hắc ưng hết sức không cao hứng, chúng nó bay ở trên trời, chỉ có cung tiễn có thể tổn thương đến. Lập tức hướng hai người kia bay qua. Trước mắt hai chi mũi tên, Bỉ Bỉ Chư xem thử một chút, dĩ nhiên là nằm tới đất trên, há hốc mồm vù vù thở mạnh. Phan Ngũ hết sức phiền muộn, làm sao như thế không chịu trách nhiệm. Trong lúc vội vàng múa đao, đang tức bay hai chi mũi tên, vừa muốn xông qua, liền thấy đại hắc ưng vèo xuất hiện ở bên kia. Phan Ngũ yên tâm, xoay người đối mặt phía sau một đám Khương quốc binh sĩ, khả xảo hô thiên cũng là đúng lúc chạy tới, đứng sau lưng Phan Ngũ đại sát ba bên. Phan Ngũ nói tiếng khổ cực, nhanh chân đi tiến vào sân. Ở sân ở giữa nhất mặt là một bức tường, chân tường có một địa đạo. Phan Ngũ đi lúc tới, vừa vặn có người từ bên trong ra bên ngoài vận thổ, vừa mới lộ đầu, lập tức ném mất thổ giỏ co vào trong động. Phan Ngũ lập tức nhảy vào, hắc đao nhẹ nhàng đưa tới đưa hắn ám sát. Xa hơn hướng về đi về phía trước. Rất dài một cái địa đạo, vì tránh cho bị phát hiện, từ thôn dân trong viện đào móc, từ bên ngoài, từ chỗ khác nơi không nhìn thấy một chút khác thường. Trên vách tường cần rất nhiều dạ minh châu, đại khái cách 5 mét treo lên một viên, vẫn kéo dài tới bên trong. Phan Ngũ nhẹ xả giận, bước nhanh đi về phía trước. Khương quốc binh sĩ thật lợi hại, chẳng những là đào đường hầm, còn có năng lực trên mặt đất đào một bên đào một phòng nhỏ. Phan Ngũ đang lúc cảm khái, ngửi được nồng nặc mùi thuốc súng, liền hiểu. Tiếp tục đi về phía trước, lại nhìn thấy một cái vận đất, lập tức cẩn thân phòng nhỏ, chờ người kia đi qua thời điểm một đao giết chết, đem người cùng giỏ ném vào phòng nhỏ. Cùng hắn suy đoán gần như, địa đạo hai bên cách chút khoảng cách sẽ có cái phòng nhỏ, bên trong chất thành rất nhiều hỏa dược. Địa đạo thật sự rất dài, theo liền đi ra hơn 400 mét, cũng là trải qua hơn 10 tổn phóng thuốc nổ phòng nhỏ. Tiện thể giết chết hơn 10 người vận thổ binh lính. Mãi cho đến ở giữa nhất mặt, đào đất dĩ nhiên là cấp 4 tu vi cao thủ, tổng cộng 2 người, tốc độ cực nhanh, phía sau còn nghỉ ngơi 4 tên cấp 4 chiến sĩ, bọn họ là đào hầm chủ lực, vận đất đúng là có 3-40 người. Lén lút quan sát chốc lát, Phan Ngũ hưu tâm cởi áo giáp, có thể đến cùng không dám khinh thường, lấy ra tiểu đao nhanh chóng xông lên. Trong địa động không có cao thủ, lại là hết sức hẹp, mặc dù phát hiện Phan Ngũ cũng là vô lực phản kháng. Phan Ngũ chính diện xông lên, gặp một cái giết một cái, đối phương mấy chục người thật giống xếp hàng cho hắn giết như thế. Không bao lâu giết sạch tất cả mọi người, lại cẩn thận kiểm tra phòng nhỏ. Càng đến gần bên trong phòng nhỏ tồn phóng càng nhiều hỏa dược, nhất thấp mấy cái phòng nhỏ căn bản là chất đầy hỏa dược. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, này tất cả là chuyện gì a? Từ đầu đến đuôi lại đi một lần, lúc này mới trở về mặt đất. Hầm ngâm miệng, Hô Thiên ngồi dưới đất nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Chư nhìn, vừa thấy Phan Ngũ lộ mặt, lập tức câu hỏi, đây là một thứ đồ gì? Phan Ngũ nhảy lên mặt đất, lợn. Hô Thiên nói, heo này thật lợi hại, giọng thật to lớn. Phan Ngũ nghĩ một hồi Bỉ Bỉ Chư từ trước đến nay biểu hiện, đây cũng là bảo mệnh bản lãnh. Có thể gọi cũng được a. Hô Thiên nói rõ trước a, nó nếu như sinh tiểu thằng nhóc, ta muốn hai. Phan Ngũ khinh bị nói, nghĩ gì thế? Nó còn chưa trưởng thành đây. Vậy thì chờ sau này. Hô Thiên mắt nhìn hầm ngầm, tất cả đều là hỏa dược. Phan Ngũ nói gần như, lại hỏi, giết hết. Không có, ta một người giết không nổi, chạy mười mấy người. Phan Ngũ nói không có chuyện gì, còn nói nguy hiểm giải trừ, nhưng mà Hô Thiên trở lại nơi đóng quân một chuyến, mang người và ngựa, còn có lạc đà đi ra. Hô Thiên theo tiếng tốt, còn nói, cẩn thận một chút ta, ngươi một cái cấp 5 tiểu tu sinh, mọi việc phải chú ý. Nói xong nhảy qua tường viện đi ra ngoài, chỉ là không bao lâu lại nhảy trở về, bên ngoài không có đường. Phan Ngũ cười một cái nói mau mau. Hô Thiên đường cũ chạy về, từ sơn đạo chạy hồi doanh địa. Phan Ngũ ở lại chỗ này, nhìn Bỉ Bỉ Chư câu hỏi, mũi dễ sử dụng, giọng lớn, còn có không có bản lĩnh khác. Bỉ Bỉ Chư thở nặng hô hô khí, hẳn là mệt mỏi. Phan Ngũ nghĩ một hồi, đi đến cửa nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài thi thể đầy đất, xem ra Hồ Thiên so với mình muốn tàn nhẫn nhiều lắm. Đại khái chờ trên hơn 20 phút, chiến sủng đến một chút, Lạc Bình Lạc Thanh mang theo hơn 500 người chạy đến. Trước tiên giải quyết hầm ngầm nguy hiểm. Phan Ngũ dẫn người đi vào hầm ngầm, cây đuốc thuốc toàn bộ vận đi ra, để cho bọn họ cẩn thận đưa đi nơi đóng quân. Lúc này mới xử lý thi thể, toàn bộ đẩy ra ngoài sau đó, lấy sau cùng đi ra Dạ Minh Châu, đem trong sân thổ viết vào động bên trong. Khoảng chừng viết một nửa, chỉ viết ở cửa động phụ cận một vùng, còn dư lại thổ để binh sĩ trở đi, kể cả trong thôn bị giết Khương Quốc binh sĩ đồng thời trở đi. Chờ những chuyện này toàn bộ hết bận, Phan Ngũ mới đi tìm hai tên cao thủ cùng tiễn cùng ngũ phẩm, vơ vét không còn gì sau, đem hai bộ thi thể cũng là ném cho binh sĩ. Vào núi miệng là một cái dốc thoải, vẫn trèo lên trên, sau đó hướng phía dưới là một cái lối nhỏ. Ngay ở dốc thoải giữa đường địa phương đào hố to, ném vào hết thảy thi thể, lại từ đầu trên chôn. Nhiều như vậy ra càng nhiều thổ, toàn bộ vận chuyển đến trên sườn núi cao, dùng tảng đá đổ dùng vặt vãnh, ở đây lót ra một cái bình đài. Tất cả đều là bùn đất căn bản không giữ được, mưa một chút, phát nước, này chút bùn đất cũng sẽ bị cuốn đi. Phan Ngũ lười phải nghĩ biện pháp, để binh sĩ dùng tảng đá đem xung quanh vây lên, lần nữa ép thật, hy vọng có thể được. Những chuyện này lưu đến sau đó làm, bây giờ nhiệm vụ là khuôn đồ, điều động rất nhiều lạc đà rất nhiều ngựa, còn rất nhiều chiến binh. Đem trên xe ngựa hàng hóa một chút điểm đưa vào nơi đóng quân. To lớn nhất tiện lợi nhất lao lực vẫn là chiến ưng, ba đầu đại ưng lên tính quyết định tác dụng, dễ dàng nắm lên một chiếc xe ngựa, đưa vào nơi đóng quân, chờ binh sĩ dỡ xuống hàng hóa, lại đưa xe ngựa mang ra ngoài. Ngân Vũ sức mạnh kém hơn rất nhiều, có thể cũng so với ở trong núi cất bước muốn nhanh hơn nhiều rất nhiều. Có chúng nó 9 cái hỗ trợ, thêm vào lạc đà cùng ngựa, càng là chưa dùng tới 4 tiếng liền hoàn thành toàn bộ vận chuyển nhiệm vụ. Phan Ngũ phụ trách cho tiền công, từng cái người trả thù lao, một tiếng nói tạ, chờ đoàn xe ly khai, Phan Ngũ mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. 30 tên luyện khí sư đã nhìn choáng váng, cái này người dĩ nhiên có lớn như vậy thế lực. Không nói những cái khác, riêng là này chút tinh nhuệ chiến binh liền không phải bình thường thế lực có thể có được, từng cái nhìn thấy được thật giống đều là cấp 3 tu vi. Có muốn hay không khuyết đại như vậy? Phan Ngũ tạm thời không có thời gian để ý tới bọn họ, để Bành Vu mang đi nơi đóng quân. Chính mình cùng Hồ Thiên ở này một vùng tìm tòi tỉ mỉ một lần. Không có ai, đào hầm ngầm sân cũng là dọn dẹp sạch sẽ, không nhìn ra có hầm ngầm. Phan Ngũ nhiều đi hai lần, lại dẫn người xây dựng bình đài. Ngược lại này một ngày đều là lao lực, mọi người đều là cái số vất vả, cũng không nghỉ ngơi, mãi đến tận lũy thế tốt bình đài, lúc này mới đi về nghỉ. Cái sân thượng này không như trong tưởng tượng kém cỏi như thế, man tộc chiến sĩ cũng có thợ thủ công cùng thợ ngõa, đưa ra kinh nghiệm, quấy một vài thứ, thêm vào đá vụn. Thế đi ra sau đó sẽ rắn chắc, ít nhất không đến nỗi tới mưa đã bị sói lở. Làm tốt nơi này mới đi về nghỉ, chuyện khác đều phải tỉnh ngủ sau này hay nói. Sự tình muốn từng điểm đi làm, Phan Ngũ cảm giác mình rất có kiên trì, nhưng là chỉ có kiên trì không được, còn muốn cần phải học hỏi nhiều hơn. Cách ngày rời giường chuyện thứ nhất, chính là gọi đủ 30 tên luyện khí sư, nói ra ý nghĩ của chính mình. Đầu tiên là làm sao lấy quặng, để mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, biết đến nhất định không thể giấu làm của riêng. Nếu như cũng không biết, vậy sẽ phải lục lọi đến. Thứ yếu là xây dựng mỏ lô, muốn xây ở vùng mỏ phụ cận, vậy thì có yêu cầu, chỗ đó phải có cường hãn bảo vệ sức mạnh, cũng phải có phong ốc. Xây dựng mỏ lô cũng không phải quá phiền phức, phiền toái là thiếu hụt thạch than đá. Cứ việc đâu đâu cũng có một đầu, có thể Phan Ngũ không muốn chặt, thật vất vả lớn như vậy, chém đốt cũng không có, vì lẽ đó Phan Ngũ còn phải tìm thạch than đá. Những vấn đề này đều giải quyết rồi mới là xây dựng luyện khí thất. Phan Ngũ cũng là muốn xây dựng ở vùng mỏ nơi đó. Đang dễ dàng mượn dùng mỏ lò cường hãn mồi lửa. Hiện tại, Phan Ngũ đem những này vấn đề khó một hơi nói ra, để 30 tên luyện khí sư đi nghĩ biện pháp, những người này trực tiếp liền sửng sốt, đây không phải là luyện khí sư chuyện nên làm có được hay không. Chương 326, Hỏa Hầu. Phan Ngũ không cho bọn họ thân biện cơ hội, chỉ vào sắt vách căn phòng lớn nói chuyện, nơi đó có sách, các ngươi có thể dành thời gian học tập, phải nhanh một chút nhanh chóng giải quyết vấn đề. Chúng ta muốn luyện khí cấp 5 áo giáp. Cấp 5 áo giáp. Một luyện khí sư nói, cấp 5 tài liệu rèn đúc đúng là có thể luyện ra, nhưng là chúng ta ở đây cái gì không có thứ gì, từ không đến có, muốn làm ra luyện chế cấp 5 tài liệu rèn đúc công cụ, khó. Cái gì không khó? Phan Ngũ nói, cấp 5 áo giáp là trang bị tiêu chuẩn, muốn để mỗi một con ngựa, mỗi người đều phủ thêm cấp 5 phòng hộ. Được rồi, ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức, cái này tiểu thiếu niên đến cùng vẫn ưa thích nói mạnh miệng. Phan Ngũ nhiều lời một lần, trước tiên từ đào mỏ bắt đầu, làm sao đào móc quáng động, làm sao cố định, làm sao dàn bài, làm sao vận chuyển khoáng thạch, đều phải muốn ra phương tiện nhất nhất bất việc, cũng là phương pháp an toàn nhất, các ngươi phụ trách nghĩ biện pháp, công nhân có khi là, chỉ cần phương pháp được làm, ta cùng Hô Thiên cũng có thể cho các ngươi làm việc. Luyện khí sư nhóm theo tiếng là, Phan Ngũ mở cửa đi ra ngoài. Hắn cũng muốn đọc sách, bất quá còn có việc khác cần hoàn thành, hỏi rõ Lý Hành ở đâu, lập tức đi tới tìm hắn. Lý Hành ở trong núi lớn mấy lần ra vào, tuy rằng tu vi không cao lắm, thế nhưng có can đảm, cũng đủ cơ cảnh. Lý Hành ở giành được trên sơn trại trực ban, tuy rằng sắp từ bỏ, có thể bây giờ không phải là không có từ bỏ sao. Hơn nữa đại kiều cũng không dựng lên, bên dưới ngọn núi vẫn là hai tòa nơi đóng quân giữa phải trải qua con đường. Nhìn thấy Phan Ngũ, Lý Hành vội vàng làm lễ, gặp qua lão đại. Phan Ngũ hỏi, ngươi ở trong núi khắp nơi chuyển, có nhìn thấy hay không thạch than đá? Lý Hành nghĩ một hồi, từng nhìn thấy, thế nhưng khoảng cách vùng mỏ quá xa. Ngưng Hạ còn nói, đúng rồi, Đại Sơn Cốc bên trong có địa hỏa. Phan Ngũ có chút kinh hỉ, địa hỏa. Ta không có xuống, nhưng nhất định là địa hỏa, chỗ kia ở một đám hỏa hầu, thung lũng phía dưới còn có vài con hung thú, là đặc biệt lợi hại cái kia một loại, ta xa xa xem qua một chút, chạy mau. Phan Ngũ hỏi, nhớ tới đại khái vị trí không? Lý Hành suy nghĩ một chút, từ nơi này đi không tìm được. Đi theo ta. Phan Ngũ mang Lý Hành đi tìm đại ưng, chia ra ngồi một đầu bay về phía nam, đi đến tần quốc quốc cảnh sau, để Lý Hành chỉ phương hướng. Lý Hành trước phải tìm được vào núi địa phương, dọc theo Thiên Tuyệt Sơn mạch một trận bay, rốt cuộc tìm được vào núi địa phương, sau đó cẩn thận tìm kiếm con đường. Rất khó, Lý Hành đến thời gian từ trên mặt đất đi, trong ngọn núi không đường, quẹo trái quẹo phải, có lúc còn phải leo núi, theo trên trời thấy cảnh sắc hoàn toàn khác nhau, đầy đủ dùng đi hơn nửa ngày mới tìm được thạch mỏ than đá. Nói là thạch mỏ than đá, có thể Lý Hành không dám xác định, bởi vì chỉ gặp qua hết sức ít một chút hắc thạch. Hắn không muốn đào thạch than đá, liền không để ý đến. Hiện tại mang Phan Ngũ lại đây, một tới chỗ liền lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, ta xuống đảo. Phan Ngũ bày xuống tay, hướng về vùng mỏ phương hướng nhìn tới, hướng về Lý Hành gọi trở lại, từ nơi này đến vùng mỏ, là ở cái hướng kia chứ. Lý Hành nhìn một hồi nói hình như là. Phan Ngũ ngược lại không gấp cái này, hắn không biết đường, đại ưng nhận thức. Đại ưng đã từng hai lần đi qua hai nơi vùng mỏ. Nhìn một chút, tiếp theo lớn tiếng hỏi, địa hỏa ở đâu? Lý Hành vừa trầm mặc, nhìn trái phải trên một hồi lâu, thật giống ở bên trong. Trong cái này mặt là chỉ Thiên Tuyệt Sơn mạch chân chính nguy hiểm khu vực, cái kia một vùng không có con đường, cũng không có ai ra, mặc dù là người miền núi, hộ săn bắn cũng không nguyện ý ở qua đi. Nếu như là bên trong lời, Phan Ngũ đúng là biết đại khái phương vị, nhưng trong mặt cái địa phương kia to lớn giống vậy cực kỳ, nếu thật là tìm kiếm địa hỏa. Mặc dù là tìm tới địa hỏa, thì lại làm sao khởi công xây dựng lò lửa. Suy nghĩ một chút, xác định ở bên trong. Lý Hành lắc đầu, ta không dám đi bên trong, đều là tránh ra thật xa, khả năng không phải, ngược lại xa xa xem qua một chút liền chạy. Sau đó tiếp tục tìm kiếm địa hỏa. Không muốn địa hỏa đúng là dễ dàng tìm, nguyên nhân là địa hỏa sâu ở hẻm núi lớn phía dưới, mà Thiên Tuyệt Sơn mạch sâu nhất lớn nhất hẻm núi chỉ có cái kia một cái. Rất nhanh bay đến. Ở hẻm núi hai bên nhìn thấy rất nhiều hỏa hầu. Này chút hầu tử toàn thân đỏ đậm, con mắt đỏ hơn, thân hình cao lớn, cực kỳ tốt đấu. Chúng nó cái gì đều ăn, chẳng những là hoa quả, núi món ăn, cũng sẽ ăn rắn ăn sói ăn con cọp, thì nhìn bắt được cái gì con mồi. Thật sự rất cao, thành niên hầu tử theo người giống như cao to, hai cánh tay đặc biệt dài, cũng là đặc biệt có lực. Ngay ở Phan Ngũ bay lúc tới, tận mắt thấy một con khỉ miễn cưỡng xé rách một đầu hiệu con, sau đó sẽ xé ra. Ném cho bên người mấy cái hỏa hầu, nó mình ôm lấy nửa biên thịt chạy đi một bên bắt đầu ăn. Đồ chơi này thực sự là hầu tử sao? Phan Ngũ có chút không thể tin được. Túi đầu nhìn kỹ, hẻm núi lớn phía dưới rất đen, hai bên vách núi chót vót, nhưng dù là như thế vách núi cao chót vót, dĩ nhiên có rất nhiều hỏa hầu trên dưới leo lên. Dùng sức nhìn xuống, lờ mờ nhìn thấy một ít đỏ sầm ánh sáng, có lẽ là hỏa diễm. Phan Ngũ lớn tiếng câu hỏi, ngươi khi đó làm sao có thể xác định phía dưới có địa hỏa? Tiếng la quá lớn, kinh động hẻm núi hai bên hỏa hầu, mỗi một người đều là đồng dạng răng rấp, vô bộ ngực ngửa lên trời gào thét. Lý Hành đáp lời, không phải từ ở đây tiến vào. Chỉ về bên tay trái, còn muốn đi phía trước. Phan Ngũ không để ý tới hỏa hầu, để đại ương bay đi cái hướng kia. Hẻm núi dài lâu, nhưng là ở tại tận đầu, cũng bất quá là một đạo vách núi mà thôi, từ trên hướng xuống có thể nhìn thấy cây cối. Ở đây không có hầu tử. Phan Ngũ hoài nghi nói, nếu như không có hỏa hầu, thì không phải là Lý Hành năm đó đi qua địa phương. Lý Hành suy nghĩ một chút, không phải ở đây, bay trở về. Đại ưng lại bay trở về một khoảng cách nhỏ, Lý Hành đống nhiên hô to, tam tích. Phan Ngũ truyền đạt mệnh lệnh, hai đầu đại ưng giảm xuống, ngay ở sắp rơi đến một cây cao trên cây thời điểm, Lý Hành hô to, chính là này. Từ ngay trên hướng xuống nhìn, quả nhiên có thể nhìn thấy mơ hồ thoáng hiện ngọn lửa. Phan Ngũ nghĩ một hồi, đột nhiên nhảy xuống. Chỗ này có hầu tử, hắn vừa hạ xuống địa, thì có một con hỏa hầu tử cao trên cây nhảy xuống, hướng hắn nào tới. Trong núi lớn mặt, chẳng những là hầu tử đặc biệt lớn, liền cây cũng là đặc biệt cao, cao lớn như vậy một cây cao cây, nếu thật là ẩn náu hỏa hầu, hơn 100 con cũng không có vấn đề. Bất quá cũng còn tốt, chỉ có một con khỉ đập tới cắn hắn, lại có một khỉ con từ trong cành lá lộ đầu, hiếu kỳ nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ vừa muốn né tránh, trong lòng đống nhiên sinh ra cảm giác bất an cảm thấy, chỗ này không đúng. Lúc đó xoay người chạy, căn bản không để ý tới hầu tử, cũng không để ý náo nhiệt mầm. Địa phương này nhưng thật ra là ở trong hẻm núi mặt, chỉ là cũng không quá sâu, nhìn hình như là núi cao đoạn nhai. Ở nơi này núi cao đoạn nhai phía dưới, cũng là Phan Ngũ hiện nay đang nơi mảnh này trên đất bằng, rõ ràng không hề có thứ gì, càng là quét đất xuất hiện một cái toàn thân lửa đỏ quái vật, chẳng những là hồng, căn bản là ở thiêu đốt. Không biết là khí thể hay là thứ gì, phụ ở trên người quái vật thiêu đốt. Quái vật cũng không cao lớn, so với hỏa hầu muốn nhỏ hơn một nửa, có thể rõ ràng là muốn công kích Phan Ngũ hỏa hầu. Đồng nhiên phát hiện được người này, xoay người liền hướng trên cây to chạy. Quái vật động tác đặc biệt nhanh, veo một hồi chạy đến hỏa hầu bên người, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, tiếp theo tóm chặt lấy, hỏa hầu liền không thể di chuyển, bị quái vật kéo vào trở lại. Phan Ngũ chạy ra rất xa quay đầu lại nhìn, ở đối diện đoạn nhai phía dưới có một lỗ nhỏ, ở lỗ nhỏ phía trước là một mảnh tan vỡ tảng đá địa, khe nứt bên trong có dây hồng lưu động. Phan Ngũ muốn xem rõ ngọn ngành, có thể đến cùng không dám. Trời mới biết đó là một quái vật gì. Lại nhìn về phía cao cây, mới vừa lửa nhỏ khỉ dĩ nhiên nhảy xuống cây, gấp gáp xông về đối diện hang động. Phan Ngũ một tiếng thở dài, nhanh chóng chạy đi nắm lên khỉ nhỏ. Không muốn khỉ con dĩ nhiên hết sức đại khí lực, dùng sức dãy rủa không nói, còn há mồm cắn hắn. Rốt cuộc là hung thú, rốt cuộc là không hiểu tính người. Phan Ngũ hơi do dự một chút, một cái tát vỗ vào trên đầu nó. Trong lòng nghĩ là, hôn mê tốt nhất, nếu như đập chết không thể trách ta. Một cái tát rất lớn lực, khỉ nhỏ trực tiếp ngất đi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, thử đến gần cái hang nhỏ kia hai bước, vào lúc này liền thấy rõ. Dưới đất là một tầng dày đặc nham thạch, hình như là tầng băng bao trùm ở trên sông ngòi như thế, phía trên là băng phía dưới là nước. Nơi này chính là như vậy, phía trên là dày đặc tầng nham thạch, phía dưới là hoành hoành dung nham. Không biết dung nham tồn tại bao nhiêu năm, cũng không biết hỏa diễm có bao nhiêu nóng bức, dù sao cũng đem dày đặc tảng đá tầng đốt mở ra, lộ ra chút khe hở, có thể nhìn thấy chậm chậm lưu động màu đỏ dung nham. Ngắm lại ở lúc nãy chỗ kia hẻm núi nơi sâu xa mơ hồ thấy hồng quang, Phan Ngũ trong lòng rất là kinh ngạc, khoảng cách xa như vậy, không sẽ là tảng đá phía dưới có một cái dài như vậy dung nham sông chứ. Liền nghĩ như thế, mới vừa màu đỏ quái vật lại đi ra, đứng ở trước cửa hang nhìn sang, tựa hồ đang nghi ngờ Phan Ngũ là ai. Phan Ngũ xoay người chạy, màu đỏ quái vật vội vàng theo đuổi. Cái tên này tốc độ đặc biệt nhanh, so với từng cường hóa thân thể Phan Ngũ còn nhanh hơn. Phan Ngũ có chút hoảng hốt chạy bừa. Dù sao cũng nhìn thấy đường liền chạy, dĩ nhiên tiến vào cánh rừng. Màu đỏ quái vật vèo xuất hiện ở phía sau, nhưng là ngừng. Màu đỏ quái vật đứng cách đại thụ 5 mét địa phương xa đứng lại, nhìn đại thụ, lại nhìn hung manh trốn chạy Phan Ngũ, chậm rãi quay người lại, từ tan vỡ tầng nham thạch trên đi qua, trở lại bên trong cái hang nhỏ mặt. Đây là một cái không rời khỏi hỏa quái vật, dĩ nhiên biết không có thể tiến nhập rừng rậm, nếu không sẽ đem rừng cây đốt hết sạch. Phan Ngũ chạy ra rất xa rừng lại đến, kinh hồn bất định về nhìn. Đúng dịp thấy tiểu quái vật từng bước một đi vào hang núi. Thoáng ngẫm lại liền hiểu, quái vật không rời khỏi hỏa, nhưng là cũng cần đồ ăn đến từ rừng cây. Vì có thể càng thêm đáng kể ăn được đồ ăn, màu đỏ quái vật dễ dàng không biết hủy diệt rừng cây. Tuy rằng mảnh này hẻm núi đặc biệt dài, cũng tuy rằng khắp nơi có rừng cây, có thể dù sao không phải là hết sức thuận tiện. Vạn nhất chỗ khác có kinh khủng hơn quái thú đây. Phan Ngũ thả xuống khỉ con, vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần, một hồi lâu mới làm tỉnh lại. Sau đó hướng xa xa chạy mở. Lựa nhỏ khỉ hết sức cảnh giác, nhìn Phan Ngũ chạy xa, nhìn một lúc lâu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài rừng cây mặt, sau đó từng bước chậm rãi đi tới. Rất nhanh đi tới rừng cây biên giới, có thể nhìn rõ ràng cái huyệt động kia, lựa nhỏ khỉ hết sức muốn đi ra ngoài, rất muốn đi tìm người nhà. Phan Ngũ đứng ở đằng xa nhìn, lòng nói ngươi nếu như lại đi chịu chết, ta cũng mặc kệ. Cũng còn tốt, khỉ con không có ngu xuẩn như vậy. Đi qua lúc bắt đầu hậu kích động, ở rừng cây biên đứng một hồi lâu, xoay người hướng đi khoảng cách gần nhất một cây đại thụ, nhanh chóng leo lên đi. Nhìn khỉ con biến mất ở rừng bên trong, Phan Ngũ cũng là đi tới rừng cây biên giới hướng về đối diện nhìn. Không muốn màu đỏ quái vật lại đi ra, đứng ở trước cửa hang tập trung hắn nhìn. Chương 327, Hắc báo tử. Phan Ngũ đuổi vội vàng xoay người chạy vào rừng cây, một đường mạnh mẽ chạy, đi tới một chỗ tiểu đất trống mới dừng lại. Quay đầu lại nhìn, chỉ có đại thụ săn sát, lại không nhìn thấy tiểu quái vật kia. Phan Ngũ hướng lên trời đánh huýt sáo, đây là triệu hoán hắc ưng. Có thể đại hắc ưng còn chưa tới, trước mắt xuất hiện một con trâu một nuôi lớn hắc báo. Này con hắc báo kèm theo áo giáp, từ đầu đến đuôi bao trùm một tầng màu đen lóe sáng giáp xác, tựa hồ là mềm, bởi vì không ảnh hưởng hành động. Trực giác cái tên này rất khó dây vào, Phan Ngũ xoay người chạy nữa. Không biết hắc báo có thể hay không leo cây, trước tiên thử một chút. Phan Ngũ nhanh chóng chạy đến một cây đại thụ đằng trước, vừa định leo lên, liền nghe răng rắc một thanh âm vang lên, cây đại thụ này lại bị hắc báo va nước, nghiêng về chậm rãi khuynh đảo, thỉnh thoảng phát sinh răng rắc cảnh cây chạm đoạn thanh âm, cuối cùng đoạn cây đến cùng không chịu nổi đại thụ khuynh đảo sức mạnh, lại là răng rắc một thanh âm vang lên, tiếp theo nổ một tiếng nện trên mặt đất. Đại thụ cành lá xung xuê, khuynh đảo thời gian treo, đụng vào những khác trên cây, làm ra hết sức một mảng lớn vang động, mãi đến tận cuối cùng ngã xuống, tiếng ma sát gây đoạn tiếng vang rền một mảnh. Ở mảnh này vang động bên trong, đại hắc báo dĩ nhiên không có công kích Phan Ngũ, chỉ là tò mò nhìn sang. Cùng châu lớn bằng, chỉ cần nhìn thẳng là có thể nhìn toàn bộ Phan Ngũ toàn cảnh. Phan Ngũ cuối cùng đã rõ ràng rồi, mình cả nghĩ quá rồi, liên quan với màu đỏ quái vật sự tình là cả nghĩ quá rồi. Cái kia màu đỏ quái vật không phải kiêng kỵ đốt cháy núi rừng, thiêu hủy thức ăn của mình mà không dám vào rừng cây, mà là rừng bên trong cũng có khủng bố gia hỏa tồn tại. Lúc này đại hắc ứng đến, nhưng là không có rơi xuống đến, ở trên ngọn cây xoay quanh, con mắt nhìn chằm chằm đại hắc báo nhìn. Đại hắc báo không để ý đến đại ưng, con mắt vẫn còn ở chăm chú vào Phan Ngũ trên người. Đại ưng không dám rơi xuống, là bởi vì biết hắc báo rất lợi hại. Hắc báo không dám công kích Phan Ngũ, cũng là bởi vì kiêng kỵ đại hắc ưng. Ở vào thời khắc này, Phan Ngũ đột nhiên cảm giác thấy chính mình khổ cực luyện võ kỳ thực đều là uổng phí, luyện lâu như vậy vẫn là không sánh bằng trước mắt hai con dã thú. Đại hắc báo nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, rốt cục cam lòng nhấc đầu nhìn lên, bởi vì đại bạch ưng cũng tới. Hắc báo một chút suy tư, xoay người lùi vào trong rừng, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Nhưng là trên trời hai cái đại ưng không có bất cẩn, vẫn là xoay quanh một lúc, sau đó đồng thời lao xuống. Dĩ vãng tiếp ứng Phan Ngũ, đại hắc ưng sẽ rơi xuống mặt đất để Phan Ngũ cưỡi đến trên lưng. Lần này không phải, đại hắc ưng nhanh chóng lao xuống, móng to tìm tòi, nắm lên Phan Ngũ lập tức bay cao, đại bạch ưng còn muốn ở một bên cảnh vệ. Chờ ly khai mặt đất, cũng là ly khai rừng cây, bay đến trên trời cao, đại hắc ưng mới xem như là thành tĩnh lại, mang theo hắn ra bên ngoài bay, tìm được cái trống trải địa phương rơi xuống. Đại bạch ưng cũng là đồng dạng rơi xuống, Lý Hành vội vàng nhảy xuống, lão đại, ngươi cũng quá lô mãng. Phan Ngũ hơi buồn bực, không sớm nhắc nhở. Lý Hành ủy khuất nói, ta nào có biết ngươi sẽ nhảy xuống a. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, phía dưới xác thực thích hợp luyện khí, vấn đề là quái vật nhiều lắm. Xem qua hai đầu đại ưng, các ngươi không bắt được. Đại ưng không làm đáp lại. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, muốn quyết định đại hắc báo cùng hồng quái vật, nhất định phải để ba đầu đại ưng tiếp tục thăng cấp. Nhưng là khiến chúng nó thăng cấp, thật giống so với bình địa lên cao lầu còn khó hơn. Nhớ một hồi lâu, nhìn địa hỏa ở trước nhưng là không thể dùng, thực sự có chút khó chịu, tại sao có thể như vậy chứ? Đứng dậy nói ra phát, nhảy đến trên lưng ưng, để đại ưng mang theo hắn từ hẻm núi phía trên bay một lần. Địa phương này thực sự là thần kỳ, bất quá là cách rất nhiều ngọn núi. Đại lũ giã thu dĩ nhiên cam tâm lưu ở trong dãy núi tâm địa mang, nhưng là không đi ra làm sàng làm bậy. Bất luận đại hắc báo vẫn là hòa hầu, đi ra ngoài núi đều hẳn rất lợi hại. Trừ phi bên trong núi có hấp dẫn bảo bối của bọn nó. Mặc kệ có vật gì hấp dẫn đến chúng nó, Phan Ngũ muốn kiên trì tìm kiếm địa hỏa, đáng tiếc không có phát hiện. Dọc theo hẻm núi bay một lần, phía dưới căn bản không thấy rõ, lại không thể liều lĩnh tiến nhập. Sau đó hay là trở về nơi đóng quân, cầm vài món công cụ lại về thạch mỏ than đá núi. Sau đó chính là đảo. Phan Ngũ thân thể cường tráng, liền công cụ đều là cấp 2 tài liệu rèn đúc luyện chế, dễ dàng đào ra cái sơn động. Thực sự là đơn giản ung dung, đào lên tảng đá chính là màu đen, tìm chút cành cây lá cây châm đốt, ném vào mấy khối hắc thạch, có thể thiêu đốt. Tắt đống lửa, dùng giỏ mặc lên một ít hắc thạch, cưỡi ưng trở lại nơi đóng quân. Nơi này không sai, không có quá hung mãnh lợi hại dã thú. Lúc này đào mỏ lớn như vậy động tĩnh, bất quá là dẫn ra hai con chó sói cùng một đồng rắn. Sói so sánh thông minh, nhìn thấy đại hắc ưng liền chạy. Rắn không cần phải nói, gặp gỡ thiên địch chạy càng nhanh hơn. Nói đúng là địa phương này vẫn tính an toàn, có thể có thành tựu. Trở lại nơi đóng quân sau, đem hắc thạch giao cho luyện khí sư nhóm, thử một chút cái này hỏa. Luyện khí sư vội vàng đưa đến luyện khí lô làm thử nghiệm, rất nhanh được kết quả, rất tốt. Phan Ngũ gật gật đầu, xem như là giải quyết một vấn đề, một cái vấn đề kế là lấy quặng. Hắc thạch đào móc ra là có thể dùng, nhưng là thiết khoáng thạch không được, muốn thô luyện, còn muốn tinh luyện, Phan Ngũ muốn khiến chúng nó đạt đến cấp 5 đúc tài liệu tiêu chuẩn, căn bản cũng không phải là hỏa vấn đề, là phải tốt hơn tinh luyện kim loại công cụ, còn phải không ngừng làm thí nghiệm. Tỷ như thật giống thứ 3 học viện cái kia loại to lớn dập truy, có thể để tài liệu rèn đúc càng thêm rắn chắc cứng rắn. Ngoài ra còn muốn phân phối các loại dược tề, thậm chí máu động vật dịch các loại, cũng không ai biết món đồ gì có thể tăng lên tài liệu rèn đúc độ cứng rắn, có thể để tài liệu rèn đúc thăng cấp, này liền cần vô số lần thử nghiệm. Giống cấp 3 trở xuống tài liệu rèn đúc, thậm chí cấp 4 tài liệu rèn đúc cũng là so với khá thường gặp, là bởi vì đi qua vô số lần thử nghiệm, tạo thành nhất định luyện khí quy củ, chỉ cần có thể tìm kiếm thích hợp vật liệu, dựa theo thích hợp tỷ lệ tăng thêm vào, liền có thể lấy tăng lên tài liệu rèn đúc đẳng cấp. Đương nhiên, nếu như vận khí đủ tốt, trực tiếp tìm được một chỗ cao cấp khoáng sản. Đó là khác một loại luyện mỏ phương pháp. Cho tới bây giờ, Phan Ngũ vẫn còn không biết hai nơi mỏ sắt đẳng cấp. Mang theo một ít khoáng thạch đi Hán Thành đi một chuyến, cũng là chưa kịp giám định, này một ít chuyện chỉ có thể chính hắn đến, chỉ có thể ngày sau chậm rãi làm. Cùng luyện khí sư nhóm nói chuyện nhiều, Phan Ngũ lại phải cân nhắc một cái vấn đề kế, trồng hoa màu. Trước kia là loại quá một ít, thế nhưng đông một khối tây một khối, không hình thành được quy mô. Muốn phải bảo đảm hơn 2.000 người bình thường ẩm thực, lương thực là đệ nhất vấn đề khác có thể chờ, có thể sau đó chậm rãi giải quyết. Lương thực không được, ăn ít một ngày liền đói mất đi chiến đấu lực. Trước ngày trở về gặp phải Khương Quốc quan binh mai phục, không nói kết quả làm sao, chỉ nói chuyện này, là Khương Quốc quân mới biết Phan Ngũ tồn tại, đồng thời đem coi là đại địch. Mặc dù hiện tại không thể tấn công ngay mặt, có thể chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ dốc toàn lực đến công. Ở tình huống như vậy, muốn giống như kiểu trước đây trắng trợn mua lương thực, khẳng định không thể. Không cần nói là cách bọn họ tương đối gần Hán Thành, mặc dù là xa hơn thành trấn, cũng tuyệt đối không cho phép đại tông lương thực buôn bán. Hoặc là hướng về tốt thảo luận, có thể Khương Quốc triều đình không có hạ cái mệnh lệnh này, có thể Phan Ngũ không thể không cân nhắc, cho là phòng ngừa chu đáo cũng tốt. Sự thực là đã mây đen nằm dày đặc, không làm được lúc nào liền mưa rào xối xả. Lương thực, cũng không thể mỗi lần đều để ba đầu đại ương quân vác. Nếu như vẫn dằn vặt chúng nó, máu của mình cũng không đủ thả, còn có kinh hoàng số lượng ở từ từ giảm thiểu, trừ phi đem giấu đi dưới đáy biển cái kia chút cầm về. Nay một buổi tối, Phan Ngũ có chút đầu lớn, xem ra a, phản tặc không phải tốt như vậy làm. Đặc biệt là một người tốt làm phản tặc, chỉ có thể càng xui xẻo thật buồn bực. Làm sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Phan Ngũ tiện tay kéo qua hai đầu rõ ràng sói, cưới một đầu chậm rãi đi ra ngoài. Hắn là muốn đi vào núi miệng nơi đó nhìn một chút. Vào núi miệng tu thành một cái bình đài, ngược lại không phải là muốn làm cái gì tác dụng, có thể vạn nhất Khương Quốc quan binh tấn công vào đến, nơi đó có thể là đạo thứ nhất phòng hộ, ở trên bình đài trên kệ hiểm hộ, tùy tiện hướng về phía dưới cũng dầu hỏa, bắn mũi tên, làm sao đều có thể giết chết mấy người. Bất quá chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, giai đoạn hiện tại vẫn là kiến thiết làm chủ. Cái gì đều phải tay trắng dựng nghiệp một chút điểm lấy ra. Vì đặt thành cái mục tiêu này, liền đại bạch hưng thăng cấp đột phá thời gian cởi ra túi da đều đổi đi. Bất luận bộ kia túi da giao cho trong tay người nào, chỉ cần luyện chế được, ít nhất là một cái gần như cao thủ cấp 7 như vậy tồn tại. Đi ra ngoài thời điểm, Bì chư dĩ nhiên lén chạy ra ngoài, nhảy đến khắc một đầu sói trắng thân ngồi xuống, méo đầu nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ nở nụ cười, tiểu tử những khắc không lớn, chính là khẩu khí lớn. Lúc đó cũng không để ý, cưới đại sói đi ra ngoài. Vừa rồi leo lên cửa ải, còn chưa kịp nói chuyện, có binh sĩ chạy tới, lao đại, có người tìm ngươi. Phan Ngũ nở nụ cười, ai vậy? Ai tìm ta? Binh sĩ đáp lời, Khương Quốc người, nói là có chuyện quan trọng với ngươi đàm luận. Phan Ngũ hỏi mấy người. Binh sĩ nói chỉ có một người, đã kiểm tra thân thể, cái gì đều không mang, người kia là cấp 3 tu vi. Cấp 3 tu vi dám tay không tới gặp mình. Phan Ngũ nói, mang tới đi. Binh sĩ nói là, chạy đi cửa ải nơi đó nói chuyện, lập tức bay lên ba đến lan can, chậm rãi đi tới một người trung niên. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, mang theo đại sói đi đến phía sau một khối bình địa, nhảy xuống ngồi vào trên tảng đá. Người trung niên chậm rãi đi tới, khoảng cách chừng 10 mét xa liền ôm quyền túi đầu, gừng toàn bộ túi đầu gặp Phan đại tướng quân. Phan Ngũ nói, ta là Phan Ngũ. Gừng toàn bộ cười một tiếng hạ, một lần nữa ôm quyền thi lễ, gừng toàn bộ túi đầu gặp Phan Ngũ đại tướng quân. Phan Ngũ chỉ vào đối diện một khối tảng đá, ngồi xuống nói. Gừng toàn bộ nói chuyện đa tạ, đi lên hai bước, đem sơn giã xem là phòng lớn, đem tảng đá xem là cái ghế, nghiêm túc cung kính ngồi xuống, sống cong lưỡn lên đến mức thẳng tắp. Phan Ngũ đánh giá hắn, nói đi. Gương toàn bộ một con ngựa trên đứng dậy, lại ôm quyền nói, ta phía dưới nói là bí mật, kính xin tướng quân để binh sĩ đi xa một chút. Có người ngoài đến, cửa ải nơi đó lính phòng giữ theo thật sát phía sau. Phan Ngũ cúi đầu ngẫm lại, sói có thể lưu lại đi. Có thể có thể. Phan Ngũ tiện tay bắt tới hai đầu cự lang đưa ngang trước người, bì bì chư ngồi ở trong đó một con sói trên người rất không vừa ý hướng Phan Ngũ loạn hừ hừ. Phan Ngũ vội vàng nói chuyện, tuyệt đối đừng há mồm, sợ ngươi. Bì bì chư liền hài lòng, nằm đến trên lưng sói ngủ. Phan Ngũ cùng mấy tên lính nói, các ngươi trở về đi thôi. Binh sĩ nói là, ôm quyền trở lại cửa ải nơi đó. Liên lúc này, Tề Đại Bảo cưỡi tiểu bạch lư nhanh chóng chạy lên sườn núi, một chút nhìn thấy Phan Ngũ, tung lửa lại đây, ca, nhìn thấy lợn. Nó ở này làm gì? Phan Ngũ hướng hắn làm cái ra dấu chớ có lên tiếng, đi trước cửa ải chờ ta. Tề Đại Bảo ồ một tiếng, nhảy xuống con lừa đi đến cửa ải nơi đó. Phan Ngũ lại theo gừng toàn bộ vừa nói chuyện, nói đi. Chương 328, Khương Toàn Nhất. Khương Toàn Nhất lại ôm một lần quyền, ta gọi Khương Toàn Nhất, đến từ. Phan Ngũ nói ngồi xuống nói. Còn nói đơn giản một ít, trực tiếp một chút. Khương Toàn Nhất nói là, sau đó kể ra mục đích gì. Nói đơn giản chính là buôn bán đến. Gừng là quốc họ, có người nói đi lên tìm hiểu, rất nhiều họ Khương nhân gia đều là cùng một cái tổ tông. Bất quá bây giờ rõ ràng không phải, Khương sự dân gia tộc kia là hoàng tộc. Quân thần Khương Vấn Đạo cùng Khương sự dân có quan hệ thân thích. Thế nhưng càng nhiều hơn họ Khương nhân gia cùng hoàng tộc không có chút quan hệ nào. Khương Toàn Nhất trong nhà mặt là một cái khác họ Khương đại tộc, không có quan hệ gì với hoàng tộc. Dùng Khương Toàn Nhất lại nói, bọn họ cái này gừng trải qua rất nhiều năm nỗ lực mới có địa vị bây giờ, không biết chết rồi bao nhiêu người, trả ra bao nhiêu đánh đổi, mới có hôm nay Khương gia. Phan Ngũ đối với gia sử của bọn họ không có hứng thú, nói tới nói lui không phải là vì là Khương quốc làm ra hết sức cống hiến lớn. Còn nói Khương sự dân đối với bọn họ cực kỳ hà khắc, dù cho trong nhà rất nhiều con cháu hoặc tham gia quan ngũ, hoặc là triều đình làm việc, cũng là không chiếm được tốt. Phan Ngũ chính là cần giúp thời điểm, hiện tại chính thức là chịu nhịn tính tình nghe cái tên này nói chuyện, vẫn nghe, sau khi nghe mặt mới xem như là nói ra mục đích thực sự. Vẫn là câu nói kia, nhân ra là tới buôn bán. Ngươi Phan Ngũ phản lại Tần Quốc, như vậy thì không phải Khương quốc kẻ địch. Đến cho các ngươi cùng Khương quốc quân đội giữa cừu hận, cái kia là chuyện của các ngươi, không phải ta người nhà họ Khương cùng cừu hận của ngươi. Không thể không nói, cái tên này nói vẫn có một chút như vậy đạo lý, chính là sao, ta lại không mang binh công chiếm quốc gia các ngươi lãnh thổ, cũng không cấp không giết các ngươi bách tính, trái lại giúp ngươi giết xấu người giết sơn tặc, ở trong chuyện xưa mặt, ta chính là các ngươi Khương quốc dân chúng truyền kỳ hiệp sĩ. Phan Ngũ đối với mình cái này thân phận mới rất hài lòng, hắn vẫn cho là mình là toàn bộ Khương quốc dân chúng kẻ thù. Xưa nay không nghĩ tới còn có thể từ khác một góc độ tới đối xử chính mình. Khương Toàn Nhất vẫn còn nói, đầy đủ nói hơn một giờ mới xem như là nói xong chuyện tình, cũng là nói ra mục đích cuối cùng. Phan tướng quân có luyện khí tài liệu rèn đúc, nhưng là cần các loại luyện khí công cụ, còn cần nhân thủ, này chút chúng ta đều có, chúng ta có thể trao đổi. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, ngươi nói thẳng trao đổi chính là, tại sao muốn lượn quanh như thế một vòng lớn tử, rông dài đằng trước nói nhảm nhiều như vậy. Khương Toàn Nhất giải thích. Chúng ta Khương gia là người có thân phận, chúng ta là Khương quốc người, chúng ta không cùng kẻ thù làm ăn, cũng không cùng địch quốc làm ăn, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Phan Ngũ gật đầu, hiểu, làm kỹ nữ lập đền thờ. Khương Toàn Nhất biến sắc mặt, Phan tướng quân, chúng ta là thành tâm thực lòng cùng ngài buôn bán, hy vọng ngươi có thể tôn trọng chúng ta. Phan Ngũ lại là suy nghĩ một chút, mạo muội hỏi cái vấn đề, quốc gia các ngươi có hay không có cái kia loại hắc tâm quan chức, chính là mượn quyền thế trong tay, cùng Tần quốc làm ăn. Khương Toàn Nhất trầm mặc chốc lát, ta không rõ ràng, Phan tướng quân vấn đề ta không rõ ràng. Phan Ngũ nói, không cần nghiêm túc như vậy, chẳng những là các ngươi Khương quốc trong quan viên mặt có khốn nạn, Tần quốc cũng có, các ngươi có tham quan cùng Tần quốc người làm ăn, Tần quốc cũng nhất định có tham quan với các ngươi làm ăn, ta hỏi cái này mục đích liền một cái, ép giá, các ngươi có thể vào núi theo ta làm ăn, như vậy nhất định cũng có người khác muốn kiếm số tiền này, ngươi nói là chứ. Khương Toàn Nhất giật mình chỉ chốc lát, đông nhiên cười khổ một tiếng. Cùng tướng quân nói thẳng đi, ngài ở Hán thành tộc làm giao dịch nhà kia luyện khí cửa hàng là chúng ta Khương gia sản nghiệp, ngài dùng con lưng lớn túi ra trao đổi về rất nhiều phổ thông luyện khí dụng cụ, tha thứ ta nói thẳng, sử dụng những công cụ đó, nhiều nhất cũng là có thể luyện chế một ít cấp 3 áo giáp. Ngưng hạ lại bổ sung một câu, có lẽ có cấp 4. Phan Ngũ không lên tiếng. Khương Toàn Nhất cũng là rơi vào trong trầm mặc, nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, đống nhiên lại nói, ngươi ở Hán thành việc làm đã truyền khắp triều chính, bao quát giết người. Phan Ngũ không thừa nhận, ta giết người. Cốc gia chết rồi 4 tên cấp 5 cao thủ, cứ việc nỗ lực cẩn giấu, có thể làm sao giấu được. Thật giống như quân đội phái người ám sát ngươi, kết quả là một cao thủ đều không rời khỏi, toàn bộ chết ở chỗ này. Phan Ngũ nói ngươi đúng là tin tức linh thông. Khương Toàn Nhất nói, không phải chúng ta tin tức linh thông, mà là những tin tức này căn bản không cách nào bảo mật, chạy về 16 tên lính, còn có phụ trách lan truyền tin tức, hỗ trợ chuẩn bị vật liệu, lại cố ý thuyên chuyển lượng lớn hỏa dược, làm sao có khả năng giấu đi ở. Phan Ngũ nói, bởi vì ta giết rất nhiều người, vì lẽ đó các ngươi phải cùng ta làm ăn. Cướp lại không giành được, trong thời gian ngắn lại không thể đánh vào đến, phía đông một mực đánh trận. Khương Toàn Nhất ngẩng đầu nhìn ngài, nếu như có thể mà nói, dùng của ta mệnh trao đổi mạng ngươi, ta nhất định chịu, cũng có rất nhiều người từng có loại này dự định, nhưng là a, mãn ra người dòng dã một nhánh đội ngũ đi vào Thiên Tuyệt Sơn, lại có không thấy từng đi ra ngoài. Nói tới chỗ này đứng dậy nhìn lại, lúc tiến vào, đạo biên có tòa mộ phần, là Khương Vấn Đạo chứ. Tiếp theo còn nói, liền Khương Vấn Đạo đều chết ở chỗ này, đương nhiên là thế thân. Lại có mãn ra một nhánh đội ngũ cho mọi người làm ví dụ, lại có thêm trước hai ngày mới vừa thất lợi quân đội, ngươi có biết hay không? Tên của ngươi đã hết sức vang dội. Phan Ngũ có chút bất ngờ, không nghĩ tới. Ngươi là danh nhân, vì lẽ đó rất nhiều người đều biết ngươi phản lại Tần Quốc, đã có triều thần cho quốc quân chiến sách, nói là chiêu hàng ngươi, nếu như không có ngoài ý muốn, địa phương quan phủ chẳng mấy chốc sẽ có người vào núi. A, Phan Ngũ có chút không thích ứng, cái gì cùng cái gì a? Chúng ta không là địch nhân sao? Trước hai ngày vẫn còn quyết đấu sinh từ đây. Khương Toàn Nhất nói tiếp, liên tục ba lần trận điển hình, nói rõ một chuyện, Phan tướng quân xuất lĩnh người màn quân đội rất lợi hại, dễ dàng không thể tấn công, nói đúng là bắt đầu từ bây giờ trong một đoạn thời gian. Lấy ta phòng trừng, phía đông chiến sự liên tục, Khương quốc quân đội thì sẽ không phái quân lại đây, Phan tướng quân sẽ nắm giữ một đoạn thời gian rất dài hòa bình. Hòa bình sao? Chính là phát triển lớn mạnh thời cơ tốt nhất, ta tin tưởng Phan tướng quân sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, tương tự địa. Chúng ta cũng cần phát triển lớn mạnh, vì lẽ đó, ngài lẽ ra có thể nhìn ra thành ý của chúng ta. Nghe qua Khương Toàn Nhất nói, Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, tại sao các ngươi việc làm đều là ở dự liệu của ta ở ngoài? Chúng ta? Khương Toàn Nhất hỏi. Phan Ngũ nở nụ cười, làm sao trao đổi? Giống con ưng lớn túi ra bảo vật như thế, ngài nếu như còn có thể lấy ra một bộ, ngài chỉ cần nói muốn cái gì vậy là được, chúng ta sẽ phụ trách chọn mua, cũng sẽ vẫn vận chuyển đến núi miệng. Phan Ngũ hỏi. Nếu như là thú dữ khác ra giáp đây. Theo đẳng cấp phân, cấp 4 trở xuống không muốn, cấp 5 hung thú vật liệu muốn khá hơn một chút, có thể nhiều đổi rất nhiều thứ. Khương Toàn Nhất nói, kỳ thực bất luận cấp 4 vẫn là cấp 5 vật liệu, tuy rằng khó được, nhưng là lấy chúng ta Khương gia thực lực cũng sẽ không có cỡ nào làm khó. Phan Ngũ hỏi, nếu như mua lương thực đây. Lương thực. Khương Toàn Nhất nói, lương thực so sánh tiện nghi, nhiều nhất là cái tăng thêm đầu, thế nhưng muốn để cho chúng ta truyền cho ngươi vận chuyển một lần lương thực. Không có khả năng lắm. Có thể có lợi, mới có thể để hữu tâm nhân tìm đến cửa. Nếu thật là buôn bán lương thực, hai chữ liền có thể lấy đem Khương gia đánh vào vạn kiếp bất phục địa, giúp địch. Phan Ngũ suy nghĩ một hồi lâu, ta có phải hay không có thể tùy tiện ra giá. Chỉ cần còn có lần trước như vậy vật liệu là được rồi. Phan Ngũ nói, tốt, ta cần một nhóm xây dựng cầu sư, ở hai ngọn núi ở giữa giá đại kiều, có thể làm được không? Cái gì? Mặc dù là nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra Phan Ngũ dĩ nhiên đưa ra như vậy một yêu cầu. Phan Ngũ nói tiếp, ta cần các loại luyện khí công cụ, đại hình nhỏ, dạng gì đều phải, còn càng cần phải các loại vật liệu, chỉ cần là bên ngoài có thể nhìn thấy, không quá quý giá, ta đều muốn. Khương Toàn Nhất hơi kinh ngạc, nơi này là Thiên Tuyệt Sơn Mạch, thuốc gì tại không có. Có là có, ta muốn, không chỉ muốn dược liệu, còn muốn hạt giống. Khương Toàn Nhất nói không thành vấn đề, hỏi còn nữa không. Phan Ngũ nói, lương thực, gia súc, các loại công cụ, tổng một câu nói, coi như là sinh sống, coi như là kiến thiết một thành trì, cần gì các ngươi liền phải chuẩn bị cái gì. Khương Toàn Nhất run lên một hồi lâu, lần trước bộ kia túi ra có thể không có cao như thế giá tiền. Lần trước là ta đi bán, lần này là ngươi tới mua, đầu cơ kiếm lợi, ngươi không để ta thỏa mãn, ta tự nhiên không bán. Phan Ngũ đứng lên nói, chờ. Lắc mình chạy về phía trong ngọn núi đường nhỏ. Khoảng chừng nửa giờ sau đó vác một cái bọc lớn trở về. Tùy ý hướng về trên đất ném đi, tự xem. Khương Toàn Nhất mở bọc ra nhìn, hết sức là không thể tin được, bọn họ là muốn con ưng lớn túi ra. Bất quá chỉ là muốn một chút mà thôi, dưới cái nhìn của bọn họ, Phan Ngũ không có khả năng lại có thêm một bộ túi ra, thiên bảo địa tài xưa nay đều là ít ỏi không thể nhận ra, như thế khả năng một làm chính là hai. Khương Toàn Nhất là tới làm ăn, hắn tin tưởng lấy Phan Ngũ chi quân đội này thực lực, có thể đi săn rất nhiều hung thú, có thể được rất nhiều cao cấp vật liệu. Cùng Thiên Tuyệt Sơn Mạch bên trong hung thú liều mạng, mặc dù là có thể được rất nhiều bảo bối, cũng sẽ mang đến rất lớn thương vong. Một mũi tên hạ hai chim chỉ đến như thế, một mặt nắm phổ thông đồ vật trao đổi cao cấp vật liệu thu được lãi kết xù, một mặt hạ thấp Phan Ngũ Man tộc quân đội thực lực, đây là đánh được bao nhiêu tốt bản tính a. Khương Toàn Nhất cũng là một nhân tài, lúc bắt đầu hậu nói hưu nói vượng, ngược lại không phải là vì lấy tín nhiệm Phan Ngũ, chỉ là muốn để Phan Ngũ bất tỉnh đầu, hạ thấp tính cảnh giác, sau đó đạt thành thỏa thuận. Buôn bán sao, có một số việc, xem ra công bằng giao dịch buôn bán, cũng ẩn giấu cả bẫy. Nhưng là Phan Ngũ rốt cuộc lại lấy ra một bộ con ưng lớn túi ra. Nhìn một lúc lâu, Khương Toàn Nhất cười khổ nói, tha thứ tại hạ vô tri, cũng là chưa từng thấy bộ kia túi ra, thực sự không biết trước mắt này phó. Phan Ngũ nói, có thể thử, có cấp 5 đao không có. Nói xong nhớ tới cái tên này thân không tấc sắt, tiếp theo nói, không cần thử, ngươi trở lại nói một tiếng chính là, nói ta còn có cái bảo bối, các ngươi muốn muốn, liền đem thứ mà ta cần chuẩn bị kỹ càng, càng nhiều càng tốt, để ta hài lòng, cái này chính là của các ngươi. Khương Toàn Nhất suy nghĩ chốc lát, không phải là không tin tưởng Phan tướng quân, thật sự là. Nói như thế nào đây, thật sự là. Hắn có chút không tốt mở miệng, Phan Ngũ cười một cái, ta thay ngươi nói, ngươi có phải là lo lắng các ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ vật, đến trao đổi thời điểm, ta không cho các ngươi này phó con ưng lớn túi ra. Khương Toàn Nhất gật đầu. Phan Ngũ nói, lấy thực lực của ta, ở Hán Thành thời gian, có thể hay không cướp đi bộ kia túi ra. Khương Toàn Nhất nói, thời điểm đó tình huống cùng hiện tại bất đồng, khi đó là ngươi muốn mua đồ, còn muốn đem đồ vật vận trở về, bây giờ là chúng ta đem đồ vật đưa tới. Chương 329, Khương Vạn Thế. Phan Ngũ cười một cái, sự tình chỉ có thể như vậy, ta không thể dễ dàng tin tưởng các ngươi, mà các ngươi nếu như muốn làm cuộc trao đổi này, muốn có được túi ra, làm sao cũng phải mạo hiểm một lần. Khương Toàn Nhất trầm mặc một hồi lâu, ta không làm chủ được. Phan Ngũ nói biết, còn nói, lần sau lại đây xin mang một ít lương thực cùng gia súc, ta muốn cùng các ngươi lâu dài làm ăn, các ngươi muốn quý trọng cơ hội. Khương Toàn Nhất nhiều lần do dự, rốt cuộc là đứng dậy ôm quyền, Phan tướng quân, cái kia ta đi trước. Phan Ngũ nói, ta tiễn ngươi. Bồi Khương Toàn Nhất đi qua cửa ải, phất tay một cái, nhất mau sớm. Khương Toàn Nhất chắp chắp tay, nhanh chân ly khai. Tề Đại Bảo đi tới hỏi, là ai? Phan Ngũ đáp lời, đến làm ăn. Làm ăn? Buôn bán gì? Phan Ngũ không có trả lời, ngươi đem lợn mang về đi. Ngươi đây. Phan Ngũ nở nụ cười, có chuyện phải bận rộn. Gọi qua sói trắng, cưới hướng về trong ngọn núi đi. Một người, hai con chó sói, Duyên Sơn đạo chậm rãi đi, đều nói Thiên Tuyệt Sơn bên trong cái gì cũng có, tùy tiện đi dạo cũng tốt. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ bận rộn không có thời gian luyện công, mỗi ngày đều là ở trong núi lớn loanh quanh, có lúc đang tìm thảo dược, có lúc đi hai tòa núi quan nhìn, xem ra thật giống hết sức nhàn, kỳ thực đều đang suy nghĩ khai thác mỏ, luyện mỏ những chuyện này. Cũng có luyện chế đan dược sự tình. Mãi cho đến thứ 10 ngày, Khương Toàn Nhất lại tới nữa rồi. Lần này mang người thanh niên công tử trở về, thiếu niên công tử dẫn theo 4 tên cấp 4 tu vi hộ vệ, một chuyến 6 người vào núi. Như lần trước như thế, ở cửa ải nơi đó bị ngăn cản, nghe nói Phan Ngũ không ở, Khương Toàn Nhất cùng công tử đã nói hai câu, lại theo cửa ải thủ vệ nói, bên ngoài dừng hơn 200 chiếc xe ngựa, có Phan tướng quân cần lương thực, cũng có gia cầm gia súc, các ngươi đi chuyển đi. Thủ vệ hơi nghi hoặc một chút, cho chúng ta. Thanh niên công tử cười một cái, đi chuyển đi. Bọn họ còn phải gấp rút lên đường đây. Thủ vệ để cho bọn họ hơi chờ, chạy đi nói cho Tác Đạt Nhĩ. Tác Đạt Nhĩ cùng Lạc Bình Lạc Thành đám người một thương nghị, quản nhiều như vậy. Chuyển. Từ Lạc thị huynh đệ dẫn người dắt lạc đà dẫn ngựa đi ra ngoài, Tác Đạt Nhĩ dẫn người tăng mạnh thủ vệ, vạn nhất có chuyện làm sao bây giờ. Thanh niên công tử một bộ không ngại dáng vẻ, đi tới lưng chừng núi sườn núi nhìn xuống, hình như là đến du lịch. Khuôn đồ mất thì giờ, may mắn nhiều người tốt đại xúc vật nhiều. Hơn 3 giờ sau đó cuối cùng là rời hết những thứ đó, một túi tất cả đều là lương thực, lại có thật nhiều lồng con gà con vịt con tiểu trư. Có thể là tất cả mọi chuyện đều rút xong, Phan Ngũ cũng không trở về. Khương Toàn Nhất mấy lần lại đây hỏi do, Khương Toàn Nhất để người chuyển mấy cái băng đi ra ngoài, để cho bọn họ nghỉ ngơi trước. Liên liên chờ đi, mọi người cùng nhau chờ đợi, mãi đến tận sắc trời đen thủi, Phan Ngũ mới cưới đại sói trở về. Vừa sắp tới, liền nghe nói Khương Toàn Nhất lại tới nữa rồi. Vội vàng chạy tới cửa ải. Cửa ải phía ngoài trên đường nhỏ, sáng 3 căn bó đuốc phía dưới đứng cạnh 4 người, khác ngồi 2 người. Phan Ngũ đi ra cửa ải cười nói, thật không tiện, một ngày đều ở trong núi mặt loanh quanh, đã tới trưởng. Khương Toàn Nhất miễn cưỡng nở nụ cười, giới thiệu nói, vị này chính là Khương gia ở mảnh địa phương này người phụ trách Khương Vạn Thế, đây chính là Phan Ngũ tướng quân. Khương Vạn Thế đứng dậy mỉm cười nói, Khương Vạn Thế gặp Phan tướng quân. Vạn Thế, danh tự này quá lớn. Phan Ngũ còn nói một lần xin lỗi, hơi hơi suy nghĩ một chút, xin mời vào. Đây mới là đạo đái khách. Phan Ngũ dẫn dắt 6 người đi xuống cửa ải, tiến nhập đệ nhất doanh địa. Từ bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, lúc này vừa đi hạ cửa ải, đêm tối trong núi thẳm dĩ nhiên sáng rất nhiều đèn đuốc, thỉnh thoảng có thân ảnh đi lại. Khương Vạn Thế hiếu kỳ nói, náo nhiệt như thế. Phan Ngũ nói, ta cũng không biết bọn họ một ngày nào cũng làm cái gì. Khương Vạn Thế cười cười, Phan tướng quân quá khiêm lượng. Chậm rãi đi xuống sườn núi, đi vào bình thường dùng để họp căn nhà kia, mời 6 người ngồi xuống, Phan Ngũ để người đưa ra cơm nước. Thuận tiện hỏi dò một tiếng, mấy vị có muốn hay không uống rượu? Khương Vạn Thế nói không uống, có chén thanh thủy là tốt rồi. Người này là gan quá lớn, đi tới nơi này lại dám ăn dám uống. Không lâu lắm, trên bàn dọn xong đồ ăn, Phan Ngũ mời mọi người ăn chung, có lời gì vừa ăn vừa nói. Khương Vạn Thế cũng không khách khí, hào phóng đáp lại đến, liền liền thật sự vừa ăn vừa nói. Chuyện thứ nhất là nhìn đại ương tối ra. Phan Ngũ nói một tiếng, chạy vào cá nhân, Phan Ngũ một tiếng dặn dò, không nhiều một lúc. Người kia liền ôm cái bao lớn đi vào. Rất đơn giản lớn bình thường bao, cứ như vậy cầm vào phóng ở trước mặt hắn. Khương Vạn Thế có chút không biết nên nói thế nào, tốt như vậy bà bối, các ngươi cứ như vậy tự tùy ý bao vây. Còn có, quý giá như vậy bà bối, ngươi không cố gắng cất giấu, dĩ nhiên tùy tiện ném cho người thủ hạ. Cũng quá không sao chứ. Khương Vạn Thế để đua xuống, ngồi chồm hôm xuống mở bọc ra. Phan Ngũ đem trên bàn ngọn đèn đẩy lại đây, lại khiến người ta lấy thêm 2 ngọn đèn đi vào. Làm cho đối phương cố gắng quan sát. Khương Vạn Thế nhìn đặc biệt cẩn thận, toàn bộ triển khai sau từng điểm mò, từng điểm nhìn, hỏi Phan Ngũ, có thể thử một chút sao? Phan Ngũ lại là theo miệng nói một tiếng, cửa binh sĩ lấy tới một thanh kiếm. Khương Vạn Thế nắm thanh kiếm này đâm túi ra nhiều lần, lại lấy ra mang theo người bảo đao chém vào, con ưng lớn túi ra chính là như vậy rắn chắc, một chút vấn đề không có. Khương Vạn Thế rốt cục có chút không đợi được, thật vất vả ngồi trở lại trên ghế, cũng không tâm tư ăn cơm. Con mắt đều là không tự chủ được nhìn phía đại túi ra. Phan Ngũ nói, đừng xem, vật này có thể cho các ngươi. Tiếp theo hỏi, bên ngoài những thứ đó, các ngươi vừa đưa tới. Khương Toàn Nhất vội vàng lấy ra sổ sách, bỏ lên bàn đẩy lại đây, lần thứ nhất trở tới hàng hóa đều ở nơi này, tướng quân có thể để người ta kiểm kê. Phan Ngũ mở ra tùy ý phiên phiên, cười nói, tất cả đều là ăn, giá trị không được bao nhiêu tiền. Khương Toàn Nhất nói, lương thực ở ngoài núi không đáng giá. Nhưng là ở trong núi phải thêm chút phí chuyên trở. Phan Ngũ nói phải, lại hỏi, tăng thêm thiếu phí chuyên trở. Không sẽ là tăng gấp đôi chứ? Khương Toàn Nhất vội vàng xua tay, dĩ nhiên không phải. Khẳng định không phải, bọn họ muốn con ưng lớn tối ra, liền giống như Phan Ngũ giữ gìn mối quan hệ. Ở không được đồ mong muốn trước, dễ dàng không biết cùng Phan Ngũ làm căng. Phan Ngũ thả xuống sổ sách, liền nói bao nhiêu tiền đi. Khương Toàn Nhất nói, giống lần này vận tới con số. Chúng ta còn có thể giúp một tay vận chuyển 5 lần trở lên, trong ngọn núi mặt cần thợ thủ công cùng vật tư, chúng ta cũng phải cần từng điểm mới có thể đưa đi vào, thế nhưng chỉ có một cái vấn đề, chúng ta phải như thế nào tin tưởng ngươi sẽ đem cái túi da này giao cho chúng ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, xin thề có thể không? Khương Vạn Thế xen vào nói, như vậy không tốt. Các ngươi có ý định gì? Khương Vạn Thế nói, ta cảm thấy được có thể như vậy, tướng quân không phải đào mỏ luyện mỏ sao? Tiền kỳ giao dịch cũng có thể nắm khoáng thạch gắn nợ, ngài phải phụ trách đem khoáng thạch vận chuyển đến núi miệng. Sau đó thì sao? Khương Vạn Thế dừng một chút nói tiếp, ta không có nói rõ ràng, tiền kỳ ngài khai thác ra hết thảy khoáng thạch đều muốn giao cho chúng ta, đều phải vận chuyển đến núi miệng, chờ khoáng thạch tích lũy đến thật nhiều thời điểm, chúng ta dùng khoáng thạch cùng ngươi trao đổi bảo bối này. Phan Ngũ cười một cái này không thể nào. Tiếp theo giải thích, vùng mỏ cách nơi này phi thường xa, ngựa đều không qua được, như thế nào vận chuyển khoáng thạch? Ta ý tưởng là ở vùng mỏ bên ngoài trực tiếp xây lò cao, nếu như có thể mà nói, luyện khí thất cũng phải xây ở nơi đó, khai thác ra khoáng thạch có thể bằng nhanh nhất đốt luyện thành có thể dùng tài liệu rèn đúc. Khương Vạn Thế trầm mặc chốc lát, trực tiếp hỏi lời, bây giờ vấn đề là, chúng ta phải như thế nào có thể tin tưởng ngươi? Phan Ngũ nói, đây là không có cách nào lựa chọn sự tình, các ngươi chỉ có thể tin tưởng lời của ta nói, tin tưởng lời hứa của ta, nếu không vẫn đúng là không có cách nào làm giao dịch. Khương Vạn Thế lắc đầu. Cái này không thể nào. Tiếp theo nói, đây là Ưng Vương đột phá thời gian cởi ra túi ra, phi thường quý giá, chúng ta muốn bắt nhiều vô cùng đồ vật với ngươi trao đổi, nhưng nếu là chúng ta trả giá nhiều như vậy sau đó, tướng quân đổi ý như thế làm. Quân thần đều bắt ngươi không có cách nào, ta không cho là chúng ta Khương gia có năng lực vào núi lấy lại công đạo. Phan Ngũ nói, vẫn là câu nói kia, chuyện này thì không có cách nào, chuyện gì đều phải mạo hiểm. Ngưng Hạ còn nói, hiện tại ta cần thợ thủ công. Cũng cần công cụ cùng lương thực, còn cần với các ngươi làm giao dịch, có thể vạn nhất ta cái gì cũng có, không cần các ngươi đổ vận, ngươi cảm thấy ta còn bán đấu giá rơi nó sao? Tốn nhiều chút thời gian, nhiều tìm chút cao thủ, luyện chế thành bảo giáp không phải càng tốt hơn. Phan Ngũ nói tiếp, các ngươi cần phải tin tưởng ta thiện lương, bởi vì nếu như chỉ có ta một người, hoặc là rất ít mấy người, còn cần bán đi cái túi da này sao? Khương Vạn Thế nhớ một hồi lâu, chúng ta chỉ là muốn nắm giữ một cái bảo đảm. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, chờ. Quay đầu lại hô to một tiếng, chỉ một lúc sau, có người đưa vào giấy bút. Phan Ngũ nói, cho các ngươi viết cái giấy cam đoan có được hay không? Hoặc là cái gì cũng tốt, dùng danh dự của ta làm đảm bảo, có thể không? Danh dự của ngươi? Khương Vạn Thế cười khổ một tiếng, ngoài ra, còn có thể khác biệt bảo đảm sao? Phan Ngũ hơi hơi suy nghĩ một chút, đã không có, ta ở trên đời này có thể tính là không ràng buộc, tất cả bảo đảm đối với ta mà nói đều là không đáng kể, còn không bằng cho các ngươi viết ít đồ đáng tin. Khương Vạn Thế suy nghĩ rất lâu, đông nhiên nói cẩn thận, còn nói, chúng ta đang mạo hiểm đang đánh cuộc, hy vọng Phan tướng quân có thể thông cảm chúng ta, ở chúng ta giao phó 7 phần 10 hàng hóa thời điểm, cũng sẽ đem tấm này giấy mang về, hy vọng tướng quân có thể giao cho chúng ta cái túi da này. Phan Ngũ hơi chần chờ, được. Khương Vạn Thế đưa tay phải ra, vỗ tay vì là thề. Phan Ngũ nhìn tay phải của hắn, nói đúng là ta không cần viết cái này. Khương Vạn Thế vội vàng thả tay xuống, cần. Phan Ngũ nở nụ cười. Các ngươi trước tiên viết, đem các ngươi có thể cung cấp đồ vật viết ra, không thể để ta đoán mò chứ. Khương Toàn Nhất vội vàng lấy ra một cái khác dày một chút sổ sách, đây là hàng hóa. Phan Ngũ tiếp nhận nhìn, cũng không tệ lắm, mới bắt đầu liệt ra đều là luyện khí dụng cụ, có thể nói cấp 3 trở xuống các loại công cụ không thiếu gì cả, còn rất nhiều cấp 4 công cụ, ngoài ra còn có khác một quyển sách, xếp hàng thảo dược cùng mầm móng. Nói tóm lại, đều xem như là hàng thông thường, thế nhưng có mấy thứ đồ cực kỳ tốt. Một cái cấp 3 lò cao, một cái nặng 10 vạn cân truy. Cái này 10 vạn cân nói là cây búa có thể đập ra tới đại khái lực đạo, cây búa bản thân không có nặng như vậy, thông qua các loại cơ quan thiết trí, để cây búa có thể đập ra sức mạnh lớn như vậy. Phan Ngũ vừa nhìn liền cao hứng, lại nhìn qua cái khác rất nhiều thứ, thoải mái viết xuống giao dịch giấy cam đoan. Chương 330, Lý Toàn. Nếu như không có người nhà họ Khương hỗ trợ, bằng Phan Ngũ sức mạnh của chính mình, muốn làm toàn bộ những thứ đồ này ít nhất cần một thời gian 2 năm. Hiện tại có người nhà họ Khương hỗ trợ, Phan Ngũ cho rằng cuộc mua bán này làm giá trị. Hai bộ túi da xác thực là đồ tốt, xác thực đáng giá, xác thực để người không nỡ. Mà dù sao chỉ có thể bảo vệ hai người hoặc là mấy người, chỉ cần hai tòa núi quặng thành công khai thác ra, lại luyện chế thành công thành cao cấp chiến giáp, có thể bảo vệ hơn 2.000 người, cũng có thể bảo vệ hơn 500 chiến sủng. Phan Ngũ không hy vọng trợ giúp người của mình bị thương tổn, vì lẽ đó liền chỉ có thể tự chịu thiệt. Vì lẽ đó, hắn đưa ra giấy cam đoan thời điểm là cao hứng. Chỉ là không nghĩ tới Khương Vạn Thế muốn đi qua giấy bút, trịnh trọng việc đang bảo đảm trên sách ký xuống tên của chính mình. Sau đó mới cẩn thận thu hồi. Đến giờ phút này rồi, Phan Ngũ cùng Khương gia biến thành đồng bạn làm ăn, Khương Vạn Thế thở dài một hơi, có thể nói ta cả đời này đều đánh cược ở này trên một tờ giấy mì. Phan Ngũ nói, yên tâm đi. Khương Vạn Thế cười cười, phóng không yên lòng cũng phải yên tâm, cáo tử, ta trở về chuẩn bị lần kế tiếp giao dịch hàng hóa. Phan Ngũ gọi tới Tắc Đạt Nhĩ, dẫn người đưa Khương công tử xuống núi. Tắc Đạt Nhĩ hẳn là, hộ tống bọn họ ly khai. Chờ cửa phòng đóng lại, Phan Ngũ cười hì hì, xong rồi. Cứ việc trong núi có rất nhiều quái lạ ngoạn ý tồn tại, hỏa hầu A, người tí hon màu đỏ quái vật A, đại hắc báo A, cũng không đáng kể, các ngươi lợi hại các ngươi, ta tiên phát thi triển ta, chờ chúng ta trở nên mạnh mẽ. Lại một chút nghiệm thu thập. Chỉ là đi, hơn 2.000 người phân tán ở 5 địa phương, có chút quá tán. Đứng dậy đi nhìn bản đồ, xem đi xem lại, ngón tay chỉ ở khoảng cách đệ nhất doanh địa xa hơn một chỗ. Gần đây những ngày gần đây, Phan Ngũ tổng chạy ở bên ngoài, chính là muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới một chỗ khác nơi đóng quân. Hắn chọn chúng thứ hai nơi đóng quân tuy rằng rất tốt, mà dù sao không tiện, muốn kiến trúc đại kiều mới có thể giảm thiểu trên đường thời gian. Mà ở trong núi thảm xây cầu, hiển nhiên không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Mấy ngày này đi qua thật nhiều lần vùng mỏ, hai nơi vùng mỏ cùng thạch mỏ than đá tạo thành một hình tam giác, phiền toái là ba cái địa phương trong đó hoàn toàn không thông đường, hơn nữa muốn vượt qua rất nhiều ngọn núi. Đây chính là ở nói muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Cũng may hai nơi vùng mỏ trong đó có một chỗ địa phương, đặc biệt rộng rãi không nói, còn có núi tuyển cùng dòng sông, một trên một dưới hai đạo nguồn nước, đặc biệt thích hợp ở lại. Trong sông có cá, rừng bên trong có thú. Lại có rất lớn một khối bình địa, có thể dùng đến trồng hoa màu. Không được hoàn mỹ chính là khoảng cách đệ nhất doanh địa rất xa, hơn nữa không thông đường. Thật là càng xem càng đầu lớn, trừ phi là tâm trạng bất chấp, trực tiếp san bằng mấy tòa núi cao. Đây là một cái khác không thiết thực ý nghĩ. Nhìn một lúc lâu, Tắc Đạt Nhĩ trở về báo nói những người kia xuống núi. Phan Ngũ cúi đầu, đột nhiên hỏi lời, dọn nhà sao? Lại chuyển. Tắc Đạt Nhĩ hỏi tại sao? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, hắn chỉ có 3 con đại ưng, nếu thật là hướng về trong núi sâu dàn vặt, ít nhất cần 10 mấy con đại ưng mới tốt. Lúc trước cho Trinh Tây quân chuẩn bị quân lương hồi đó, không dứt đều là dàn vặt 3 đầu con ưng lớn, Phan Ngũ phi thường thật không tiện, để báo đáp lại, không ít cho mình lấy máu, lẽ nào bây giờ còn muốn lấy máu? Gặp Phan Ngũ nhìn chằm chằm địa đầu ngây người, Tắc Đạt Nhĩ bỗng nhiên nói chuyện, lão đại, người không thể quá tham lam, thế giới này không có thập toàn thập mỹ sự tình. Phan Ngũ ngẩn ra, một câu mang theo dị tộc khẩu âm tầm thường lời nói, dĩ nhiên giống thể hồ quán đỉnh như thế mang đến to lớn xung kích. Phan Ngũ đứng đầy dài một lúc, đống nhiên khẽ mỉm cười, cảm ơn ngươi. Tắc Đạt Nhĩ có chút không tìm được manh mối, cảm ơn cái gì? Phan Ngũ cười nói, ăn cơm. Ngồi về bàn tiếp tục ăn. Tắc Đạt Nhĩ ồ một tiếng, mở cửa đi ra ngoài. Một câu tiếng phổ thông ngữ, cũng không thể để Phan Ngũ nháy mắt khai ngộ, thậm chí tăng tiến tu vì sao. Hắn chỉ là đống nhiên rõ ràng một chuyện, chính mình sai rồi. Từ trước đến nay đều là sai, sai ở lòng tham. Hắn vẫn cho rằng chính mình không tham, nhưng là thập toàn thập mỹ hoàn mỹ yêu cầu chính là tham. Hắn muốn trong núi lớn mặt cái gì cũng có, muốn có 2 nơi dễ thủ khó công nơi đóng quân, cũng phải vùng mỏ cùng nơi đóng quân trong đó là đường cái. Làm sao có khả năng? Người không thể quá tham lam, điều kiện thực tế như vậy, ngay ở điều kiện như vậy trên căn bản làm ra tận lực lựa chọn chính xác chính là, cần gì phải cầu nhiều như vậy. Vừa nghĩ như thế, thật là sáng tỏ thông suốt. Sự tình có nặng nhẹ, Phan Ngũ liệt ra ngày sau phải làm rất nhiều chuyện, xếp hạng trước mặt nhất là khai thác mỏ. Đã như vậy, chuyện khác tạm thời không cần cân nhắc, làm sao thuận tiện khai thác mỏ liền làm như thế nào. Cách ngày không có đi ra ngoài, cùng luyện khí sư thương nghị sự tình. Đằng trước một ít ngày đi 2 nơi vùng mỏ tìm chút khoáng thạch trở về, để luyện khí sư giám định cái nào nơi mỏ càng tốt hơn, khoáng thạch có cấp bậc càng cao hơn. Trong ngọn núi thật đúng là có thứ tốt, hắn tùy tiện đào trở về một ít khoáng thạch. Dĩ nhiên toàn bộ là cấp 2 trở lên khoáng thạch, còn rất nhiều khối cấp 3 khoáng thạch. Vậy thì có ý tứ, 2 nơi mỏ đều là như vậy. Nói đúng là trước tiên khai thác cái nào đều gần như. Bởi vì bất đồng chủng loại khoáng thạch, muốn chọn ra trước mặt thích nghi nhất luyện chế cái kia một loại vật liệu, cùng luyện khí sư làm rất nhiều thí nghiệm, lại là một hồi lâu thương nghị, toàn bộ quá trình chính là liên tục đọc sách không ngừng thí nghiệm vẫn thảo luận. Vẫn dằn vặt đến chạng vạng. Đến rồi ban đêm sau đó, Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, cưỡi lấy Hắc Ưng đi 2 nơi vùng mỏ. Hắn muốn nhìn đêm tối vùng mỏ có hay không an toàn. Một đêm này đều là như vậy loanh quanh, chân trời tỏa sáng mới về ngủ. Đáng tiếc chỉ ngủ 3 tiếng đã bị đánh thức, Khương Toàn Nhất nói lần trước sự tình thành sự thật, có quan chức vào núi, muốn chiêu an hắn. Phan Ngũ rất giật mình, này là có ý gì? Sợ ta làm phản không đủ triệt để sao? Muốn đem hết thể đường sống phá hỏng. Lúc đó căn bản hỏi cũng không hỏi, liền một câu nói cho bọn họ biết, ta không phải sơn tặc, không có giết người không có phạm pháp. Thu cái gì ăn? Binh sĩ nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói, so với như lai bao nhiêu người, là chỗ nào cái gì quan chức, nhưng mà cái gì cũng không cần nói, Phan Ngũ căn bản không tâm tình nghe. Liền, người binh sĩ kia trở lại nói cho những quan viên kia, như thực chất thuật lại câu nói kia. Đến chiều an quan chức cũng có chút sững sờ, không phải sơn tặc. Bất kể có phải hay không là sơn tặc, ngươi có phải là công kích của chúng ta thành trì, có phải là giết chúng ta quân nhân, đến chiều an ngươi không đúng sao? Quan chức đem câu nói này tận lực uyển chuyển nói ra, ý là để vệ binh nói cho Phan Ngũ một tiếng, kỳ thực, ngươi phạm vào rất nhiều trọng tội. Đáng tiếc binh sĩ căn bản không truyền đạt, nói thẳng, mời trở về đi. Đáng thương các quan lại à, lần thứ nhất chiêu an liền như vậy thất bại, liền chính chủ cũng không thấy đến, liền điều kiện đều không nói ra, nhân ra liền cự tuyệt. Có dưới tay muốn nói vài lời hung ác lời nói, cái gì không chiêu an, tương lai liền mang đại quân tấn công núi một loại phí lời, đáng tiếc như thế không có cơ hội nói. Còn chưa kịp bất chấp, đã nhìn thấy đối diện chạy tới một đống lớn màu trắng hung thú, cái kia từng cái lại lớn lại đáng sợ, này chút Khương quốc quan chức lập tức nhận rõ tình thế, xoay người rời đi. Bọn họ đi bọn họ, Phan Ngũ tiếp tục ngủ, thẳng đến xế chiều tỉnh lại, nhớ tới chiêu an sự tình, mới đi ra cửa ải câu hỏi. Lính phòng giữ đáp lời nói, chuyện khác nói không minh bạch, bọn họ cũng đã quên, thế nhưng nhớ kỹ một cái, lao đại nếu như chịu chiêu an, ít nhất là cái tướng quân. Phan Ngũ xẹp lép miệng. Tướng quân hết sức yêu thích sao? Để binh sĩ tiếp tục phiên trực, hắn về đi ăn cơm. Bắt đầu từ bây giờ, hắn muốn đem tất cả mọi chuyện đều kế hoạch tốt, cũng là an bài xong, chỉ chờ Khương Toàn Nhất đem người cùng đồ vật đưa tới, chúng ta liền bắt đầu làm. Nay một chờ liền lại là hơn 10 ngày, trong những ngày qua, Trong ngọn núi mặt những người này mỗi ngày đều muốn cân nhắc vấn đề, Phan Ngũ quyết định ra đến chuyện thứ nhất là lấy quặng, chính là muốn có rất nhiều người chuyển binh vì là công phu, muốn đi khuôn vác. Có thể cu ly không thể trắng ra, Phan Ngũ để mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, bất luận là trực ban vẫn là tăng cao đãi ngộ cái gì đó, cũng là muốn mọi người đồng ý mới được. Lại có thêm xây lò cao sự tình. Nói chung là Phan Ngũ nhận thức vì là tự mình một người không đủ thông minh, vậy thì mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Rốt cục, Khương Toàn Nhất lại tới nữa rồi. Đây là hắn lần thứ ba vào núi, lần này như trước kia không thông, hắn đặc biệt có tự tin, cũng không sợ. Khương Vạn Thế là Khương gia ở chỗ này chủ nhân, Khương Toàn Nhất chính là Khương Vạn Thế an bài xuống, phụ trách cùng Phan Ngũ làm giao dịch chủ sự. Khương Toàn Nhất cũng có bảo tiêu, mang theo rất nhiều người khí thế hùng hổ, rất giống chuyện như vậy. Mọi người đều biết Lão Đại cùng Khương Quốc thương nhân làm ăn, cũng biết Khương Toàn Nhất là nhân vật trọng yếu, thái độ đối với hắn muốn khách khí rất nhiều. Để Khương Toàn Nhất liền lại thoải mái một chút. Không thèm quan tâm sau đó làm sao, ở bây giờ Khương gia, hắn là có địa vị nhất định cùng nhất định quyền lực nhân vật trọng yếu một trong. Lần này mang đến lò cao, là đã luyện chế thành hình cấp 3 lò cao, chiều cao hơn 10 mét, hiện tại đứng ở ngoài núi mặt. Đồng thời còn mang đến rất nhiều lấy quặng dùng dụng cụ, nhân lực lấy quặng là vụng về nhất, có công cụ từ người điều khiển, có thể ung dung mà an toàn lấy quặng. Những công cụ này muốn vào núi lắp ráp, còn muốn có người chuyên dạy dỗ làm sao sử dụng. Nói đúng là những người này đều phải tạm thời lưu ở trong núi mặt. Từ điểm đó là có thể nhìn ra Khương gia xác thực không có tiêu ít tiền, muốn lưu lại nhiều như vậy thợ thủ công sư phụ, tiền công ít nhất phải thêm vào vài lần mới được. Phan Ngũ rất cao hứng, nhìn thấy nhiều người như vậy, lại có danh sách trên rất nhiều công cụ, lúc đó liền nói với Khương Toàn Nhất, các ngươi sẽ không hối hận. Khương Toàn Nhất nói nhất định, ta tin tưởng Phan Tướng Quân. Những lời này là lời khách sáo, còn nhất định phải nói như vậy. Nếu không làm sao bây giờ? Đòi nợ cũng phải cần nói tốt có được hay không. Một ít con vật nhỏ từ man tộc binh sĩ mang theo lạc đà vận chuyển đi vào, loại cỡ lớn công cụ chỉ có thể từ đại ương bang bận điệu. Đặc biệt là cái kia cao hơn 10 mét tên to xác, đại ương không xuất hiện, trời mới biết muốn phí bao nhiêu khí lực phí bao nhiêu thời gian mới có thể vận đi vào. Thợ thủ công sư phụ thủ lĩnh gọi Lý Toàn, là một cái 70 tuổi lão đầu, hàm dưới một sợi râu bạc, cả người gầy gò. Nhìn thấy lão nhân ra, lại nghe qua Khương Toàn Nhất làm giới thiệu. Phan Ngũ có chút giật mình, lao ra tử thân thể còn chịu được sao? Có lẽ là đoán ra Phan Ngũ tâm suy nghĩ, Lý Toàn cười nói, tốt xấu là cấp 3 tu vi, chút chuyện như vậy tính là gì? Lý Toàn chẳng những là cấp 3 tu vi, vẫn là một cái luyện khí sư, đối với lấy quặng luyện mỏ đặc biệt có tâm đắc, có thể nói như vậy, có thể đem hắn mời tới, thật là Khương Vạn Thế chăm chỉ. Phan Ngũ cười một cái, là tiểu tử mạo muội. Có chuyện rất đau xót, tu vi cùng tuổi thọ. Kỳ thực quan hệ không phải quá to lớn. Tu hành cao, thiếu sinh bệnh, thân thể cường tráng, so với người bình thường có thể sống thêm mấy năm. Mà dù sao là người, chạy không thoát trăm năm thọ kỳ, người lợi hại hơn nữa. Trừ phi là tu luyện tới trong truyền thuyết cấp 7 trở lên tu vi, bằng không như thế sẽ già mà chết. Lý Toàn là người tu hành không giả, có thể càng là cái lão đầu, cùng hắn còn có cái fan vô vọng. Chương 331, Lý Tam Toàn. Lý Toàn lạnh rên một tiếng, không muốn xem thường lão nhân. Phan Ngũ đuổi vội vàng giải thích. Không thể không thể, chưa bao giờ dám nghĩ như vậy. Nói xong câu đó cảm giác có chút không đúng, tăng hắng một cái gì đó, ta hình như là chủ nhân là cố chủ là ông chủ. Vậy thì như thế nào? Quá mức chúng ta không làm chính là. Phan Ngũ cười hắc hắc trên một tiếng, ta chỉ nói rõ là một hồi thân phận, không có ý tứ gì khác. Quay đầu lại hô to, Lạc Thanh. Lạc Thanh bước nhanh chạy tới, lão đại. Phan Ngũ nghiêm mặt nghiêm nghị nói rằng, vị này chính là Lý Toàn sư phụ, sắp xếp nhất căn phòng tốt. Lý sư phó cần gì, đều muốn an bài thỏa đáng. Lạc Thanh nói là, dẫn này chút thợ thủ công sư phụ ở nơi. Nhìn Lý Toàn bóng lưng, Khương Toàn Nhất cười nói, lão nhân gia có bản lĩnh, ngươi nếu có thể lưu lại hắn, đối với ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Tiếp theo còn nói, lão nhân gia yêu thích độ nhẹt, Phan Tướng Quân có thể làm vui lòng. Còn nói đồng thời vận đến 10 xe rượu, toán là của hắn tư nhân biếu tặng. Tư nhân biếu tặng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút câu hỏi. Hai ta quan hệ không có tốt như vậy chứ? Khương Toàn Nhất nói, cho không không muốn. Muốn. Khương Toàn Nhất cười một cái, lần kế tiếp lại đây ít nhất phải 50 ngày, thậm chí càng lâu. Ngươi nếu như có nhu cầu gì, có thể đi Hán Thành nhà kia luyện khí cửa hàng nói một tiếng, có người sẽ chuẩn bị cho ngươi. Đưa tới một cái có khắc gừng chữ màu đen thiết bài, chữ là màu đỏ. Phan Ngũ tiếp nhận nhìn, nắm cái này tới là được. Có thể không cần trả thù lao, cùng tính một lượt ở đằng kia phò áo giáp giá tiền bên trong. Phan Ngũ nói cẩn thận, còn nói cảm tạ. Khương Toàn Nhất nhìn sắc trời một chút, ta đi đây, hy vọng Phan tướng quân sớm ngày thành công. Mặc kệ Phan Ngũ làm cái gì, dù sao cũng lời nói lời hay, hơi liền ôm quyền, dẫn người ly khai. Người nhà họ Khương chắc chắn sẽ không ở trong núi ngủ lại, mặc kệ nhiều hắc khuya bao nhiêu, nhất định phải trở lại. Phan Ngũ để Tắc Đạt Nhi dẫn người mang theo mấy đầu chiến sủng đưa ra đi, chính mình đến xem các loại dụng cụ. Trong đó phần lớn đều là lần đầu tiên gặp, rất nhiều thứ nhìn quen mắt, căn bản không biết dùng tới làm cái gì. Các thợ mộc quay về chỗ ở hơi thu thập một chút, lập tức đi ra làm việc. Lý Toàn là thợ thủ công đầu, hỏi dò vùng mỏ vị trí, cùng với ở nơi nào xây lò cao, lại có thạch than đá khởi nguồn. Phan Ngũ để cho bọn họ nghỉ ngơi, nói là ngày đầu tiên không vội vã, nghỉ ngơi trước, ngày mai mang bọn ngươi đi vùng mỏ. Nói thì nói như thế, bất quá Lý Toàn hữu phong phú khai thác mỏ kinh nghiệm, ở các thợ mộc đi về nghỉ phía sau, mang Lý Toàn đi luyện khí sư nơi đó, lấy ra hai loại khoáng thạch để lão nhân ra lựa chọn. Nghe nói có hai tòa núi quặng, lại là ở trong núi sâu mặt, Lý Toàn cũng không phải giật mình, chỉ hỏi một câu, an toàn có thể bảo đảm sao? Chỉ cần ngươi đi qua, ta hãy cùng ngươi đi qua. Lý Toàn gật gật đầu, lúc này mới dằn vặt hai tổ khoáng thạch, đại khái mười mấy phút sau đó chỉ vào một đống nói, loại này khoáng thạch dễ dàng khai thác, bất quá cụ thể lựa chọn như thế nào, muốn đi vùng mỏ xem qua mới được, mỗi cái vùng mỏ đều có từng người đặc điểm. Phan Ngũ nói là, còn nói rõ ngày đi. Mời Lý Toàn đi về nghỉ. Buổi sáng hôm sau, ăn xong điểm tâm, Phan Ngũ để ba đầu đại ưng dẫn hắn cùng Lý Toàn, lại có thêm một tên tuổi lớn thợ thủ công cùng đi vùng mỏ. Lý Toàn giới thiệu nói cái này người gọi Trương Nguyệt Minh, đặc biệt am hiểu tìm mỏ khai thác mỏ. Phan Ngũ vô cùng cần loại này cao nhân, đối với hắn mà nói, cũng là đối đầu toàn bộ man tộc chiến binh, vẫn đúng là không có ai hiểu được khai thác mỏ. Nếu như miễn cưỡng muốn tập hợp, 30 tên luyện khí sư cùng Phan Ngũ chính là kinh nghiệm phong phú nhất người. Mà Phan Ngũ chỉ là từ trên sách linh tinh xem qua một ít. Ở trên lưng ưng không tiện nói chuyện, chờ đến vùng mỏ, vừa rơi xuống đất. Phan Ngũ liền ân cần tới đón dịu Trương Nguyệt Minh cùng Lý Toản. Trương Nguyệt Minh là cấp 1 tu vi, loại trừ một thân tìm mỏ khai thác mỏ bản lĩnh, lại không có khác biệt sở trường, chính là một người bình thường. Nhìn thấy Phan Ngũ như vậy ân cần, Trương Mặt Trăng cười nói, ta có thể nhảy xuống. Phan Ngũ cười một cái, ta khó được hiến cái ân cần. Trương Nguyệt Minh nhảy dụng mặt đất, đầu tiên là lấm lét nhìn trái phải nhìn xung quanh, chỗ này an toàn sao. Xem trước mỏ, nếu như thích hợp khai thác, ta dẫn người tới nơi này xây nhà. Lại mang đến một ít chiến sủng, chỉ cần không có đặc biệt việc trọng yếu, ta biết ở lại chỗ này. Trương Nguyệt Minh gật gật đầu, ngồi chồm hôm xuống nhìn chân biên tảng đá. Lý Toàn cũng là đồng dạng hành vi, xem trước chân biên tảng đá, sẽ chậm chậm hướng về trong ngọn núi đi. Phan Ngũ cùng ba đầu đại ưng đi sát đằng sau, tuyệt đối không thể để hai vị cao nhân bị thương tổn. Hai người nhìn ra rất chậm, đầy đủ nhìn thấy ngày đầu qua chưa mới dừng lại. Trương Nguyệt Minh nói, một chỗ khác không nhìn, ở đây rất tốt. Lý Toàn cũng là ý kiến này. Địa phương này rộng rãi, có thể xây cái trại, lẽ ra có thể ở lại 6-700 người. 6-700 người. Phan Ngũ hướng về phía dưới nhìn, không từ một tiếng than thở, ở Lý Toàn trong mắt, núi phía dưới cái kia mảnh rừng tử đã giống như là không. Mặc dù không lớn, không có bao nhiêu cây cối, chỉ có như vậy muốn toàn bộ biến mất. Lý Toàn còn nói, ta cảm thấy được hai việc có thể đồng thời làm, một bên khai thác mỏ một bên xây lò cao, không thành vấn đề chứ. Phan Ngũ cười khổ một tiếng. Hẳn là ba chuyện, còn muốn đào thạch than đá. Lý Toàn nói cũng là, hỏi Trương Nguyệt Minh, muốn không mau chân đến xem thạch mỏ than đá. Trương Nguyệt Minh đứng ở giữa sườn núi ngửa đầu nhìn, sau một lát mới đáp lời, từ nơi này đi xuống, ngươi đi chỗ đó đào một hồi, nếu như có thể đào được khoáng thạch, chỉ riêng nơi này vùng mỏ, đã đầy đủ trang bị của ngươi hết thảy binh sĩ. Phan Ngũ nói, ta muốn chính là cấp 5 giáp, thực sự không được, kém cỏi nhất cũng phải cấp 4 giáp. Cấp 5 giáp. Trương Nguyệt Minh cùng Lý Toàn đều có chút giật mình, người không thể quá tham lam. Phan Ngũ không giải thích, chỉ nói tốt nhất là cấp 5 giáp. Trương Nguyệt Minh cùng Lý Toàn nói, ta chỉ có thể khai thác mỏ, luyện mỏ là chuyện của ngươi. Lý Toàn cười khổ một tiếng, ta có thủ đoạn có thể tăng lên tài liệu rèn đúc đẳng cấp, nhưng là, mặc dù là ngươi rất có tiền, y theo hiện nay trạng thái, nhiều nhất tăng lên tới cấp 3 tài liệu rèn đúc. Phan Ngũ hỏi, ta chính mình làm, nỗ lực thử nghiệm cũng không được. Lý Toàn cười một cái, ngươi nghĩ quá đơn giản, nếu như ta có thể lấy ra cấp 4 tài liệu rèn đúc, ngươi cảm thấy có thể tới ngươi ở đây xin cơm ăn sao? Phan Ngũ hơi nhỏ phiền muộn, Khương Toàn Nhất nói ngài đặc biệt lợi hại. Lý Toàn nói, có thể lấy ra cấp 3 tài liệu rèn đúc còn không lợi hại. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, trước tiên khai thác mỏ, ngược lại ta nhất định phải lấy ra cấp 5 giáp. Lý Toàn nói, cũng được, ta có thể cùng ngươi làm, nhưng ngươi phải làm tốt táng ra bại sản chuẩn bị. Phan Ngũ hỏi. Nặng 10 vạn cân truy cũng không được. Lý Toàn hữu điểm hiếu kỳ, ngươi là thật không hiểu. Phan Ngũ hỏi không hiểu cái gì. Lý Toàn giải thích nói, có to lớn hơn nữa lợi hại hơn nữa cây búa, có thể làm là cường lực áp xúc tài liệu rèn đúc, để cho mỏng hơn càng bền chắc, thế nhưng căn bản không biến, không biết bỗng dưng tăng lên một đẳng cấp. Tiếp theo giải thích, nói như thế, có cái kia búa tạ, có thể để cho ngươi cấp 3 áo giáp mạnh hơn trên đời phần lớn cấp 3 áo giáp, rõ chưa? Phan Ngũ cười khổ gật gật đầu. Lý Toàn nói, đơn giản nhiều kể một ít, hiện đang tăng lên tài liệu rèn đúc đẳng cấp phương pháp tổng cộng có 2 loại, một cái gia nhập các loại dược tề một lần nữa hỗn hợp nung nấu, một cái nhiệt độ cao lâu dài luyện đốt, đưa ra tài liệu rèn đúc bên trong tạp chất, trực tiếp tăng lên đẳng cấp, thế nhưng hai loại phương pháp này đều đặc biệt khó, ngươi biết núi lửa sắt chứ? Phan Ngũ đương nhiên biết, hắn có một đôi núi lửa thiết búa tạ, đáp lời nói biết. Lý Toàn nói tiếp, kỳ thực đại đất hoang bên trong có thể có cái gì tốt sắt? Thậm chí đều là nhất hạng kém nát mỏ, cũng là bởi vì năm rộng tháng dài bị núi lửa đốt luyện, mỏ sắt mới phát sinh biến hóa, tìm ra đến không cần tinh luyện liền có thể lấy chế khí, ngươi nghĩ một hồi, như vậy cao nhiệt độ thời gian dài như vậy đốt cháy, cũng bất quá đốt đi ra một đống cấp 4 sắt, sử dụng phương pháp này là tuyệt đối mất công sức không có kết quả tốt. Ngưng Hạ lại nói tăng thêm dược tề cái kia loại phương pháp thứ nhất đồng dạng không thể làm, tại sao? Bởi vì tỷ lệ thành công thật quá thấp, mà mỗi một lần thất bại đều là để tài liệu rèn đúc đồng thời thất bại, trực tiếp biến thành sắt vụn. Tăng lên tài liệu rèn đúc đẳng cấp chỉ có thể từng bậc tăng lên, cấp 3 giáp tại sao nhiều? Bởi vì cấp 2 nhiều tài liệu, có thể tùy tiện tổn thất tùy tiện lãng phí, có thể mặc dù như vậy, cũng phải cần tiêu hao rất nhiều tiền mới có thể làm được. Lý Toàn nói, ta có đem cấp 2 tài liệu rèn đúc tăng lên tới cấp 3 phương tử, nhưng là không nhất định thích hợp nơi này khoáng thạch, tương tự vẫn là muốn các loại thử nghiệm, còn cấp 3 thăng cấp 4, ta chính là thật không thể ra sức. Phan Ngũ nói, không có chuyện gì, chúng ta có thể tùy tiện thử. Lý Toàn cười một cái, coi như ta có 2 tòa núi quặng, có vô cùng vô tận khoáng thạch, nhưng là dược tề đây. Dược tề chỉ là một gọi chung, có đôi khi là bột phấn, có đôi khi là huyết dịch, có lúc thậm chí là sắt nước, các loại đồ vật bất đồng, thử nghiệm đi ra kết quả cũng không giống nhau, lại có một chút, loại trừ này chút phải có điều kiện ở ngoài, ngươi còn muốn có một gian đặc biệt yên tĩnh đặc biệt sạch sẽ phong ốc. Dù sao thì là rất nhiều điều kiện, hiểu chưa? Phan Ngũ nói, không có chuyện gì, ta không sợ. Gặp nói thế nào đều không khuyên nổi hắn, Lý Toàn cười lắc đầu, được, ngươi là ông chủ, ngươi có luyện khí sư chứ? Ta đem bọn hắn làm. Phan Ngũ chắp tay nói, đa tạ. Lý Toàn nói, ta dù sao cũng già rồi, không sao, thế nhưng có một yêu cầu. Mời nói. Lý Toàn nói, ta có 3 con trai, một cái làm lính, không nói hắn, còn có một đứa con trai ở quê hương mở hàng rèn, cũng chẳng nói hắn. Còn là nói một chút đi, con thứ 2 mở hàng rèn. Mặc kệ ta có thể hay không làm được thứ ngươi muốn, thỉnh cầu trưởng quỹ nhớ ta một cái tốt, con thứ 2 thay ta sinh 2 cái cháu, nếu có thể, trưởng quỹ có thể hay không giúp ta chiếu nhìn một chút 2 cái tiểu tôn tử. Phan Ngũ nói không thành vấn đề, còn nói bây giờ có thể đưa tiền đi qua. Lý Toàn lắc đầu, không phải trả tiền, tiền nhiều hơn không phải là cái gì chuyện tốt. Nói cười khổ một tiếng, tuy rằng ta là ở thay bọn họ kiếm tiền. Tiếp theo còn nói, còn có cái con thứ 3 nói tới chỗ này một tiếng thở dài. Không nghe lời, theo ta đối nghịch, bỏ nhà ra đi, đã mười mấy năm không có tin tức, ta đi khắp nơi làm việc, kỳ thực cũng là muốn tìm hắn, nếu như trưởng quỹ mong muốn nhớ ta một cái tốt, nếu có duyên gặp được, mời nhất định phải dẫn hắn đi đường ngay. Nghe được câu này, Phan Ngũ chợt nhớ tới Lý Hành, lòng nói không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Ngừng một chút nói chuyện, không biết Tam công tử tên gì? Công cái gì tử? Lý Toàn nói, ta đặt tên so sánh lười, hắn gọi Lý Tam Toàn. Phan Ngũ ngầm xả giận. Cũng còn tốt không có đúng lúc như vậy. Vong du hay mảnh không y y không não tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 332, Trương Nguyệt Minh. Cùng lão nhân ra một trận trường đàm, cưới đại ưng đến xem thạch mỏ than đá, hai lão đầu rất hài lòng, nói ở đây càng tốt, dễ dàng đào. Nếu như chúng ta vận khí đủ tốt, chỉ bằng mặt đất tầng này thạch than đá là có thể luyện chế ra rất nhiều cấp 3 tài liệu rèn đúc. Nghe được câu này, Phan Ngũ yên tâm. Mang hai lão đầu hồi doanh địa. Sau này trở về, Lý Toàn trở về phòng cầm một giày sách đi ra, đem đồ phía trên này đều chuẩn bị một ít. Phan Ngũ mở ra xem, ông trời của ta a, tất cả đều là vật liệu. Khương Vạn Thế đã chuẩn bị kỹ càng nhiều vật liệu, số lượng tuy nhiều, nhưng là không có quá vật đáng tiền. Lý Toàn cái này sách bên trong ghi lại đồ vật ít nhất có một nửa rất đắt. Thậm chí có rất nhiều cao cấp tài liệu rèn đúc. Phan Ngũ đang ngây người đây, Lý Toàn còn nói, chép một phần, nguyên bản trả lại cho ta. Phan Ngũ nói là cầm sách trở lại gian phòng của mình. Chép sách chuyện như vậy chỉ có thể tự làm, vì là củng cố cùng sâu sắc thêm ký ức, vì là nhớ tới bền chắc, Phan Ngũ biên sao biên nhớ, đầy đủ ăn cắp hai thiên tài hoàn thành. Ở này hai ngày thời gian bên trong, để Tắc Đạt Nhĩ mang Lý Toàn cùng một vị xây cầu sư phụ bay đi thứ hai nơi đóng quân, xem qua cả đường đi, để cho bọn họ thương nghị làm sao xây cầu. Ngoài ra, Lý Toàn cùng Trương Nguyệt Minh còn phải cân nhắc đào mỏ công việc, các loại dụng cụ muốn từng điểm vận đi qua. Mới bắt đầu vận đi qua là thợ đốn tuổi cụ cùng xây nhà công cụ. Đang đào mỏ trước tiên muốn thành lập một cái an toàn trại. Các loại công tác chuẩn bị đều đâu vào đấy chậm rãi tiến hành, chờ Phan Ngũ sao được rồi sách. Bắt đầu bước thứ nhất kế hoạch, vận chuyển công nhân cùng đồ ăn đi qua, lại vận chuyển các loại công cụ. Vì là bảo đảm mọi người an toàn, nhóm đầu tiên đi qua toàn bộ là cao thủ, Phan Ngũ, Hô Thiên, lại có trọng giáp kỵ sĩ. Có đại ưng hỗ trợ, thợ rèn làm ba cái đại cái giá gỗ, có thể đứng người, có thể phóng vật, từ đại ưng bắt lại mang tới. Ở trong mắt tất cả mọi người, cũng có thể thương ba đầu đại ưng, rõ ràng lợi hại như vậy, rõ ràng như thế có bản lĩnh, nhưng là ở làm loại này tẻ nhạt sự tình, làm kéo kéo khuôn vác. Đại ưng đúng là cao hứng dị thường, bởi vì lại có thể uống máu. Phan Ngũ trong lòng không biết có cảm tưởng gì, dù sao cũng bất đắc dĩ thêm bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì như vậy xuống. Đại ưng hết sức có khả năng, bay tới bay lui liền đem người cùng cái gì cũng vận đi qua, sau đó, các binh sĩ cùng các công nhân bắt đầu làm việc, trước tiên đốn tuổi, khai thác đá đầu, đúc kiến ra vườn. Trọng giáp kỵ sĩ võ trang đầy đủ cùng hơn trăm chiến sủng phụ trách thủ vệ, ở địa phương này chạy qua lại. Mọi người đều đang bận rộn, liền Phan Ngũ cũng gia nhập trong đó. Cao thủ lực lớn, tác dụng cũng lớn, ít nhất có thể di chuyển càng to lớn hơn tảng đá. Ở mọi người bận rộn hạ, ngăn ngắn 3 ngày, một cái mới tinh sơn trại xuất hiện ở quần sơn trong đó. Ở thứ tư ngày thời điểm, ba đầu ưng lại trở lại vóc người lại đây, từ vào lúc này bắt đầu, các binh sĩ phân thành 3 chỗ. Một chỗ tiếp tục kiến thiết quê hương, làm tốt các loại phòng hộ, tỉ như tiễn tháp, trại tường đều phải rắn chắc an toàn, còn muốn đào chiến hào, bố trí cạm bẫy. Một chỗ bắt đầu bằng phẳng thổ địa, vì kiến thiết lò cao cùng luyện khí thất làm chuẩn bị. Số người nhiều nhất những người kia ở Trương Nguyệt Minh cùng Lý Toàn dẫn dắt đi bắt đầu làm lấy quặng trước các loại chuẩn bị. Lấy quặng không phải đào hầm, có sức lực có sẻng là được. Phải có quy hoạch có bước đi, phải bảo đảm ngọn núi an toàn, tận lực không ảnh hưởng ngọn núi thảm thực vật, còn muốn không biết xuất hiện sụp đổ sự tình, nói chung hết sức có khó khăn. Có thể nói như vậy, may mà đã tới hai vị lao gia tử, bằng không bằng Phan Ngũ từ trên sách học tập các loại bản lĩnh thủ đoạn, cơ bản cũng là đào hố to thức lấy quặng, thật giống như đào thạch than đá như vậy. Lý Toàn rất bận, không chỉ phải phụ trách lấy quặng, còn muốn cùng 30 tên luyện khí sư phối hợp, xác định thành lập lò cao vị trí cụ thể, cùng với phụ cận phòng ốc làm sao kiến thiết. Thời gian thoáng một cái đã qua, vùng mỏ nơi này sơn trại rốt cục dựng lên, đã có hơn 500 người tới ở. Vào lúc này, Phan Ngũ mở mang thứ hai chiến trường, mang theo rất nhiều người đi thạch mỏ than đá tái kiến lập sơn trại. Ở đây đơn giản hơn một ít, tùy tiện vòng ra một sân, xây hơn mấy đứng hàng phòng ốc chính là, có ăn, có uống đủ rồi, cũng sẽ không lưu quá nhiều người, đại khái có 50-60 người đầy đủ. Những người này phụ trách đào thạch than đá, Phan Ngũ cùng Hô Thiên làm trong sơn trại lợi hại nhất hai người, phân biệt đóng giữ hai nơi. Làm này rất nhiều chuyện đồng thời phô khai sau đó, buồn bực nhất chỉ có một người, Phan Đại Tướng Quân. Nguyên nhân, muốn lấy máu. Mỗi hai ngày liền muốn thả ra ba bát huyết, để ba đầu đại ưng thoải mái, mỗi ngày trời vừa sáng liền muốn giúp đỡ làm việc. Mỗi ngày đều là Phan Ngũ nói, nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một ngày không được chứ. Chẳng những là huyết, còn có kình hoàng đang nhanh chóng tiêu hao. Nguyên nhân là không chỉ muốn phân cho ba đầu đại ưng ăn, Phan Ngũ cũng phải ăn. Từ bắt đầu lấy máu bắt đầu, Phan Ngũ liền coi kình hoàng là thuốc. Không ăn không được a, không ăn sợ sệt sẽ biến thành người khô. Bất quá kình hoàng xác thực là đồ tốt, liên tục rất nhiều ngày kế tiếp, cứ việc thường thường đại lấy máu, tu vi nhưng là ở từ từ tăng trưởng. Thời gian loáng một cái chính là nửa tháng, hai nơi sơn trại đã ra dáng, đại ưng nhóm bay khắp nơi bay liệu. Phụ trách phòng bị là Ngân Vũ thêm vào quy phụ tới được hai đầu man tộc người chăn nuôi trên ưng, còn có hai cái tiểu bạch ưng. Chúng nó vừa vặn 10 con, mỗi ngày phần phật đến về bay, càng là quét sạch này một khoảng trời, ở Phan Ngũ doanh địa bầu trời lại không có khác biệt chim ưng bay lượn. Không dám tới à, vừa đến đã đánh trận. Mặc dù là cùng Ngân Vũ liều cái không phân cao thấp, nhưng là cái kia giúp Bạch Mao xuất sinh chỉ cần vừa gọi, thì có ba cái lớn hơn xuất sinh bay tới trợ giúp. Ở tình huống như vậy, không có cái nào đầu ưng mong muốn ở lại chỗ này. Nửa tháng sau, thạch mỏ than đá khai thác thuận lợi. Quan sát đi qua lúc ban đầu kín đáo quy hoạch, rốt cục khởi công. Đồng thời bắt đầu làm việc còn có lò cao kiến thiết. Liên ở sâu trong núi lớn, bởi vì Phan Ngũ cố chấp, dĩ nhiên là tốt một phái hồng hồng hỏa hỏa kiến thiết cảnh tượng. Nửa tháng sau một ngày, Ngân Vũ báo lại tin tức, đây là nơi đóng quân chuyện phát sinh. Cũng không cần triệu hoán Đại Hắc Ưng, Phan Ngũ đưa tay hướng về ngày, Ngân Vũ bắt hắn lại bàn tay, mang theo hắn nhanh chóng bay hồi doanh địa. Chờ trở về mới biết là món kẻ nhạt sự tình, Khương Quốc quan phủ lại người đến, còn là nói Chiêu An một chuyện. Giống Chiêu An chuyện như vậy, người thủ hạ hoàn toàn không dám làm chủ, lão đại không lên tiếng, ngươi nói cái gì đều là sai lầm. Phan Ngũ để người mời đi quan phủ những người kia, cùng phụ trách thủ vệ Lạc Thanh nói chuyện, sau đó lại có thêm Chiêu An, trực tiếp mời đi. Lạc Thanh cười khổ hạ, làm sao mời a? Nhân gia nói để cho ngươi làm thành chủ, còn giới thiệu cho ngươi một mối hôn sự, chúng ta dám không hỏi qua ý kiến của ngươi sao? Thành chủ, trả cho lão bà. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, xem ra, Khương Quốc bách tính vẫn là rất cần ta. Lạc Thanh nói, lão đại, vừa vặn ngươi đã trở về, còn một chuyện. Tiếp theo kể rõ một lần. Nói đơn giản, lại có người muốn cùng Phan Ngũ làm ăn. Lợi ích trước mặt, mỗi ý của cá nhân đều sẽ khác nhau. Giống Khương Vạn Thế cái kia loại, tốt xấu còn biết có quốc thể, không thể ra bán Khương Quốc lợi ích. Lần này tới người so sánh hung tàn, mở miệng chính là có thể bán cho các ngươi cùng tiễn nỏ khiên các loại vũ khí. Đương nhiên, đánh đổi cũng không nhỏ, tương tự là cần cao cấp hơn tài liệu rèn đúc. Bởi vì Phan Ngũ không ở, cũng là đối với vũ khí thông thường không có hứng thú, Lạc Thanh mới có thể làm chủ để người kia đi về trước, nói là chờ lao đại trở về sẽ bẩm báo. Phan Ngũ ở đây xác thực không thiếu vũ khí, lúc trước đặt xuống biên quan thời điểm, phổ thông áo giáp, vũ khí không muốn. Mang đi rất nhiều hỏa dược, dầu hỏa, lại có thật nhiều cung nỏ, còn có cá biệt vài món cái gọi là bảo bối, tỉ như bảo kiếm bảo đao gì gì đó, cầm về chính là phân phát người phía dưới trang bị. Luận từng binh sĩ vũ khí trang bị xa hoa trình độ, Phan Ngũ man tộc chiến sĩ tuyệt đối vượt qua Khương Quốc binh sĩ quá nhiều quá nhiều. Nghe nói là chuyện như vậy, Phan Ngũ nói, ngươi làm đúng. Nếu như là người khác, cố gắng sẽ đối với gia bán ích lợi quốc gia khốn nạn cảm thấy rất hứng thú, so với như lai cái trong ứng ngoài hợp gì gì đó, cùng nỗ lực phá đổ Khương Quốc. Phan Ngũ không là người khác, hắn không thích loại người như vậy, cũng sẽ không dùng liên lạc, càng không cần gặp mặt. Lạc Thanh suy nghĩ một chút, lão đại, còn một chuyện. Phan Ngũ hiếu kỳ, chuyện gì cần nghĩ kỹ mấy lần. Lạc Thanh nói, là như vậy, Mã Đạt cùng Mạc Ly những hải tử kia không thể bỏ bê. Phan Ngũ a một tiếng, đúng rồi, hắn còn từ trong sa mạc mang về một nhóm nửa đại tiểu từ đây. Gần đây thực sự quá bận, dĩ nhiên coi thường bọn họ. Phan Ngũ không riêng gì mang về rất nhiều nửa đại tiểu tử, còn có một nhóm thợ thủ công. Cái kia chút có cao thượng tín ngưỡng người ngược lại là không có quên, mỗi ngày đều là ở trong phòng mặt làm việc. Phan Ngũ muốn luyện khí, không còn là chế tác tượng đồng, gần đây những khi này, cái kia chút thợ thủ công liền đang học, thông thạo các loại kỹ thuật luyện khí. Gặp Lạc Thanh nhắc lên chuyện này, Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, ngươi có chủ ý gì tốt? Lạc Thanh nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói, Tác Đạt Nhị có ý tứ là nuôi thả. Có ý gì? Phan Ngũ không hiểu. Lạc Thanh thở dài nói, Tác Đạt Nhị nói, chờ qua năm, cho mỗi một người một cây đao, đem bọn họ ném vào rừng rậm, một tháng sau đó có thể trở về mới là chúng ta cần chiến sĩ. Chó má. Phan Ngũ rất tức giận, đừng để ý tới hắn nói cái gì, ngươi đem tất cả đứa bé đều mang theo đến, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể để cho bọn họ ly khai đệ nhất doanh địa. Lạc Thanh nói là, do dự lại do dự, nhỏ giọng câu hỏi, lão đại, ta cái kia thịt cao ngất, có phải là không còn? Đây là trong ngọn núi mặt hết thể chiến sĩ đều quan tâm sự tình, mỗi người đều muốn biết, cũng là đều muốn cái kia loại thịt cao ngất, bất quá không có có can đảm hỏi dò. Phan Ngũ đáp lời nói có, còn nói không ở nơi này. Thoáng ngừng một chút lại nói, ngươi nói cho bọn họ biết, đồ chơi kia có khi là, chỉ phải làm thật tốt sống, cố gắng huấn luyện, muốn cái gì có cái đó. Lạc Thanh cười đáp ứng đến. Chờ Lạc Thanh ly khai, Phan Ngũ ngồi ở trong phòng nghĩ một hồi, cần phải trở về một chuyến. Cái này trở lại nói là hải lăng, cũng là nói biển rộng, nơi đó có nhiều hơn kình hoàng cùng càng nhiều hơn kình hoàng thịt cao ngất. Vấn đề là làm sao trở lại. Phan Ngũ có rất nhiều bảo bối, xa không nói, chỉ nói riêng trong núi lớn này mặt. Ba đầu con ưng lớn lông cánh không nói, chỉ cái kia một tấm bản đồ kho báu đã đáng giá tìm kiếm. Ngược lại cả ngày ở trong núi lớn mặt hốn, bằng hắn cùng hô thiên thực lực, lại có thêm mấy chục con chiến sủng làm bạn, còn có ba đầu đại ưng, sẽ không có gặp nguy hiểm. Cũng là bề bộn, nhiệm vụ thiết yếu là luyện mỏ, dĩ nhiên thẳng đến không có đi tìm bảo. Đồng dạng địa, trong biển rộng mặt rất nhiều thứ, muốn như thế nào mới có thể lấy ra. Nhớ một hồi lâu, Phan Ngũ đống nhiên cười khổ một tiếng. Nguyên lai bảo bối nhiều lắm cũng để cho người ta buồn bực. Bảo bối nhiều, phải có bảo vệ bảo bối năng lực, còn muốn biết sử dụng, có thể sử dụng những bảo bối này. Tê Đại Bảo đến, ngược lại không phải là không hiểu chuyện tìm hắn chơi, là gặp phải vì là chuyện khó. Tê Đại Bảo nói chính mình hình như là tu luyện tới bình cảnh, làm thế nào đều cảm giác không đúng, nhưng là lại bất cứ lúc nào đều cảm giác sau một khắc đã đột phá thăng cấp. Vong Du hay mảnh không y y không não tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 333, lửa trắng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đi lấy một bát nước, nhẹ nhàng sượt tiếp theo điểm điểm kình hoàng phấn, hòa tan vào trong chén, uống. Tê Đại Bảo hết sức nghe lời, cầm chén lên liền uống, một lát sau đầy mặt đỏ chót, trong miệng gọi nóng, xoay người chạy ra khỏi phòng. Phan Ngũ đi tới cửa miệng nhìn, Tê Đại Bảo ở trong sân chạy qua lại, sợ đến nuôi thả con gà con vịt con chạy loạn khắp nơi kêu loạn. Tê Đại Bảo cũng kêu lên, chỉ là vừa gọi một nửa, hô thông ngã chồng vó. Phan Ngũ vội vàng đến xem, kiểm tra cẩn thận một phen, thật giống không có chuyện gì. Chỉ là đang ngủ. Ôm Tề Đại Bảo trở về phòng, hắn ở bên cạnh bảo vệ. Nay một thủ chính là thủ đến Hưng Đông, Tề Đại Bảo mê mẩn trừng trừng lên giường, ca. Phan Ngũ đi tới giường biên nhìn kỹ hắn. Tề Đại Bảo hỏi, nhìn cái gì? Ta làm sao vậy? Phan Ngũ hỏi, không có chuyện gì. Tề Đại Bảo túi đầu nhìn chính mình, không có chuyện gì a, làm sao vậy? Phan Ngũ hỏi, không có đột phá. Tề Đại Bảo a một tiếng, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, sỏ dày chạy ra khỏi phòng, ở trong sân dằn vặt ra. Phan Ngũ cùng đi ra ngoài coi trọng một lúc, xác nhận cái tên này không có đột phá thăng cấp, gọi qua tên lính, phiền phức hạ, làm chút đồ ăn lại đây. Binh sĩ nói là, đi chuẩn bị điểm tâm. Cứ việc Tề Đại Bảo không thể thăng cấp đột phá, thế nhưng thực lực có tăng trưởng, ngẫm lại trong đại dương những kình hoàng kia, nhất định phải cầm về. Nhưng là ba con ưng lớn không thể tự ý rời, Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định trước tiên đào mỏ, chờ này mặt sự tỉnh toàn diện phô khai phía sau, cũng là tiến triển thuận lợi, mới có thể mang theo ba con ưng lớn về Hải Lăng. Ăn song song về vùng mỏ, cực khổ vẫn là chiến ưng. Ngân Vũ cũng còn tốt, từ nhỏ nuôi lớn, cùng hai tử nhà mình như thế, Ngân Vũ cũng nguyện ý giúp Phan Ngũ làm việc. Ba con đại ưng bất đồng, đều là thay đổi giữa chừng, cứ việc đối với hắn biểu hiện hiền lành. Có thể Phan Ngũ trong lòng tổng là có chút không đem chắc, vạn nhất chúng nó kích động một cái đi rồi làm sao bây giờ. Vì lẽ đó đều là nỗ lực đối với chúng nó tốt. Đã như thế, cái kia huyết ta, cùng nước suối như thế chảy xuôi, nhìn đều đau lòng. Đồng dạng cần khao còn có chiến sủng, hơn 500 đầu chiến sủng bị phân ở 4 địa phương, đệ nhất doanh địa ở đây một ít, vùng mỏ cùng thạch mỏ than đá, lại có thêm thứ hai nơi đóng quân một ít. Phan Ngũ đối với mình tổng kết hết sức chính xác, quá tham lam. Bởi vì sao đều muốn. Chính là liên lụy chiến sủng nhóm cũng phải phân tán ra. Bất quá Phan Ngũ tin tưởng, tình huống như thế nhất định không sẽ lâu dài. Căn cứ mấy vị sư phó kiến nghị, có thể mở rộng đệ nhất doanh địa, đặc biệt là tạo cầu sư phụ nói, cùng với phi lớn như vậy kình lực tạo trên rất nhiều cầu, không bằng bình hai tòa núi còn có thể đơn giản một ít. Được rồi, Bình Sơn dĩ nhiên là đơn giản sự tình. Phan Ngũ không muốn Bình Sơn, vì lẽ đó vừa bắt đầu sẽ phân thành hết mấy chỗ nơi đóng quân, nhưng là giống mấy vị sư phụ nói như vậy. Chỉ cần đem nơi đóng quân bố trí ở đây, có thể ở bên ngoài vòng cái bãi chăn nuôi, cũng có thể vòng lên một mảnh cánh rừng nuôi thả gà vịt lợn chờ gia súc, thoáng thêm một ít trạm gác làng có tường xây quanh chính là, không đến nỗi giống hiện tại đại động can qua như vậy. Đem so sánh với mấy vị sư phó kiến nghị, Tắc Đạt Nhĩ nói càng trực tiếp, một nhánh tay, chỉ có nắm thành quyền đầu mới có thể đánh người. Cứ việc mọi người đều có lý, vấn đề là đệ nhất doanh địa ở đây đúng là phi thường không thích hợp xây dựng thêm. Phan Ngũ đi vùng mỏ thời điểm, cố ý ở trên trời vòng quanh địa phương này bay một lần, quyết định sau cùng, từ bỏ rơi. Chỉ để lại mấy trăm người thủ vệ núi miệng, đại bộ đội muốn đi vào trong. Nhưng là lại có vấn đề mới sản sinh, muốn sửa đường A. Nói tới nói lui sẽ chả là vấn đề cũ, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, quên đi, lấy quặng trọng yếu. Có bỏ mới có được, lựa chọn chuyện quan trọng nhất đi làm. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ đem mình cũng thay đổi khoáng hóa công phu, mỗi ngày đều phải cố gắng làm việc. Trong thời gian này, Khương Toàn Nhất lại đưa tới một nhóm vật tư, tương tự là man tộc binh sĩ vận chuyển đến đệ nhất doanh địa. Đi qua khoảng thời gian này chữ hàng, đệ nhất doanh địa không thể tránh khỏi ở có hạn trong không gian nỗ lực xây dựng thêm, liên tục dựng lên mười mấy nhà kho. Cùng hàng hóa đồng thời vào núi còn có cái tin tức kinh người, cho tới Phan Ngũ vừa nghe nói, lập tức từ vùng mỏ trở về nơi đóng quân. Tin tức kia là, Khương Quốc cùng Tần Quốc đình chiến. Khương Tần hai nước đại chiến một năm có thừa, tử thương không tính. Tiêu hao tiền tài lương thảo đồng dạng không tính, kết quả cuối cùng là cùng không có khai chiến trước là như thế như thế. Chuyện của tu. EVN Khương Quốc đã từng đoạt đến một cửa một thành, bởi vì Phan Ngũ đổ ước thắng trở về, nhưng là ở hai nước đỉnh chiến phía sau, mới coi như chân chính trở về Tần Quốc. Làm bồi thường, Khương Quốc ở biên giới nơi sau phòng tuyến lùi 50 dặm địa, nhường ra hết sức một mảng lớn đồng cỏ. Hai nước đỉnh chiến có rất nhiều chi tiết nhỏ muốn nói, quan trọng nhất một chút, đều phải đứng ở có đạo lý một phương, mới có thể khiến người ta cảm thấy lần này đại chiến là sư xuất hữu danh, để cùng người trong nước bằng giao. Chỉ nói riêng đàm phán, người tinh tường đều biết, chỉ muốn tóm chặt lấy 10 dặm sườn núi đánh một trận đổ ước, Tần Quốc liền đứng ở thế bất bại, hòa đàm thời gian có thể tùy tiện nói. Nhưng là trận chiến này lớn nhất công thần dĩ nhiên phản lại Tần Quốc. Nghe tới giống như một chuyện cười. Ở đại chiến kết thúc sau đó, có một việc có thể khẳng định, bất luận là Tần Quan Trung vẫn là Khương Sự Dân, nhất định phải giải quyết Phan Ngũ cái này không an định ra hỏa. Ở Tần Quốc, Phan Ngũ là phản tặc. Được rồi, có Thiên Tuyệt Sơn mạch ngăn cách, Tần Quan Trung không thể làm gì được hắn. Thế nhưng Khương Sự Dân có thể a? Từ Hán Thành tới đây, lấy Phan Ngũ tốc độ cũng không dùng tới 2 giờ là có thể đi một chuyến, Khương Sự Dân khẳng định thời gian sử dụng càng ngắn hơn. Trong đó còn có một việc, Phan Ngũ bức tử quân thần Khương Vấn Đạo thế thân. Bất luận Khương Vấn Đạo vẫn là Khương Quốc quân đội, đều muốn đánh chết Phan Ngũ để lộ hận. Khương Sự Dân vì là động viên quân đội. Ngươi đoán sẽ làm ra dạng gì sự tình? Nghe được tin tức này, cũng là tự hỏi kỹ Khương Tần đỉnh chiến hết thệ Khương Toàn nhất có thể hiểu được tin tức, Phan Ngũ có chút cao đầu. Khương Sự Dân không phải Khương Vấn Đạo, thật không phải là. Có chuyện nhất định phải tin tưởng, hoàng đế tốt tốt quốc quân chưa bao giờ nhẹ dạ. Càng là yêu dân như con quân thượng, càng là giết người không tính toán. Nhớ tới liên tục 2 lần từ chối Khương Quốc quan phủ chiêu an, đây là không nể mặt Khương Sự Dân. Thù mới hận cũ thêm đến đồng thời. Phan Ngũ lập tức quyết định, dọn nhà. Đừng có mơ, nhân lúc Khương Sự Dân còn không giúp được, chăm sóc không tới chính mình ở đây, mau mau dọn nhà. Lúc đó suy nghĩ một chút, hỏi Khương Toàn Nhất, hiện tại đình chiến, đúng không? Khương Toàn Nhất đáp lời, vừa có tin tức truyền về, đại quân lùi lại ít nhất còn có thời gian 1 tháng. Phan Ngũ nói, hỗ trợ mua lương thực mua các loại đồ vật, phải nhanh một chút vận đến. Khương Toàn Nhất mặt lộ vẻ khó khăn, kỳ thực. Ta lần này đến, là muốn mang đi túi ra. Theo nói, đương nhiên, gần đây 3 lần trở tới đồ vật xa xa không ngăn nổi Ưng Vương túi ra giá trị, nhưng là bây giờ xảy ra bất chắc, chúng ta không dám, cũng không thể lại theo ngươi làm giao dịch. Nhìn Phan Ngũ sắc mặt, ngừng hạ còn nói, còn ghi nợ đồ vật, chúng ta có thể dùng cao cấp tài liệu rèn đúc, đan dược, hoặc là tiền tài bồi thường, có thể không? Phan Ngũ nói, một lần cuối cùng, đem thứ ta muốn mau mau mua lại. Khương Toàn Nhất rất khó khăn. Thế sự trêu người, trước đó vài ngày Khương Toàn Nhất vẫn là Khương gia nóng bỏng tay nhân vật, này bỗng nhiên trong đó sốt sắng. Chỉ cần Khương Sự Dân trở lại thủ đô, chỉ cần có người tấu lên một bản, Khương Toàn Nhất nhất định là kẻ thế mạng. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, giữa chúng ta làm giao dịch, vẫn tính bí ẩn chứ? Khương Toàn Nhất nói là. Phan Ngũ hỏi lại, lần trước bộ kia túi ra, các ngươi là xử lý như thế nào? Khương Toàn Nhất không nói lời nào. Phan Ngũ nói, các ngươi hảo phóng một chút. Đem cái túi ra này hiến cho Khương Sự Dân, nói thẳng là theo ta giao dịch, đem sổ sách cũng nộp lên, ta đảm bảo ngươi không có chuyện gì, các ngươi Khương gia cũng không sự tình, hơn nữa tuyệt đối sẽ bởi vậy được lợi. Khương Toàn Nhất thở dài nói, ta không làm chủ được. Phan Ngũ nói, các ngươi thông minh như vậy, chắc chắn biết nên làm như thế nào. Khương Toàn Nhất do dự một chút, tốt, ta bây giờ đi về. Sự tình khẩn cấp, Khương Toàn Nhất nói đi là đi, rất nhanh ly khai. Mà Phan Ngũ cũng lập tức tiến hành dọn nhà đại kế. Ra lệnh một tiếng, ở 2 nơi vùng mỏ lưu lại cần phải hộ vệ cùng cái kia chút thợ thủ công sư phụ, những người còn lại toàn bộ đến đệ nhất doanh địa tập hợp. Đây là xảy ra chuyện lớn, ở trong vòng 2 tiếng, toàn bộ nhân viên tập hợp xong xuôi. Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, thu dọn đồ đạc. Dọn nhà. Tất cả mọi người có chút không giải, hỏi dò tại sao. Phan Ngũ nói, không có vì cái gì, dành thời gian dọn nhà, tất cả mọi thứ muốn mang đi. Hết thể binh sĩ đều là bị Phan Ngũ ân huệ, lại là thói quen Phan Ngũ nhất ngôn đường, cứ việc đối với mệnh lệnh không để ý tới giải, nhưng là lập tức chấp hành. Phan Ngũ cho đòi về hết thể chiến ưng, 3 con đại phụ trách chủ yếu vận chuyển, mặt khác 10 con hỗ trợ, liền 2 cái tiểu nhân cũng không buông tha. Nhìn Phan Ngũ nghiêm túc vẻ mặt, Tề Đại Bảo lại đây câu hỏi, là xảy ra chuyện rồi sao? Phan Ngũ nói, phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sớm. Tề Đại Bảo gật gật đầu, thu thập xong đồ vật của chính mình, cưỡi lên trắng lừa nói, ta đi sơn đạo. Liên hiện nay mà nói, có thể dọn đi tốt mà nhất phương chính là thứ 2 nơi đóng quân, chỗ kia khó đi, không riêng gì sơn đạo gồ ghề, rất nhiều nơi thậm chí không có đường, đều là Phan Ngũ bọn họ cứng rắn lái ra đường. Chỗ kia cũng đã có sân nhà, có rất lớn địa phương, có thể chứa chấp được nhiều người như vậy cùng vật. Liên chuyển đi, đồ vật để chiến ứng vận đi qua, không thể đi đường núi cũng là vận đi qua, đệ nhất doanh địa ở đây lưu lại 100 tên lính, 100 đầu chiến sủng, 500 đầu lạc đà. Những khác tất cả mọi thứ, có thể mang đi toàn bộ mang đi. Thật là lôi lệ phong hành, từ chiều hôm đó bắt đầu dọn nhà, chưa dùng tới 3 ngày, đệ nhất doanh địa liền trống. Khi có người có vẻ chen chúc, có vẻ địa phương rất nhỏ. Lúc này không còn hạ xuống mới phát hiện, rõ ràng rất lớn có được hay không. Nơi này không hạ xuống, Phan Ngũ thứ hai nơi đóng quân trở nên bận rộn, hơn nữa còn là dị thường bận rộn. Cho tới thợ thủ công sư phụ tìm Phan Ngũ nói chuyện, tướng quân, ngươi cũng thật là muốn tạo cầu a. Phan Ngũ nở nụ cười, không tạo cầu, ít nhất trong vòng mấy năm không tạo cầu. Vậy tại sao dọn nhà? Phan Ngũ nói, ngược lại rời, nơi này chính là chúng ta gia viên mới. Bọn họ này một dọn nhà, đáng tiếc đệ nhất doanh địa phụ cận đồng ruộng, còn có đệ nhất doanh trên đất dù, xây dựng ở đường sông bên trên làng có tường xây quanh, kể cả ba tòa giành được sơn trại đồng thời từ bỏ. Phan Ngũ không thể không cẩn thận, hắn cuồng vọng đi nữa cũng không dám cùng một cái quốc gia đối đầu. Khương Sự Dân không phải Khương Vấn Đạo, bây giờ Khương Quốc cũng không phải Tần Khương đại chiến lúc Khương Quốc, Phan Ngũ phải dựa theo Tác Đạt Nhĩ nói như vậy, đem nắm đấm nắm lên đến, thu. Bảy ngày sau, Khương Toàn Nhất lại tới nữa rồi, mang đến Phan Ngũ thứ cần thiết, có ý là bọn hắn không chịu vào núi. Vong du hay mẩn không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 334, Trương Viễn. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là mang chiến sủng, cũng là mang theo Hô Thiên xuất hiện, đã thấy đến Khương Toàn Nhất một mặt nghiêm túc vẻ mặt, ôn quyền nói, gặp qua đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ, nghe có chút sơn tặc ý tứ. Khương Toàn Nhất lấy ra một tờ giấy, hàng của bọn ta toàn bộ đưa đến, kính xin đại trưởng quỹ thực hiện ước định. Cái tên này đang làm cái gì? Phan Ngũ vãng hai bên nhìn, sau lưng Khương Toàn Nhất đứng mấy người, trước đây chưa từng thấy, tu vi cũng không cao lắm, một cái cấp 5 tu vi, ba cái cấp 4 tu vi, đây là ý gì? Khương Toàn Nhất còn nói một lần, mời đại trưởng quỹ thực hiện. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, xa hơn xa xa nhìn, một chút nhìn không tới đầu tất cả đều là xe ngựa, câu hỏi, làm sao cũng được chờ ta vận xong những thứ đồ này chứ? Khương Toàn Nhất nghiêm mặt nói tiếng mời. Phan Ngũ gật gật đầu, quay đầu lại dặn dò một tiếng, lập tức có binh sĩ mang lạc đà đi ra. Đều là lao việc làm, thông thạo đem lương túi phóng tới lạc trên người lạc đà, buộc chặt lại dắt lạc đà vào núi. Chỉ là hàng hóa nhiều lắm, đệ nhất doanh địa người có chút ít, so với lúc bình thường nhiều dùng đi thời gian rất lâu, từ bây giờ lúc này dằn vặt đến rạng sáng ngày thứ hai mới xem như là đem đồ vật vận vào trong núi. Phan Ngũ biết Khương Toàn Nhất trong đội ngũ có vấn đề, chẳng muốn truy cứu, đảng hóa vật toàn bộ vào núi sau đó ném ra một cái túi lớn, cho ta đi. Khương Toàn Nhất đàng hoàng trịnh trọng kiểm tra trong túi sách đồ vật, mới đưa tới tờ giấy kia, cũng chính là Phan Ngũ cùng Khương Vạn Thế ký xuống giao dịch giấy cam đoan. Phan Ngũ tiếp nhận quét liếc mắt nhìn, nhét vào trong lồng ngực, đi thôi. Khương Toàn Nhất hừ lên một tiếng, kính xin đại trưởng quỹ tuân thủ lời hứa. Xoay người nhanh chân đi mở. Phan Ngũ hiếu kỳ, ta lúc nào hứa hẹn? Suy nghĩ một chút, vừa định câu hỏi, có người đi tới ở sơn đạo đằng trước lập địa, Phan Ngũ cố ý đi vòng qua nhìn, phía trên là 6 chữ to. Trong ngọn núi có kẻ gian, cẩn thận khi đi vào. Lập bia người kia nhìn đồng nghiệp làm việc, hướng về Phan Ngũ nói chuyện, đại trưởng quỹ nói xong, chỉ cần có lương thực liền không đột kích gây rối bách tính. Lần này chúng ta Khương gia táng gia bại sản tập hợp tới đây rất nhiều lương thực, kính xin đại trưởng quỹ tuân thủ lời hứa, nếu không tương lai chính là ta người nhà họ Khương đến đòi cái công đạo. Phan Ngũ nghe rõ, đây là để ta có nổi a. Không khỏi cười khổ một tiếng, còn không đến nỗi, vì chọn rõ Khương gia. Được rồi. Ta chính là cái kia tội ác tẩy trời xấu người. Đứng ở bia trước nhìn về phía trước, mấy người kia vẫn còn chưa đi, vẫn đứng ở bên đường nhìn hắn. Phan Ngũ hỏi, nhìn cái gì? Mấy người kia không nói lời nào, vẫn là nhìn. Phan Ngũ gật gật đầu, các ngươi lợi hại. Xoay người núi. Hỏi cũng không cần hỏi, mấy người kia nhất định là quan phủ người đến. Khương gia dù sao cũng là gia tộc lớn, tìm một ít có thể nói chuyện quan chức làm chứng, lại có Phan Ngũ có nổi, chuyện này coi như qua. Đối với Khương gia tới nói, bọn họ dùng chính mình sức mạnh giữ gìn địa phương cùng bách tính an toàn, là công thần. Phải biết đội ngũ này nhưng là liền Khương Vấn Đạo cũng không có cách nào giết chết cường hãn chiến binh, người nhà họ Khương mong muốn xuất tiền xuất lực, lại mang về một cái bảo bối, đổi thành ngươi là Khương Sự Dân, ngươi sẽ làm thế nào? Chỉ có một đáp án, dù cho Khương Sự Dân biết là người nhà họ Khương đang dở trò quỷ, cũng sẽ làm cái gì cũng không biết, cũng dành cho các loại ban thưởng. Huống hồ còn có cái kia một cái hiếm thấy bảo vật. Ương Vương túi da không như phổ thông áo giáp, nó là da là mềm, thuận tiện hành động. Khương Sự Dân muốn chính diện đánh bại Tần Quan Trung, thậm chí Man tộc tám đại thiên vương, một cái thượng hảo da giáp là nhất định. Dù sao cũng có nổi, Phan Ngũ tâm tình khoái trá vào núi. Đi vào bên trong mười mấy dặm địa có một long địa, chất đầy rất nhiều bao tải. Dù sao cũng lớn hơn ương vận chuyển, không cần thiết toàn bộ vận đi đệ nhất doanh địa. Ở đây chờ trên một lúc, Ngân Vũ vẫn không có phát tới cảnh báo, Phan Ngũ đánh huýt sáo. ba đầu kẻ xui xẻo đại ưng rất nhanh bay tới, mỗi đầu ưng đều cầm lấy một cái lớn đặc biệt cái thùng rỗng. Bay tới đây phóng hạ giá tử, binh sĩ đi lên giả bộ túi. Chứa đầy sau đó đưa đi thứ hai nơi đóng quân. Lại là tốt một trận bận rộn, rốt cục rời hết tất cả mọi thứ, Phan Ngũ thở dài một hơi, bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình. Đi về trước đệ nhất doanh ở đất hạ, do dự lại do dự, đơn giản toàn bộ từ bỏ. Tuần tra có Ngân Vũ, nếu thật là Khương sự dân vào núi, ở đây lưu bao nhiêu người đều là chịu chết, thực sự không có cần thiết. Liên buổi sáng hôm sau, Phan Ngũ để này 100 người cũng dọn nhà. Trong ngọn núi không tiện lạc đà cất bước, tiếp tục phiền phức ba đầu con ưng lớn. May là khí lực lớn bay nhanh, lạc đà cũng coi như nghe lời, dùng một cái nửa ngày liền toàn bộ đưa vào trong núi mặt. Đến đây, Phan Ngũ những người này coi như là biến mất rồi. Giải quyết chuyện này, Phan Ngũ toàn tâm tập trung vào đào mỏ luyện mỏ sự tình trong đó, nhất định phải nỗ lực, nhất định phải mau chóng. Đồng thời, hắn nơi đóng quân mở rộng kế hoạch rốt cục toàn diện triển khai, thứ hai nơi đóng quân hóa ra là muốn coi như chăn ngựa đồng cỏ, địa phương rất lớn, bây giờ tiếp tục xây dựng thêm, chân chính dựa theo thợ thủ công các sư phó đề nghị như vậy, vây ra một mảnh rất lớn đồng cỏ, còn vây ra một mảnh rất lớn cánh rừng. Đến trình độ này, Phan Ngũ không có lựa chọn khác, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn thật sự liều mạng, chẳng những là lấy quặng ở trước, luyện mỏ cũng ở trước. Hắn mong muốn đọc sách, cũng mong muốn học tập, ở Lý Toàn dưới sự hỗ trợ, trưởng thành cực kỳ nhanh. Ngăn ngắn thời gian một tháng không tới, hắn vẫn cư biến thành trong ngọn núi mặt cực kỳ có thiên phú luyện khí sư. Bởi vì quá mức ưu tú, để Lý Toàn cùng Trương Nguyệt Minh trong lòng trực dương dương, rất có dốc túi truyền thụ cho ý nghĩ. Theo bản ý nói là thu đồ đệ, nhưng là ai có thể thu ông chủ làm đồ đệ a? Ngược lại Phan Ngũ đối với bọn họ rất tốt, hai vị lão nhân già mang tới rất nhiều thợ thủ công sư phụ đều nguyện ý chỉ điểm một chút. Ở thứ ba học viện thời gian, Phan Ngũ vẫn muốn làm một cái ưu tú luyện khí sư, vẫn muốn, không nghĩ tới nhưng là ở trong núi lớn mặt thực tiện ý nghĩ này. Từ thứ hai tháng bắt đầu, Phan Ngũ bắt đầu dàn vật tài liệu rèn đúc. Đi qua hỗ trợ của hắn, lấy quặng cũng đã có hơn 3 tháng thời gian, đào ra rất nhiều khoáng thạch. Ở tinh luyện khoáng thạch thời gian, từ Lý Toàn làm chỉ điểm, cũng là Phan Ngũ số may, có đầy đủ dược tề, dễ dàng chế tạo ra cấp 3 tài liệu rèn đúc. Dựa theo Lý Toàn cùng luyện khí sư đám đó nghĩ cái gì, cấp 3 tài liệu rèn đúc đã rất khá. Nhưng là Phan Ngũ không vừa lòng. Mỗi ngày đều là theo luyện khí sư nhóm thương nghị, cũng là cùng Lý Toàn thương nghị, lại dẫn dắt bọn họ làm các loại thử nghiệm, mắt thấy trồng chất thành sơn cấp 3 tài liệu rèn đúc bị lãng phí đi, biến thành một mảnh sắt vụn. Phan Ngũ ở đây cái gì đều cần, sắt vụn cũng không thể lãng phí, tích lũy trồng đến đồng thời, hắn lại muốn lên một tòa lò cao, chuyên môn tinh luyện kim loại sắt vụn, làm thành các loại tấm vật liệu dùng để kiến thiết quê hương. Như vậy lại là đi qua thời gian một tháng, cơ hồ là gãy đẳng không các loại dược tề, liền sắt nước cũng có từng thử, trước sau không có làm ra cấp 4 tài liệu rèn đúc, Phan Ngũ rốt cục không có biện pháp. Khẳng định không thể từ bỏ, Phan Ngũ bắt đầu vượt núi băng đèo tìm dược liệu, chỉ cần là không có chưa từng thấy, cho dù là căn phổ thông tiểu thảo cũng phải tìm trở về. Đồng dạng còn có các loại tảng đá, hắn phải tiếp tục tìm mỏ. Làm một người chuyên tâm, nỗ lực làm việc thời điểm, thời gian qua nhanh chóng, chớp mắt lại là thời gian nửa tháng đi qua. Lúc này Phan Ngũ cùng dã nhân như thế, một cái thiếu niên nho nhỏ bỗng nhiên biến thành râu ria rậm rạp nam nhân, cả ngày đều là một kiện y phục rách rưới, mang theo một đống chiến lang chạy tới chạy lui. Mãi đến tận này một ngày, Ngân Vũ tìm tới hắn nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Phan Ngũ một tiếng thở dài, nên tới trung quy sẽ đến. Đánh huyết sáo, chưa dùng tới bao lâu thời gian, đại hắc ưng bay tới, hơn nữa còn là rất nhuần nguyễn cầm lấy giá gỗ lớn. Phan Ngũ cùng chiến lang đi tới giá gỗ, hắc ưng đập cánh cao bay trở về nơi đóng quân. Bây giờ thứ hai nơi đóng quân đại biến dáng dấp, rất náo nhiệt rất náo nhiệt. Náo nhiệt gà vịt Nga những thứ đó, bởi vì là thả rông, lại là từ nhỏ ở đây lớn lên, chúng nó dĩ nhiên không sợ chiến sủng. Phan Ngũ cũng là không có biện pháp, này chút xúc vật vận mệnh chỉ có một kết quả, bị giết bị ăn sạch. Có thể ngươi bây giờ thích nhất cái kia một đầu tên to xác, qua mấy ngày liền sẽ ăn đi ngươi. Đoạn thời gian gần đây, đã không có người nhà họ Khương cung cấp lương thực, ăn thịt đã ăn sạch. Cũng còn tốt Thiên Tuyệt Sơn mạch bên trong cái gì cũng có, không có có chuyện thời điểm, ba đầu con ưng lớn sẽ huấn luyện hai cái tiểu bạch ưng lớn lên, cùng đi săn giết rất nhiều hung thú, đúng là tiện nghi đến Phan Ngũ những người này. Nhưng lại như thế nào đi nữa săn giết, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy ăn. Thân là lão đại, không phát sầu đó là giả. Đi qua thời gian dài như vậy chăn nuôi, gà vịt đúng là có thể ăn. Nhưng lại ăn quang sau đó làm sao bây giờ? Phan Ngũ còn muốn khiến chúng nó gây giống đời sau đây. Tất cả cũng là vì tính toán lâu dài. Ngay ở tính toán chi ly khổ cực độ nhật loại này thời tiết, Khương quốc quân đội lại tới tham gia trò vui, thực sự là biết bao một cái xui xẻo có thể nói. Trở lại nơi đóng quân, vội vàng đổi áo giáp, mệnh lệnh trong doanh trại hết thể binh sĩ võ trang đầy đủ, chạy đi bên ngoài doanh trại trên sơn đạo mai phục. Núi lớn tầng tầng, có thể mai phục địa phương thực sự quá nhiều quá nhiều. Bất quá thứ một cửa ải, vĩnh viễn là đệ nhất doanh địa tòa kia. Phan Ngũ bắt chuyện hô thiên một tiếng, mang theo rất nhiều cung tiễn chạy tới. Hiện tại liền chưa dùng tới đại hắc ưng, hai cái ngân vũ cầm lấy hai người đi qua, sau khi hạ xuống kẻ địch còn chưa tới. Ngân vũ phát hiện Khương Quốc binh sĩ thời gian, bọn họ vẫn còn ở ngoài núi mặt, muốn vào núi, vẫn đi vào đệ nhất doanh địa ở đây, cũng là có rất dài một đoạn sơn đạo phải đi. Đặc biệt là Phan Ngũ từ bỏ rơi đệ nhất doanh địa, trong núi đường nhỏ mọc đầy cỏ. Chẳng những là ở đây không dễ đi, từ đệ nhất doanh địa đến thứ hai doanh trại con đường, rất nhiều nơi căn bản đã không có đường, nếu như không phải quen thuộc trong ngọn núi tình huống, mặc dù là man tộc chiến sĩ cũng sẽ lạc đường. Phan Ngũ đứng ở cửa ải mặt trên, nhìn phía ngoài khắp nơi trường sơn nói. Hô Thiên nói, không biết tại sao, đồng nhiên không thích đánh nhau. Phan Ngũ quay đầu nhìn hắn, ta không cạo râu là không có thời gian, ngươi tại sao không cạo râu? Ngươi là không có thời gian. Hô Thiên cười nói, ta nghĩ đến ngươi là vừa mọc ra râu mép không nỡ quá đây. Phan Ngũ có chút không nói gì, lôi kéo mấy lần cùng, cấp ba cùng, có chút khó chịu tay. Hô Thiên khinh bị nói, đừng đều là giả trang ra một bộ tài chủ vườn dáng vẻ, buồn nôn. Phan Ngũ thở dài nói, ngươi là thật không biết tán gẫu trời ạ. Hô Thiên gãi gãi đầu, kỳ thực đi, trong sa mạc cũng có mỏ. Đùa giỡn ta đây. Phan Ngũ nói, coi như hạt cắt bên dưới tất cả đều là bà bối, ngươi nói cho ta làm sao đảo. Chậm rãi đảo. Hô Thiên nhìn hai bên một chút, đống nhiên nói, đến. Đi qua thời gian dài như vậy dằn vặt, Khương Quốc quân đội rốt cục vào núi, cũng là rốt cuộc đã tới ở đây. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, có người phát hiện được cửa ải trên đứng hai người, có binh sĩ phóng ngựa lại đây, các ngươi là ai? Phan Ngũ nở nụ cười, Sơn Tặc, ta là Sơn Tặc đầu mục Phan Ngũ, hắn là Hô Thiên. Binh sĩ kinh sợ, vội vàng quay người trở lại bẩm báo, trong chốc lát một thành viên tướng lĩnh cưỡi ngựa lại đây, ta là Hoàng Đô quân Trương Viễn, phụng chỉ đến đây thảo tặc, ngươi chính là đầu hàng đi. Vong du hay mẩn không y y không não tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 335, Lãnh Dương. Phan Ngũ không lên tiếng, một mũi tên bắn ở Trương Viễn trước ngựa, sau đó phất tay một cái. Trương Viễn sắc mặt trở nên rất khó coi, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Phan Ngũ nở nụ cười, Dương Cung liếc qua đi, nói thêm câu nữa nghe một chút. Trương Viễn sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng là phía sau rất nhiều binh sĩ nhìn, cũng không thể cứ như vậy bị sợ ở, lúc đó hô to một tiếng. Họ Phan, có gan liền hướng này bắn. Nói xong mạnh mẽ vô ngực. Hô Thiên suy nghĩ một chút, có thể giết chết hắn sao? Phan Ngũ nhìn sang, làm gì? Hô Thiên nói, ta lại muốn đánh đỡ. Phan Ngũ khi nói, đầu óc ngươi có vấn đề. Hô Thiên lắc đầu, không có. Lúc này, Trương Viễn nhưng là đến gần hai bước. Họ Phan, nói rõ với ngươi trắng, lần này là quân thần mang binh, liền hoàng thượng đều tới, ngươi chính là đừng chống cự, kịp lúc đầu hàng đối với người nào đều tốt. Phan Ngũ nở nụ cười, Khương sự dân đến. Thở dài một hơi, chỉ vào lúc này bắn ra chi kia mũi tên nói chuyện, cho ngươi lần cơ hội, lấy chi kia mũi tên làm danh giới, quá giới người chết, ngươi lui về phía sau hai bước. Ngươi! Trương Viễn có chút phẫn nộ. Phan Ngũ nói, ba cái mấy, một. Âm thanh lạnh lẽo, nhìn cửa ải trên chỉ có hai người, Trương Viễn hưu tâm hô to một tiếng hướng về, nhưng là trong núi địa phương thực sự không thích hợp đại quân đoàn đối chiến, quay đầu lại liếc mắt một cái. Tay phải nhẹ nhàng giật dây cương một cái, chiến mã lùi về sau vài bước đứng mũi tên sau. Phan Ngũ vừa hô lên hai, thấy đối phương lùi về sau, theo lại nói, gọi các ngươi nói tính ra một cái, mặc kệ Khương Vấn Đạo vẫn là Khương Sự Dân, ai tới. Trương Viễn trầm mặc chốc lát, chậm rãi nâng tay phải lên. Theo tay phải giơ cao, phía sau khen khen vang lên liên miên, thả xuống mũ khôi, giơ tấm thuẫn lên, bày ra tiến công tư thế. Hô Thiên nói, bọn họ muốn cường công. Phan Ngũ cười khổ một tiếng. Giúp ta nắm túi đựng tên. Hô Thiên lừ một tiếng, ôm lấy một đống lớn túi đựng tên, là muốn chạy sao? Ta đây là lui lại. Phan Ngũ ở trước mặt mình cắm vào cái túi đựng tên, xem bộ dáng là không bắn xong liền không lùi. Hô Thiên nói tiếng tốt, còn nói, ta đi trước. Xoay người chạy xuống núi sườn núi. Chạy nhanh như vậy. Phan Ngũ vừa định mắng lên hai câu, đối diện Trương Viễn cũng là thả xuống mũ khôi trên mặt giáp, tương tự là lập một mặt tấm khiên ở trước người, một tay kia mạnh mẽ vung lên hạ. Ở buông tay xuống đồng thời, đem trên yên ngựa trường thương nắm ở trong tay. Vào lúc này, đội kỵ binh xung phong. Trương Viễn dẫn theo 2000 tên kỵ binh, nhưng là sơn đạo chật hẹp, đặc biệt không thích hợp kỵ binh sống trận, tối đa chỉ có thể song song chạy hai con ngựa, lúc này chính là như vậy. Cứ việc khí thế rất đủ, cứ việc mang theo sát ý, đáng tiếc Trương Viễn nhất định phải xông vào đằng trước, hắn không hướng về, sau lưng kỵ binh đại đội liền hướng về không ra đây. Nếu khai chiến, Phan Ngũ không lưu tay, hàng loạt mũi tên siêu siêu siêu bay ra đi, một túi đựng tên 40 nhánh mũi tên, vẫn cứ trong thời gian ngắn toàn bộ bắn ra. Bắn hụt túi đựng tên, Khương Quốc Chi kỵ binh này đội đã rối loạn, người đã chết, ngựa xông lên va chạm vòng bảo hộ, nhìn thấy được rất có chút bi tráng. Theo đạo lý nói, cần phải ở thêm mấy người thủ quan thẻ, mọi người chỉ để ý bắn mũi tên chính là. Chỗ này mặc dù không thể một người đã đủ giữ quan hải, thế nhưng có mười mấy phu luôn có thể chống đối một trận. Đáng tiếc Phan Ngũ không làm như vậy, bắn hụt thứ một túi đựng tên, xoay người chạy. Khương Quốc kỵ binh hơi buồn bực, trước mặt trên nằm chiến hữu thi thể, đặc biệt là đệ nhất cụ chính là Trương Viễn, làm sao còn tiến công. Trương Viễn truyền đạt tiến công mệnh lệnh, kết quả là người thứ nhất chết trận. Hắn chết đi, chiến mã xông lên, bất quá rất nhanh liền không xông tới. Có thi thể có ngựa che ở đằng trước, ngừng lại tiến công tư thế, đội ngũ kỵ binh dĩ nhiên là ngừng. Không chỉ dừng lại đến, hơn nữa còn là có chút hỗn loạn dừng lại đến. Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, cần phải ở thêm những người này ở đây mai phục, đơn dùng mũi tên liền có thể bắn chết rất nhiều người chết. Phan Ngũ một mực không làm như vậy, một hơi chạy xuống núi đạo, không bao lâu đuổi theo Hồ Thiên. Hồ Thiên dựa vào đạo biên một thân cây nói chuyện, mệt mỏi như vậy không mệt. Phan Ngũ nhẹ xả giận, ta lại giết không chết Khương sự dân, chỉ có thể làm như thế. Hồ Thiên ném tới một túi đựng tên, ta đi trước. Theo ta một lúc. Không. Hồ Thiên xoay người ly khai. Phan Ngũ ngẩng đầu nhìn một chút, nhún người nhảy lên, tựa ở trên cây khô dẫn cung trước mong. Rất nhanh kỵ binh đuổi tới, Phan Ngũ lại là một mũi tên bắn ra, liền nghe đằng trước chiến thú một tiếng gào thét, ầm địa ngã trên mặt đất. Phan Ngũ nói lớn tiếng, ta không muốn giết người, các ngươi đi thôi. Tự nhiên cũng sẽ không đi, lập tức có người phóng ngựa xông lại. Không có cách nào, vẫn là muốn bắn A. Hàng loạt mũi tên tự gần cùng xa nhanh chóng bắn ra, phốc phốc phốc một trận nhẹ vang lên, lại chết đi 20 tên lính. Phan Ngũ nhảy xuống đại thụ tiếp tục chạy. Hơn một dặm địa phương xa, đạo biên có khối đá tảng, Hồ Thiên ngồi ở trên tảng đá nhìn trời, nói đứng đắn, lúc nào theo ta về nhà một chuyến. Sa mạc. Không đi. Nhà ngươi mới sa mạc đây. Chúng ta nơi đó mỹ lệ cực kỳ, có núi có nước có hồ có tuyết sơn, thảo nguyên cũng là to lớn vô biên, ở địa phương như vậy sinh hoạt, lòng dạ đều rộng rãi rất nhiều. Phan Ngũ nhảy lên tảng đá, còn không đi. Ngươi không phải để ta bồi một lúc sao? Đó là vừa nãy. Hồ Thiên nở nụ cười, ngươi lại như đứa bé không chịu lớn như thế. Nhảy xuống tảng đá tiếp tục trước tiên ly khai. Ở Hồ Thiên đi rồi không bao lâu, Khương Quốc kỵ binh lại tới nữa rồi. Lần này trước mặt mặt hai không giống nhau, chạy ở phía trước binh sĩ đều biết nguy hiểm, vì lẽ đó đều là giấu ở đại khiên phía sau. Nhưng là ngựa ở trong núi chạy trốn, khẽ vấp một bá, rất dễ dàng lộ ra đầu, liền liền nguy hiểm. Cứ việc có mặt giáp bảo vệ, nhưng là không ngăn được Phan Ngũ xạ kích ra. Hướng về ở chuyện phía trước rất bất đắc dĩ, có thể không hướng về. Cũng còn tốt, Phan Ngũ tổng muốn cởi quần nói láo hô to một tiếng, đừng đuổi theo, ta không muốn giết người. Có kêu một tiếng này, các binh sĩ liền có thể lấy nhìn về phía đám quan quân, sống hay chết, toàn bộ xem các ngươi một câu nói. Quan quân cũng do dự, bọn họ có thể hạ mệnh lệnh đi tới. Nhưng là phát sau khi ra lệnh, bọn họ liền muốn phóng đi trước đội ngũ mặt, thực sự là khó có thể làm quyết định. Phan Ngũ tiếp tục hô to, gọi các ngươi nguyên soái lại đây. Nguyên soái không sẽ tới, cũng không có ai dám đem chuyện như vậy báo lại cho nguyên soái, liền cứ tiếp tục xông lên đi. Phan Ngũ lần thứ hai hô to, có phải hay không các người ngốc? Trong núi không đường, cưỡi ngựa có thể đi bao nhanh? Chỉ các ngươi như bây giờ, ta một người cũng có thể diệt các ngươi cả nhánh đội ngũ. Nói chuyện không có tác dụng, đến cùng có quan quân hạ lệnh đi tới, Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giết người. Lại là một phen giết chóc, thật là dù bận vẫn ung dung giết người ung dung ly khai. Phía sau truy binh đều là bị đằng trước thi thể cùng vô chủ ngựa ngăn trở. Trong quân đội có cao thủ, ở Phan Ngũ lần thứ 3 lúc rời đi, trong quân đội bỗng nhiên nhảy ra 5 cái cấp 5 cao thủ, cũng không cưỡi ngựa, nhanh chóng đuổi theo. Nghe lên tiếng có chút không đúng, Phan Ngũ cũng không quay đầu lại, chỉ là bước nhanh hơn, rất nhanh chạy đến 2 dặm địa trở ra một cái khác mai phục điểm. Là một cái dốc thoải, trên sườn núi có khối cái mông lớn như vậy tảng đá, Hồ Thiên ngồi ở mặt trên nhìn Phan Ngũ chạy tới, cười to nói, đánh không lại bọn hắn. Phan Ngũ chạy đến Hồ Thiên bên người đứng lại, quay đầu lại nhìn, 5 tên cấp 5 cao thủ cũng là đuổi tới phụ cận. Phan Ngũ đưa tay lấy tới cái túi đựng tên, ngươi đi đi. Hồ Thiên lắc đầu, vô vị, lại không muốn đánh nhau. Phan Ngũ nổi giận, ngươi có phải bị bệnh hay không? Một lúc không muốn đánh nhau, một lúc muốn đánh lộn. Nhưng ta hiện tại liền là không muốn đánh nhau. Hồ Thiên vừa nói xong, đã có kẻ địch xông lên dốc thoải, trong tay là hai thanh mọc gai, nhẹ nhàng một cái hất tay, hướng hắn thẳng đâm tới. Hô Thiên liền mất hứng, có ý gì? Là hắn giết người, các ngươi muốn giết ta? Chẳng lẽ là ta dáng dấp xấu? Lúc đó Chiến Khởi đến mạnh mẽ xông tới, chỉ một quyền, cái kia khiến mọc gai trong quân hảo thủ thật giống diều như thế bay xuống dốc thoải. Cấp 5 cao thủ dĩ nhiên không ngăn được hắn một quyền. Khác 4 tên cao thủ do dự, này ít nhất là cấp 6 tu vi. Có một cấp 6 tu vi cao thủ, còn có một cầm mũi tên cấp 5 cao thủ, mặc dù bọn hắn thêm ra 2 người, cũng biết một trận khó đánh. Nhìn bọn họ đứng ở sườn núi phía dưới, Hô Thiên kêu gọi đầu hàng, tới A. Phan Ngũ bắt khí cái túi đựng tên đi ra một khoảng cách nhỏ, ta phụ trách xa. Hô Thiên không để ý tới hắn, tiếp tục hướng về người phía dưới khiêu chiến. Phan Ngũ vừa đi vừa nói, ngươi đây là không yêu thích đánh nhau. Hiện tại lại thích có được hay không? Hô Thiên vẫn là hướng về phía dưới 4 người hô to. Bọn họ ở rằng co thời điểm, Khương Quốc kỵ binh đuổi theo, đi tới nơi này vừa nhìn, 4 tên cao thủ cũng đứng bất động. Không đúng a? Nhìn thấy đối phương người đến, Hô Thiên hừ lên một tiếng, xoay người ly khai. Có khắp nơi Trường Sơn Đạo cùng am hiểu cung tiễn bắn Phan Ngũ, Hô Thiên không có cần thiết cùng kẻ địch liều mạng. Phan Ngũ học hắn vừa nãy như vậy dựa vào cây nhìn về phía trước, làm sao không có đánh nhau. Bọn họ sợ ta. Hô Thiên ôm túi đựng tên nói, nếu như lại hành hạ như thế mấy lần, bọn họ có phải hay không cũng không dám đuổi. Lúc nói chuyện bước chân liên tục, từ Phan Ngũ bên người đi qua. Lại chờ một lát, 4 tên cấp 5 cao thủ xuất hiện ở dốc thoải trên, liếc nhìn sườn núi phía dưới dựa vào cây Phan Ngũ, 4 người phản ứng đầu tiên chính là trốn đi. Phan Ngũ không có bắn mũi tên, cùng lao đại các ngươi nói, sơn đạo dài lâu, nếu là hắn lưu ý tính mạng của các ngươi, liền mau mau lui lại, nếu không ta có thể ở trong núi giết sạch các ngươi. Đi qua đằng trước 3 lần chặn đường, Khương Quốc binh sĩ biết Phan Ngũ lợi hại, nhưng là quân lệnh như núi, mặt trên quan tướng không nói lời nào, người phía dưới ai dám làm quyết định. Liền lúc này, sườn núi phía dưới có người truyền lệnh, đình chỉ truy kích. Khương Quốc binh sĩ ngầm thở một hơi, mỗi bên ở nghỉ ngơi tại chỗ. Phan Ngũ nhìn bọn họ một lúc, nắm lên túi đựng tên lui về phía sau đi, lúc gần đi ở thêm câu nói, nói cho các ngươi lao đại mau mau lui lại. Khương Quốc binh sĩ đương nhiên sẽ không lui lại. Ở Phan Ngũ biến mất không còn tăm hơi phía sau, có 2 người từ trong ngọn núi bên trong chạy tới. 2 người bọn họ vừa ra hiện, 4 tên cấp 5 cao thủ cùng nhau chân sau quỳ xuống, gặp qua đại soái. Trong đó một cái người là Khương Vân Đạo, Phan Ngũ không có ở, nếu không nhất định phải cùng cái này chân thân nhiều phiếm vài câu phí lời. Khương Vân Đạo đứng ở trên sườn núi nhìn về phía trước, nhìn đã lâu, các ngươi đi theo quỷ doanh phía sau. Những lời này là cùng đội kỵ binh nói, sau khi nói xong lại quay người lại nhìn 4 tên cấp 5 cao thủ, Lãnh Dương lại chết như vậy, quá không đáng làm. 4 tên cấp 5 cao thủ không lên tiếng. Khương Vân Đạo trầm mặc một hồi lâu, lần này, ta ở đằng trước. Nói xong nhanh chân đi về phía trước. Vẫn là văn sĩ hóa trang, vẫn là nho nhã phong độ, nhưng là không biết tại sao, mỗi một bước bước mở đều là mang đầy lạnh lùng nghiêm nghị sơ sát tâm ý, thật sự rất lạnh, hơn nữa sát ý ngút trời. Chương 336, áo giáp hộ vệ. Tại hạ một cái cao điểm, Phan Ngũ cùng Hô Thiên tán gẫu ngày, ta đây sao có chút lạnh. Hô Thiên bĩu môi, ngươi bây giờ càng ngày càng không đáng tin cậy. Phan Ngũ nói không thể, cầm lấy cầm hài dâu mép nói, ta có dâu mép. Hô Thiên lại nghe không hiểu, cái gì? Ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức, ta có lông. Ồ, Hô Thiên hỏi, ngươi tin tưởng trực giác không? Phan Ngũ cúi đầu muốn lên một lúc, ta cảm giác làm sai. Hô Thiên vỗ tay nói, vì ngươi vỗ tay, rốt cuộc mình bạch được. Phía trên chiến trường nhất không cho phép lòng dạ mềm yếu, Phan Ngũ không muốn quá mức giết chóc, nhưng là quên một chuyện, ngươi giết một người cũng là giết, giết một vạn người cũng là giết. Khương Quốc quân đội đối với cửu hận của ngươi không biết bởi vì ngươi thiếu giết mấy người mà giảm thiểu. Phan Ngũ sửng sốt một chút, ta minh bạch lại đây cái gì? Hô Thiên cũng sửng sốt, ngẫm lại nói tiếng không biết. Ở một tiếng này không biết phía sau, đằng trước lần thứ 2 xuất hiện kẻ địch bóng người. Lần này không có ngựa không có binh sĩ, chỉ có 2 người. Một cái xuyên món trường sam đi ở đằng trước, một cái toàn thân áo giáp đi theo phía sau. Kỳ quái là, rõ ràng đang đi lại, áo giáp dĩ nhiên không có phát sinh một điểm vận động. Phan Ngũ thở dài, là ngươi chứ? Mặc trường sam đích đương nhiên là Khương Vân Đạo, bước chân liên tục, là ta. Ta có chút ngượng ngùng. Khương Vân Đạo nói, ngươi cũng không tệ lắm, vừa nãy xem qua hắn mộ. Phan Ngũ nói, ngươi sai rồi. Nói chuyện một nhánh mũi tên sắc bén bay ra, veo bắn tới Khương Vân Đạo nuốt cổ họng trước. Khương Vân Đạo bước chân như cũ liên tục, nhấc vươn tay ra, liền ngừng tăng một tiếng kêu khẽ, mũi tên sắc bén bị 2 ngón tay của hắn kẹp lấy, mũi tên lập tức kề sát tới trên da. Mũi tên đuôi ở rung động kịch liệt. Khương Vân Đạo tay không run rẩy, con mắt cũng không nháy mắt một hồi, bước chân như cũ liên tục. Phan Ngũ thở dài, cái kia giả với ngươi so với, thực sự kém quá nhiều quá nhiều. Nói chuyện bắn ra hàng loạt ba mũi tên. Gừng vấn đề tay phải biến kẹp khẽ bóp, nắm chi kia vũ tiễn quét về phía ba chi hàng loạt mũi tên. Ngươi nói sai rồi, hắn chính là ta, ta chính là hắn, không có người nào so với ai kém. Nói chuyện, Phan Ngũ ba chi vũ tiễn đều bị quét mở. Hồ Thiên nửa há hốc mồm xem cho vui, đây là thật cao thủ a. Phan Ngũ nói, để cho ngươi. Bớt đi. Làm ta khở a. Hồ Thiên ôm lấy túi đựng tên, gặp lại. Chuẩn bị đi đi xuống một chỗ, chỉ là vừa đi ra vài bước liền dừng lại, xoay người nhìn về phía Khương Vấn Đạo, tầng tầng thở dài, thổi một huýt sáo đi. Phan Ngũ không hỏi nguyên nhân, phát sinh đánh ra một tiếng huýt sáo. Đặc biệt vang lên một tiếng huýt sáo, truyền ra xa xa. Khương Vấn Đạo chân bước vẫn không ngừng lại, mắt thấy đi tới Phan Ngũ thân trước xa 20 mét địa phương, ném mất trong tay vũ tiễn, cho ngươi cái lựa chọn, có thể lựa chọn ta, hoặc là hắn, cho ngươi công bằng một trận chiến. Cái này hắn đương nhiên là bên người áo giáp hộ vệ. Phan Ngũ lắc lắc đầu, ngươi đối với ta hiểu bao nhiêu? Nhiều hơn ngươi tưởng tượng. Khương Vấn Đạo nói, quốc chủ cầu hiền nhược hát, chỉ cần ngươi chịu hàng, ta bảo đảm ngươi một cái cẩm tú tiền đồ. Phan Ngũ không có nhận lời, nhấc đầu nhìn lên. Tiếng huýt gió đặc biệt lớn, chẳng những là đại hắc ứng đến, liền hai đầu đại bạch ứng, còn có ngân vũ đều tới, nhanh chóng xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Khương Vấn Đạo nhìn thấy cái kia chút ứng, lúc đó không do dự nữa, cũng không tiếp tục nói nữa, bóng người đột nhiên biến mất không gặp. Quân thần quả nhiên là quân thần, trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Phan Ngũ. Hắn nhanh, Hồ Thiên đồng dạng không chậm, ở hắn nói ra câu nói kia thời điểm, người đã trải qua đi trở về. Làm Khương Vấn Đạo xuất hiện sau lưng Phan Ngũ thời điểm, Hồ Thiên cũng là đứng ở chỗ này. Nói đúng là sau lưng Phan Ngũ, có Hồ Thiên cùng Khương Vấn Đạo mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Cái này mặt đối mặt bất quá là tốc độ ánh sáng mà thôi, nháy mắt sau chính là đánh vào nhau. Phan Ngũ tâm thật to lớn, biết rõ ràng phía sau có tình huống. Sắc thực không để ý tới, dương cung dựng mũi tên bắn về phía áo giáp hộ vệ. Áo giáp hộ vệ nhất định là cao thủ, nếu không tại sao dám một mình bảo vệ Khương Vấn Đạo. Phan Ngũ một hơi bắn ra mười mấy mũi tên, hộ vệ kia chỉ là giơ lên cánh tay phải chống đối, liền nghe được một mảnh tiếng long cong, hết thảy mũi tên, bất luận bắn về phía nơi đó, đều bị trên cánh tay của hắn tấm chắn chặn rơi. Thật đúng là một cao thủ, cũng may Phan Ngũ có đại ưng. Ngay ở Phan Ngũ muốn ra lệnh thời điểm, đột nhiên phát hiện không đúng. Vội vàng hô to một tiếng, bay. Chiến ưng nhóm hơi có điểm không hiểu, tại sao a? Ngươi gọi chúng ta đến không phải mang ngươi đi sao? Bất quá rốt cuộc là nghe quen mạng của hắn khiến, hô to một tiếng, hết thể chiến ưng toàn bộ trên bay mấy trăm mét, biến thành một cái đại hắc điểm. Khương Vấn Đạo cùng Hô Thiên đánh vào nhau, hắn rõ ràng càng hơn một bậc, nếu như Hô Thiên ra giày thì tháo, cũng là thực lực lần nữa tăng cao, nếu không vẫn đúng là không nhất định có thể kiên trì mấy lần. Nhưng là bây giờ như vậy cũng không được a. Chỉ cần lại có mấy cái đếm thời gian, Hô Thiên không chạy trốn liền được bị đánh bại. Phan Ngũ phải đối phó trước mặt áo giáp hộ vệ. Nhẹ xả giận, bỏ lại cung tiễn, bóng người hướng phía trước chạy trốn ra ngoài. Nói riêng về cường độ thân thể, sức mạnh, Phan Ngũ thân thể mạnh nhất. Loại này cường hãn để hắn đủ để chính diện đối chiến lục cấp cao thủ. Áo giáp hộ vệ là cấp 6 tu vi, hiện tại hai người đối mặt. Áo giáp hộ vệ hết sức cẩn thận, biết rõ cao hơn Phan Ngũ ra một cái tu vi đẳng cấp. Nhưng vẫn là toàn lực mà vì là. Đáng tiếc, hắn thì không nên cùng Phan Ngũ đối chiến. Phan Ngũ chẳng những là thân thể cường hãn, trong tay còn có một thanh lục phẩm bảo đao. Ngươi xông lên, biết rõ ngươi có áo giáp bảo vệ, ta liền một mực đâm áo giáp, thì nhìn ai càng lợi hại một ít. Áo giáp hộ vệ có chút bất ngờ, không nghĩ tới Phan Ngũ sẽ làm như vậy. Có thể là phản ứng của hắn để Phan Ngũ cũng cảm thấy bất ngờ, tên kia dĩ nhiên né tránh. Rõ ràng có áo giáp bảo vệ, nhưng là có thể lánh thì lại lánh. Hoàn toàn không phải vừa nãy chống đỡ mũi tên sắc bén bộ dạng. Cứ như vậy, Phan Ngũ đơn giản không quản, ngươi không phải trốn sao? Thì nhìn ngươi có thể trốn bao lâu? Người điên Phan Ngũ phát điên lên đến, căn bản không quản áo giáp hộ vệ ra cái gì chiêu, hắn đang so tốc độ, mặc kệ ngươi làm sao đối với ta nhất định phải giết chết ngươi. Áo giáp hộ vệ càng thêm chạy tới giật mình, cũng là càng cẩn thận. Liên vào lúc này, Hô Thiên hô to một tiếng, gặp lại. Xoay người chạy. Phan Ngũ đang phát rồ. Căn bản không nghe thấy kêu một tiếng này, sự thực là tức liền nghe cũng không đáng kể. Hắn lúc này trong mắt chỉ có áo giáp hộ vệ, bất quá là cấp 6 tu vi mà thôi, xem ta giết chết ngươi. Phan Ngũ thật có thể giết chết cái tên này, chỉ cần lại có một chút thời gian. Nhưng là Hô Thiên chạy trốn, Khương Vấn Đạo không có đuổi, trái lại xoay người nhìn sang, nhìn Phan Ngũ cùng hộ vệ của hắn đối chiến, Khương Vấn Đạo không động thủ không nói lời nào, dĩ nhiên chỉ ở nhìn. Khương Vấn Đạo không đuổi, Hô Thiên chạy hai bước dừng lại đến. Ngươi làm sao không đổi a? Bây giờ Hô Thiên có chút chật vật, nửa bên mặt là máu thịt be bét một mảnh, máu tươi đi xuống chảy tràn. Cánh tay trái thả lỏng rơi, rõ ràng đứt đoạn mất. Hắn hô to không dùng được, Khương Vấn Đạo căn bản không nhìn hắn, tay trái nhẹ nhàng vuốt chính mình tay phải, trên nắm đấm thấm đầy huyết châu, cũng là bị thương. Phan Ngũ vẫn còn ở phát rồ, chiến ưng nhóm ở cao mấy trăm thước không xoay quanh, ở một số địa phương còn ẩn giấu đi không biết tên kẻ địch. Từ trước mắt tình thế đến xem, Phan Ngũ rất có thể muốn qua đời ở đó. Đương nhiên không biết, Phan Ngũ chiếm ưu đây, tay phải hắc đao đao đao không cách đối phương chỗ yếu hại, chính là loại này điên cuồng, làm cho áo giáp hộ vệ miễn cưỡng tự vệ. Một lát sau, chỗ này chỉ có thể nhìn thấy một người mặc khôi giáp người ở vội vàng đối phó với địch, nếu không phải là Phan Ngũ chung quy phải lưu lại rất nhiều bóng người, hình bóng lay động tràn ngập vùng không gian này, căn bản không nghĩ tới nơi đó còn có một người. Khương Vấn Đạo có chút giật mình, hắn biết Phan Ngũ lợi hại, thế nhưng không biết Phan Ngũ sẽ lợi hại như vậy. Lại coi trọng trong chốc lát, cũng là ngẩng đầu nhìn một chút trên trời đại ứng, đồng nhiên cũng biến mất không còn tăm hơi. Hắn biến mất không còn tăm hơi là gia nhập chiến đoàn bên trong. Khương Vấn Đạo xác thực lợi hại, đi tới áo giáp hộ vệ bên người, cũng không cần binh khí, trước sau thấm đầy huyết châu hữu quyền bỗng nhiên triển khai, biến thành một nhánh một mặt là màu trắng một mặt là bàn tay ánh màu đỏ nhẹ nhàng đập tới đến. Trong nháy mắt tiếp theo, trong không khí vang lên ba cái thanh âm, gần như cùng lúc đó vang lên. Ở âm thanh vang lên đồng thời, hai bóng người bay ngược mà ra, chờ hai người té rớt mặt đất, trên chiến trường chỉ đứng thẳng Khương Vấn Đạo. Khương Vấn Đạo thật giống rất thoải mái dáng vẻ đứng ở áo giáp hộ vệ lúc này đứng yên địa phương. Bàn tay phải duỗi ở trước người không nhúc nhích, ánh mắt lại là nhìn về phía áo giáp hộ vệ. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Phan Ngũ điên cuồng rốt cục nắm lấy cơ hội, hắc đao đang cắm vào áo giáp bên trong. Đây là một tiếng vang nhỏ, rõ ràng là kim thiết tấn công, thiên thị phát sinh phù một tiếng nhẹ vang lên, hắc đao đâm thủng áo giáp, cắm ở áo giáp hộ vệ trước ngực. Theo phát sinh bột một tiếng vang lên giòn giã, hắc đao gãy vỡ. Lại là bột một tiếng nhẹ vang lên đồng thời vang lên, Khương Vấn Đạo một cái tát đập trên người Phan Ngũ. Phan Ngũ một đao cắm vào áo giáp hộ vệ trước người, áo giáp hộ vệ lui nhanh, bóng người bay ngược mà ra. Phan Ngũ là bị Khương Vấn Đạo một cái tát đánh bay, cũng là bay ra đi. Lại là liên tiếp hai tiếng đập thình thịch tiếng vang lên, hai người trước sau rơi trên mặt đất. Khương Vấn Đạo con mắt một mực nhìn hộ vệ của chính mình, coi trọng trong chốc lát, trong mắt dần hiện ra một tia không muốn một tia bị thương. Hộ vệ của hắn chết chắc rồi, ngã xuống đất liền không có thể đứng lên, con mắt cũng là ở nhìn hắn. Trong ánh mắt cùng trên mặt vẻ mặt đều là tràn đầy một loại quyết tuyệt. Khương Vấn Đạo thở dài, nhìn mình bàn tay. Vào lúc này, hắn chẳng những là bàn tay có giọt máu bước chậm, lòng bàn tay cũng có máu chảy ra. Nhìn tay của mình trưởng, nhẹ nhàng nắm một hồi, lại nhìn về phía Phan Ngũ, ngươi bây giờ chính là muốn đầu hàng không có khả năng. Phan Ngũ đang hộc máu, liên tục mấy miệng lớn phun ở trên đất. Hô Thiên chậm chậm đi tới, quá lãng phí, quá lãng phí. Phan Ngũ cười khổ lại nôn mấy búng máu, chậm rãi ngồi xuống. Có phải là ngươi hay không người thân cận nhất đều bị ta giết? Khương Vấn Đạo không có trả lời, xoay người nhìn phía Sơn Đạo. Nếu như không có thay đổi kế hoạch, nơi đó cần phải tràn đầy hoàng đô quân binh lính, nhưng là bây giờ trống chân một mảnh, không có ai không có ngựa, cũng không có động tĩnh. Khương Vấn Đạo nhìn chỗ đó một hồi lâu, lại ngửa đầu nhìn ngày, trên trời tổng cộng bay 13 chỉ to nhỏ chiến ưng. Khương Vấn Đạo xuất thần nhìn một hồi lâu, lại nhìn về phía Phan Ngũ, sau đó từng bước một đi tới. Phan Ngũ rốt cục không hộc máu. Nỗ lực đứng lên, ngươi còn rất lợi hại. Khương Vấn Đạo không lên tiếng, chỉ là chậm rãi đi tới, bên phải máu tươi trên tay từng điểm, một giọt một nhỏ xuống ở trên đường. Phan Ngũ phải cố gắng nói chuyện mới được, ngươi là số may, nếu không không đả thương được ta. Khương Vấn Đạo còn không nói chuyện, hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn giết người. Chương 337, thật Khương Vấn Đạo. Hội hợp kinh doanh. Phan Ngũ mắt nhìn Hô Thiên, có thể làm không? Hô Thiên thở dài, không được cũng được đó. Nói chuyện đón lấy Khương Vấn Đạo. Khương Vấn Đạo vẻ mặt bất biến, tiếp tục đi tới, rất nhanh cùng Hô Thiên chính diện đối đầu, liền lại đánh nhau. Khương Vấn Đạo lợi hại, chỉ cần đưa tay, Hô Thiên nhất định phải né tránh. Cùng lúc đó, Phan Ngũ sở tay vào ngực, lấy ra hai viên thuốc trị thương ném vào trong miệng. Khương Vấn Đạo nhìn thấy, một cái không để ý, một cái có Hô Thiên ngăn cản, hắn muốn trước hết giết rơi một cái lại nói. Phan Ngũ không phải chỉ có thuốc trị thương, còn có kinh hoàng. Hắn biết muốn đánh trận. Rất sớm đem kình hoàng phân thành một khối nhỏ, hiện tại đổ ra hai viên, một viên nhét vào trong miệng, một lát sau chẳng những là khôi phục sức mạnh, chẳng những là không cảm giác được đau xót, sức mạnh toàn thân tăng vọt, nhất định phải phát tiết ra ngoài. Phan Ngũ thở dài một hơi, ta tới đi. Vừa vặn Hô Thiên bị Khương Vấn Đạo một cái tát đánh bay, ở trên không bên trong phun ra máu tươi, kéo dài ra rất dài một đạo huyết tuyến, bột một tiếng ngã sau lưng Phan Ngũ. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, ngươi cái này cấp 6 tu vi là giả sao? Hồ Thiên nằm bất động, thiếu. Ít nói nhảm, ngươi lên. Phan Ngũ con ngón tay búng một cái, viên kia kình hoàng hướng Hồ Thiên bay đi. Phan Ngũ xoay người mặt hướng Khương Vấn Đạo, xin lỗi. Khương Vấn Đạo có chút kinh ngạc, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật giống cảm giác được Phan Ngũ lấy ra bảo bối gì, mắt gặp một viên thuốc như thế đổ vật bắn về phía Hồ Thiên, lúc đó đã nghĩ đuổi theo. Có thể Phan Ngũ hai tay chống chân cứ như vậy tử đứng ở trước mặt, tại sao có một loại không đúng cảm giác? Khương Vấn Đạo không có thiện động. Hắn bất động, Phan Ngũ di chuyển, cách tốt xa mấy mét nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Khương Vấn Đạo chính là hoài nghi, suy đoán bên trong, nhìn thấy gọi tới một quyền như vậy, lúc đó hơi nhướng mày, nhưng là sau một khắc đã bay lên, hướng mặt bên tung nhảy. Lúc nãy cú đấm kia, nhìn là nhẹ nhàng đánh ra, không hề lực đạo, Phan Ngũ cũng rất giống không nhúc nhích. Có thể làm Khương Vấn Đạo nhảy mở phía sau, chỗ này dĩ nhiên xuất hiện hai cái Phan Ngũ, một cái đứng tại chỗ không nhúc nhích, một cái theo nhẹ nhàng đánh ra năm đấm đuổi tới Khương Vấn Đạo lúc này đứng yên địa phương. Khương Vấn Đạo kinh hãi, chuyện gì thế này? Bất kỳ một người bình thường cũng không có cách nào tin tưởng, hai ta tu vi kém nhiều như vậy, ngươi chính là ăn tiên đan cũng không thể tăng lên nhanh như vậy có được hay không? Trong chớp mắt, Khương Vấn Đạo rơi xuống, đứng tại chỗ Phan Ngũ biến mất không còn tăm hơi. Đuổi đánh tới Phan Ngũ lại là vung ra đến một nắm đấm. Lần này không phải Phan Ngũ biến thành hai người, là nắm đấm biến thành rất nhiều rất nhiều. Thời gian thật giống đình chỉ bất động, Phan Ngũ rất nhiều nắm đấm cũng đầu ở chỗ này, cái kia một vùng đều là nắm đấm. Khương Vấn Đạo biến sắc, phất tay đột nhiên đập tới đến. Thật giống bao gió thổi ở vô biên sóng biển mặt trên, đó là một đạo từ vô số nắm đấm tạo thành sóng biển tường cao, bao gió thổi qua đến, thổi tan một ít sóng biển, cũng là đập tan một ít sóng biển, có thể sóng biển tường vẫn còn. Cái kia rất nhiều nắm đấm nhẹ nhàng không tiếng động mà xuất hiện ở Khương Vấn Đạo trước người. Khương Vấn Đạo khiếp sợ cực kỳ, bất quá bây giờ lúc này là tối trọng yếu không phải khiếp sợ, hắn bước ra liền lùi. Đáng tiếc đã chậm, nếu như ở này mặt từ nắm đấm tạo thành sóng biển tường đánh lúc tới lựa chọn tránh để, hắn sẽ không sao, nhưng trong lòng không cam lòng một mực để hắn làm ra một cái lựa chọn khác. Sau một khắc, sóng lớn đánh về phù nước chim nhỏ, bột một tiếng đi qua, sóng lớn vẫn còn, chim nhỏ không thấy tăm hơi. Lại qua trong chốc lát, này rất nhiều nắm đấm không gặp, lộ ra vô cùng chật vật Khương Vấn Đạo. Không phải là bị một cái nắm đấm bắn trúng, là bị rất nhiều nắm đấm đánh vào toàn thân các nơi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền không có một khối địa phương tốt. Rốt cục đến phiên Phan Ngũ chiếm thượng phong, nhấc lên nắm đấm lại là nhẹ nhàng đánh ra. Khương Vấn Đạo dù muốn hay không, liều mạng tất cả sức mạnh xoay người bỏ chạy. Lúc này, Hồ Thiên cũng đứng lên, đuổi tới nói chuyện, đừng chạy. Có thể không chạy sao? Khương Vấn Đạo đau lòng cực điểm, cũng là cực kỳ phẫn hận. Nhất cận vệ chết rồi, chính mình bị thương. Một cái còn không có chân chính lớn lên tiểu tử làm sao lợi hại như vậy. Phan Ngũ không có đuổi, nói chuyện với Hồ Thiên, mang theo ta rút lui. Hồ Thiên sửng sốt một chút, vội vàng ôm lấy hắn hướng về chạy trở về. Phan Ngũ chính là hành động phương hướng, hắn đi trở về, bầu trời đại ưng cũng bay trở về. Nhưng là không có chạy bao xa, đằng trước đông nhiên xuất hiện một đám lục y người. Bó sát người trang phục, bao vây lại đầu mặt, tay phải nắm một thanh đao lóc xương như thế binh khí. Phan Ngũ thở dài nói, ngươi được không? Hồ Thiên nói phí lời, bước chân liên tục trước mặt xông lên. Đối diện lục ý người đồng dạng chào đón. Vừa ăn xong kình hoàng Hồ Thiên thật sự rất mạnh, mạnh mẽ hướng về bên trong hướng về. Phan Ngũ nằm úp sấp ở trên bả vai của hắn, Hồ Thiên chỉ dùng hữu quyền đi đánh. Rất mạnh, mỗi một quyền đều đánh bay một người, có thể lục ý người không sợ chết, mặc kệ có bao nhiêu người đồng bạn bị đánh bay, bọn họ từ bốn phương tám hướng vây công lại đây. Cho dù là liều mạng chính mình một cái mạng cũng phải đâm đối phương một đao. Phan Ngũ đống nhiên nói chuyện, thả ta xuống. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I-N-E Thô Thiên để hắn câm miệng đừng nói chuyện. Phan Ngũ nói, thiên kia lại đã trở về. Hồ Thiên thẳng cau mày đầu, của ngươi cái kia trồng nớ ngẩn mèo lớn đại sói đây. Phan Ngũ nỗ lực ngẩng đầu nhìn lên, trên trời rất nhiều chiến ưng đều có chút lo lắng. Hắn liền còn nói một lần, thả ta xuống. Hồ Thiên lừ một tiếng. Lại đập bay một người sau đó mới thả xuống Phan Ngũ. Phan Ngũ một chút sống dở trò, thật giống không có bị thương dáng vẻ. Khương Vấn Đạo lại đã trở về, dương cung dựng mũi tên hướng Phan Ngũ mỉm cười. Phan Ngũ thở dài, lại lấy ra một khối nhỏ kình hoàng ăn. Ngay ở hắn ăn kình hoàng thời điểm, đằng trước đống nhiên bay tới một mảnh mưa tên, ít nhất mười mấy nhánh mũi tên dĩ nhiên là đồng thời bắn ra. Quả nhiên là cao thủ, Phan Ngũ gọi ngã xuống. Hồ Thiên vội vàng cùng Phan Ngũ đồng thời nằm xuống. Hai người bọn họ là cao thủ, vừa ăn xong kinh hoàng, thực lực tăng cường nhiều lắm, động tác cũng là quá nhanh. So với so sánh mà nói, Khương Vấn Đạo bị thương rất nặng, không có chữa trị kịp thời, thực lực bị hao tổn. Bọn họ một tăng giảm một chút một cao một thấp, Phan Ngũ hai người thong dong tránh né mảnh này tiểu mưa tên. Sau lưng bọn họ, quanh người là liên miên lục y người, đến không kịp trốn tránh, cũng là không nghĩ tới Khương Vấn Đạo sẽ bắn bọn họ, liền chỉ nghe một trận phốc phốc phốc tiếng vang, đứng ở phía trước rất nhiều lục y nhân chung mũi tên. Vận khí tốt tổn thương ở trên cánh tay, trên bả vai, vận khí không tốt một mũi tên mất mạng. Có như thế một lúc thời gian, Phan Ngũ thoáng tỉnh lại một điểm, lập tức nhảy dựng lên sông về phía trước. Không phải liều mạng sao? Thì nhìn ai dám liều? Hô Thiên suy nghĩ một chút, rốt cuộc là sông về lục y người, hắn muốn thay Phan Ngũ đoạn hậu. Khương Vấn Đạo hơi do dự một chút, lại là liên tục bắn hai mũi tên. Này hai mũi tên bắn về phía Hô Thiên, Hô Thiên chính là sông về lục y người. Phan Ngũ vừa nhìn, không thể làm gì khác hơn là dừng lại khí thế lao tới trước, giơ tay đánh về phía hai chi mũi tên. Vào lúc này, Khương Vấn Đạo lại là bắn ra hai mũi tên, mục tiêu của lần này là hắn. Phan Ngũ trợn cắn răng một cái, thì nhìn ai ác hơn. Tay phải bất biến, thân thể nhanh chóng trụy xuống, liền nghe bột một tiếng vang, theo là phù một tiếng vang, hai chi bắn về phía Hô Thiên mũi tên bị đánh rơi, Phan Ngũ ngực trái dựa vào vị trí cắm trúng một nhánh mũi tên. Hắn động tác nhanh, vấn đề là Khương Vấn Đạo giữ lấy tiên cơ, đến cùng không có né qua chi này mũi tên. Khương Vấn Đạo lại rút ra hai chi mũi tên trên kệ dây cùng, Phan Ngũ sẽ không lại cho cơ hội, túi đầu nhanh chóng xông lên, đem mình làm đạn pháo như thế đập tới. Khương Vấn Đạo này hai mũi tên là không kịp bắn. Trong chớp mắt Phan Ngũ vọt tới trước người. Có thể ngay trong nháy mắt này, Phan Ngũ đông nhiên hướng về bên cạnh sông tới, nổ một cái ngã hướng về sườn núi phía dưới. Phát sinh biến cố này, Khương Vấn Đạo có chút bất ngờ, bất quá cũng là ở trong dự liệu, sự thực cũng là biến hóa quá nhanh, hắn còn không có cùng phản ứng, từ bên người vèo đã đâm đi một thanh ngân thương, tăng điệu một hồi cắm ở Phan Ngũ lúc này ném ra địa phương. Vừa lúc đó, chiến sủng đại quân rốt cuộc đã tới, tiếng hổ gầm tiếng sói chu chấn thiên động địa. Vốn là vô số thân mặc áo xanh quỷ doanh binh sĩ vây công Hô Thiên, cũng là bởi vì bọn hắn mới có thể ngăn trở Phan Ngũ về trốn con đường. Hiện tại không cần cản trở, mấy trăm đầu chiến sủng thật giống trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện, đầy khắp núi đồi bỗng nhiên chạy đến trắng xóa hoàn toàn. Chúng nó không có ngừng lưu, xông lại chính là nhào cắn quỷ doanh lục y người. Từ huấn luyện trình độ tới nói, quỷ doanh binh sĩ đặc biệt khắc khổ đặc biệt mệt, càng là đặc biệt tàn nhẫn, từng cái đều là từ núi đao biển lửa bên trong rẽ rùa đi ra. Sau đó mới có thể gia nhập quỷ doanh. Đáng tiếc lợi hại đến đâu cũng bất quá là một đám binh sĩ, nói riêng về tu vi, bọn họ cùng Phan Ngũ đã từng ngũ tự doanh tương đương, phần nhiều là cấp 4 tu vi trên dưới. Chủ yếu là đủ tàn nhẫn cú bính mệnh, cũng là đủ không để ý tính mạng của chính mình. Bọn họ là lợi hại, Phan Ngũ chiến sủng càng lợi hại. Huống hồ nơi trong sân giã, chính là lũ gia thu sinh tồn thiên đường, sói, con báo, con cọp, lao ra chính là mở miệng, mặc cho ngươi mặc khá hơn nữa phòng hộ mềm giáp. Quỷ doanh xác thực thực lực khủng bố, rất nhiều người biết rõ hẳn phải chết, cũng biết không chịu nổi những hung thú này công kích, nhưng là không trốn, lựa chọn đồng quy vu tận phương pháp giết tới. Loại thủ đoạn này đối phó người hữu dụng, đối đầu này quần chiến cương chịu hoàn toàn không có tác dụng. Liên 10 cái mấy cũng chưa tới, đã có gần 100 người chết ở hung thú trong miệng, quả thật có hung thú chúng đao, đáng tiếc không tạo được quá to lớn thương tổn. Này mỗi một người đều đồng bị thiết cốt, bị đâm chúng cũng bất quá là bị thương da thịt. Chiến súng đi tới. Hô Thiên đánh bay trước mặt hai tên địch nhân, rốt cục giành ra tay, xoay người nhìn sang. Đằng trước đứng nơi đó hai người, một cái toàn thân áo giáp bạc, tay cầm ngân thương, một mặt lãnh ngạo vẻ mặt nhìn sang. Một người khác là bị thương, hơi thở hổn hển Khương Vấn Đạo. Xa hơn sườn núi phía dưới nhìn, Phan Ngũ đang không ngừng dừng lăn bên trong. Không cút không được, hắn cảm giác có vật gì vẫn đang ngó chừng chính mình, chỉ cần mình dừng lại, có lẽ là cung tiễn, có lẽ là người, ngay lập tức sẽ đánh tới. Đến lúc này, chiến đương rốt cục không nghe Phan Ngũ mệnh lệnh, nhìn phía dưới đồng thời nhào tới, trước hết bay tới là Ngân Vũ, làm sao có cây cối ngăn cản, trong lúc nhất thời không bắt được Phan Ngũ. Cũng là ở chúng nó bay xuống một sát na, phía sau trong rừng cây nhanh chóng bắn ra 5 nhánh đại mũi tên, đều là dài hơn 1 mét, đầu mũi tên dài nhỏ sắc bén, lóe hàn quang bắn về phía 3 con đại ưng. Ở 5 nhánh dài mũi tên bắn ra phía trước trong chốc lát, Phan Ngũ đông nhiên cảm giác nhìn chằm chằm đồ vật của chính mình không còn, vội vàng dừng lại đến nhấc đầu nhìn lên. Vừa vặn nhìn thấy chiến ưng nhóm bay đến, Phan Ngũ biết vấn đề xảy ra ở đâu, vội vàng hô to, bay. Trong lúc vội vàng chỉ kịp hô lên một chữ này, cũng còn tốt một chữ này là đủ rồi, trên trời một đám chiến ưng bởi vì một chữ này toàn bộ ngừng một chút. Vừa lúc đó, 5 nhánh dài mũi tên từ rừng bên trong bắn ra. Mũi tên xu thế vừa nhanh vừa độc, bắn tên cũng là cao thủ, đem đại ưng tâm tích khoảng cách cũng tính toán ở bên trong, đang tính toán bên trong. Này 5 nhánh mũi tên ít nhất có 2 chi mũi tên đem bắn vào 2 cái con ưng lớn lồng ngực, đang tính toán bên trong, mặt khác 3 chi mũi tên sẽ nhiễu loạn, thậm chí sẽ bắn bị thương ba con ương lớn. Chương 338, Quỷ doanh binh sĩ. Đáng tiếc không có, bởi vì Phan Ngũ đúng lúc hô to một tiếng, không có phát sinh tình cảnh này. Bọn họ quá tham lam, cũng là biết Phan Ngũ bên này lợi hại nhất chính là ba con ương lớn, năm nhánh dài mũi tên đều là bắn về phía chúng nó. Ba chi đại ương đúng dịp địa, đúng lúc địa dừng lại như vậy một hồi, chỉ vì Phan Ngũ một tiếng gọi, chỉ vì chúng nó nghe lời, năm nhánh dài mũi tên liền một nhánh đều không bắn chúng, dán vào ba con ương lớn thân thể bay qua, bay về phía xa xôi trên không. Ba chi con ương lớn nổi giận, chẳng trách Phan Ngũ trước đây không khiến chúng nó hạ xuống. Ở năm nhánh dài mũi tên bắn hụt phía sau, ba đầu con ương lớn đồng thời bay về phía dài mũi tên bắn tới phương hướng. Vào lúc này, có ngân vũ nhanh chóng xuyên qua rừng cây nắm lên Phan Ngũ, nổ một hồi, mang Phan Ngũ bay về phía trên không. Đến đây, Phan Ngũ an toàn. Nhưng là ba đầu đại ương cái kia mặt lại chuyện phát sinh, dài mũi tên cần trưởng cung mới có thể bắn đi ra, cần hết sức mạnh rất nhiều cung, cũng là cần rất mạnh rất cao người mới có thể điều khiển. Mỗi một nhánh dài mũi tên nhưng thật ra là ba người liên thủ mới có thể bắn đi ra, càng cần phải một cái giản dị cái giá đem trường cung cố định trên mặt đất trên. Thoạt nhìn là khác một loại dáng vẻ nỏ mũi tên. Ba người phối hợp, chắc chắn sẽ không lập tức bắn ra thứ hai mũi tên, liền một lát sau, ba con đại ương bay đến, một chảo liền chảo chết một người, theo đuổi nữa hướng về người khác. Ở nơi này nhất thời hậu, cách đó không xa lại bay ra ngoài một nhánh mũi tên, vèo một tiếng đang cắm ở đại hắc ương cổ phía dưới tới gần cánh địa phương. Đại hắc ương ra lông cực kỳ cứng rắn, Phan Ngũ nắm cấp 5 cung đều bắn không vào đi một mũi tên, nhưng là bây giờ có người dĩ nhiên một chúng tên đến nó. Phan Ngũ cuống lên, hô to, bay. Đại hắc ương hết sức phẫn nộ, muốn đi giết người, giết bắn mình chính là cái kia người. Đang muốn bay đây, rừng bên trong lại là một đạo ngân quang xẹt qua, một thanh màu bạc đầu thương bay về phía một đầu bạch ương. Rốt cuộc là tu vi bất đồng, thực lực không giống nhau, nếu như đầu thương cùng mũi tên sắc bén đồng thời bắn ra, cố gắng sẽ làm bị thương đến đại bạch ương. Nhưng là không có, đại hắc ương chúng tên nhắc nhở hai đầu bạch ương, chúng nó thoáng thu liễm một chút, phân tâm quan sát bốn phía. Mắt ương sắc bén, ở đầu thương còn không có thời điểm xuất thủ đã thấy, theo dương cánh trên bay, sau một khắc, đầu thương từ trắng ương chảo hạ bay qua. Có thể mới vừa xạ thủ vẫn còn, ở đầu thương không có bắn trúng mục tiêu đồng thời, hắn lại là bắn ra một nhánh mũi tên. Trước lúc này, Phan Ngũ hô to bay, hắc ương nghe quen Phan Ngũ mệnh lệnh, ở vào thời điểm này dĩ nhiên nhịn xuống tính khí, xoay người bay về phía trên bầu trời Phan Ngũ. Ở là địch nhân thứ hai nhánh mũi tên rơi vào khoảng không. Làm thứ hai nhánh mũi tên thất bại sau, rừng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, bất luận dài mũi tên ngắn mũi tên, lại không có bắn ra. Nhưng dù là cách đó không xa, ở hơn 100 mét có hơn, nơi đó có rất nhiều chiến sủng điên cuồng chém giết quỷ doanh binh sĩ. Rút lui. Rừng bên trong đông nhiên vang lên cái thanh âm, Khương Vấn Đạo theo hô to, rút lui. Đồng thời dẫn cung bắn về phía chiến sủng. Chúng nó là cấp 5 chiến sủng không giả, có thể Khương Vấn Đạo là lục cấp cao thủ, trong lòng bàn tay lại có lợi mũi tên. Làm quỷ doanh binh sĩ lúc rút lui, chiến sủng nhóm thừa cơ đuổi theo, tiếp tục chém giết, Khương Vấn Đạo cùng tiễn liền ra tay rồi, vèo một hồi cắm ở một chiếc bạch hổ bên hông. Một mũi tên phía sau lại là một mũi tên, Khương Vấn Đạo siêu siêu siêu liên tục bắn 8 mũi tên, đều là bắn ở màu trắng thú giữ eo vị trí. Không có cách nào, đầu cùng bả vai bao trùm có kiên giáp, xương sọ lại cứng rắn nhất. Khương Vấn Đạo muốn cứu người, chỉ có thể tận lực trong thời gian ngắn nhất làm cho đối phương mất đi năng lực công kích. Bầu trời Phan Ngũ nhìn thấy, vội vàng hô to, dừng lại. Ra lệnh một tiếng, màu trắng chiến sủng rốt cục không đuổi nữa giết quỷ doanh binh sĩ, trái lại chậm rãi lùi về sau. Khương Vấn Đạo ngửa đầu xem qua Phan Ngũ, đến cùng nhịn không được, than nhẹ một tiếng. Như vậy, chiến tranh dừng lại, Phan Ngũ ở giữa trời cao lạnh lùng nhìn phía dưới. Quỷ doanh binh sĩ nhanh chóng lui lại, rất nhanh tụ tập đến Khương Vấn Đạo phía sau. Khương Vấn Đạo quay đầu lại nhìn về phía trước mặt rừng rậm, ánh mắt nhất thời hoảng hốt, tinh nhuệ nhất lợi hại nhất binh sĩ, ở thời gian ngắn như vậy bên trong dĩ nhiên tử thương 2/3. Quỷ doanh tổng cộng không có bao nhiêu người, đầy biên mới 500 người. Trận chiến này dĩ nhiên tử thương hơn 300 người, chỉ trốn về chừng 100 người. Đây cũng là quỷ doanh từ thành lập tới nay lớn nhất một lần thương vong. Trái lại đối phương mấy trăm chiến sủng, dĩ nhiên chỉ thương 30 mấy chỉ, trong đó còn có 8 con là bị chính mình bắn bị thương. Khương Vấn Đạo không khỏi một trận phiên muộn, đây là lại thất bại một lần sao? Chiến sự dừng lại, Phan Ngũ để Ngân Vũ mang chính mình bay trở về. Cũng là bởi vì đừng đánh, mới có thể thấy rõ phía dưới tình huống. 8 con chúng tên chiến sủng không có chuyện gì, vẫn là bị thương da thịt, rút ra mũi tên nuôi một ít ngày là tốt rồi. Ngoài ra còn có hơn 20 con đại thú ngã trên mặt đất không nhúc nhích, đây là có chuyện như vậy. Phan Ngũ hướng về hô thiên hô to, mang theo bị thương chiến sủng rút lui. Hồ Thiên vội vàng đem bị thương chiến sủng mang lên những khác chiến sủng trên người, thô chúng nó lùi lại phía sau. Không nhiều một lúc, bị thương chiến sủng toàn bộ ly khai, Phan Ngũ ở trên trời lại đem một khối nhỏ kình hoàng nắm ở lòng bàn tay, nhìn Khương Vấn Đạo nói chuyện, là Khương Sự Dân đã đến rồi sao? Khương Vấn Đạo không tiếp lời, trải qua một hồi lâu, phía sau chạy tới đại đội kỵ binh, lại có đống lớn võ sĩ, bọn họ ở quỷ doanh binh sĩ phía sau xếp thành hàng, xếp thật dài một đội. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, để Ngân Vũ mang chính mình lại bay xa một chút, chiêu lại đây đại hắc hưng, nhìn kỹ bị thương địa phương. Mũi tên cắm rất sâu, ít nhất có một nửa không có ở trong thân thể. Có thể đại ưng nguyên bản là lớn, bắn sâu hơn cũng vẫn là ở trong thịt, nói đúng là không có nguy hiểm tính mạng. Phan Ngũ yên tâm, lại nhìn về phía dưới. Khương quốc binh sĩ rất nhanh liệt tốt đội, ở giữa đội ngũ vị trí đi ra mấy người. Nhất một người trước mặt trên người mặc vàng chói chiến bào, bên trong là vàng chói chiến giáp, trong tay nhấc theo một nhánh màu vàng đại cung. Hắn từ rừng bên trong đi ra, vừa mới đứng ở trên sơn đạo, trước sau binh sĩ đồng thời quỳ xuống, ngồi trên lưng ngựa cũng mau mau xuống ngựa, chỉ là không có người nói chuyện, một mảnh vắng lặng. Người đó chính là Khương Sự Dân. Khương Sự Dân đi nhanh lại đây, ngửa đầu nói chuyện, ngươi đến cùng vẫn là để ta thán phục một lần. Bây giờ Phan Ngũ tuy rằng bị thương, thế nhưng kình hoàng dùng tốt, thương thế đang từng chút khôi phục. Nhìn Khương Sự Dân nhẹ nhàng nở nụ cười. Khương Sự Dân hỏi cười cái gì, nói dương ra tay bên trong đại cung, khoảng cách này, ta có thể bắn chết của ngươi. Phan Ngũ cười một cái, thử xem. Khương Sự Dân trầm mặc chốc lát, ta thành ý mời chào ngài, không biết ngươi nguyện hàng sao. Phan Ngũ nói không. Khương Sự Dân trầm mặc chốc lát, ta chuẩn bị đã lâu, cho rằng có thể một lần giết chết ngươi, diệt trừ Khương quốc mầm họa, không ngờ tới còn đánh giá thấp ngươi. Phan Ngũ nói, không có đánh giá thấp, là ta số may. Khương Sự Dân nhớ một hồi lâu, đồng nhiên nhìn về phía Khương Vấn Đạo. Khương Vấn Đạo vội vàng túi đầu. Khương Sự Dân xoay người nhìn, nhẹ giọng nói, đứng lên đi. Như cũ không có người nói chuyện, hết thảy binh sĩ không hề có một tiếng động đứng dậy, thật giống một đám con rối. Khương Sự Dân lại nhìn về phía Khương Vấn Đạo, lần kế tiếp, ta nghe lời ngươi. Khương Vấn Đạo vội vàng lại quỳ xuống, thần không dám. Khương Sự Dân cười một cái, đối với chính là đúng, sai chính là sai, có cái gì có dám hay không. Lại để Khương Vấn Đạo đứng dậy, lại nhìn về phía trên bầu trời Phan Ngũ, ngươi còn có thể chiến sao. Phan Ngũ cười nói, ngươi có thể thử xem. Khương Sự Dân nhìn về phía hai bên sân mạch, cũng là nhìn về phía xa xa, ngươi có 2.000 binh sĩ, có rất nhiều nơi có thể mai phục, lại có hỏa dược cùng dầu hỏa, chủ yếu nhất, còn có mấy trăm đầu thực lực cường đại chiến sủng, lại có thêm trên trời này một đống tên to xác. Phan Ngũ không có nhận lời, nghe Khương Sự Dân tự mình nói với mình. Khương Sự Dân cười một cái, nếu như nói, ta cho ngươi cung cấp lương thực, ngươi có thể không cùng chúng ta đánh trận sao? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta nghe không hiểu. Khương Sự Dân nhưng là không nói, trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc là thở dài nói, hạ hẹn gặp lại. Xoay người đi ra ngoài. Đây là nói đi là đi, Khương Sự Dân ly khai, binh lính thủ hạ vội vàng đổi tới, không bao lâu, địa phương này sẽ không có người. Khương quốc quân đội thật giống như chưa từng tới như thế, liền thi thể đều không lưu lại, tất cả mọi người bị mang đi. Ở Khương quốc binh sĩ thu thập thi thể thời điểm, Phan Ngũ mang theo chiến sủng bắt đầu lui lại, các ngươi đi, vậy chúng ta cũng đi. Đến đây, một trận đại chiến kết thúc. Chuyện thứ nhất, đi trước nhìn bị thương chiến sủng, mặc kệ thương thế làm sao, đều là cầm đao cho mình lấy máu, cho ăn quá chúng nó huyết sau đó, lại cho ăn kinh hoàng. Tiếp theo xử lý đại hắc ương thương thế, tương tự là cho ăn máu của mình cùng kinh hoàng. Đại hắc ương dĩ nhiên rất cao hứng, nhìn ý kia, hình như là tình nguyện lại bên trong một mũi tên, cũng phải uống nhiều một chút huyết. Chờ hầu hạ tốt chúng nó, Phan Ngũ mới trở lại nơi đóng quân. Lão đại đã trở về, chính là không sao rồi, giải trừ canh gác, mọi người nên để làm chi. Đáng thương Phan Ngũ cùng Hô Thiên bị thương nghiêm trọng, ở vào thời điểm này, Phan Ngũ là cực kỳ cần lại bồi dưỡng được một đống Hô Thiên cao thủ như vậy. Cho tới Khương Sự Dân vì sao lại đi, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thiệt thòi không nổi. Vừa nãy đó là mọi cách mai phục, mang đến đống lớn cao thủ, lại có các loại thủ đoạn, có thể cuối cùng dĩ nhiên ngay cả một người hoặc là chiến sủng đều không có giết chết, chỉ là mang đến một chút như vậy yếu ớt thương tổn. Đặc biệt là quỷ doanh, mỗi tên lính binh khí trên đều có độc, thậm chí trên thân thể một số địa phương cũng có độc, nhưng là tử thương hơn 300 người, toàn bộ quỷ doanh đều nhanh biến mất, cũng bất quá là lộng thương 20 mấy con chiến sủng, cuộc mua bán này không làm được. Thực sự không làm được. Khương Sự Dân không dám đem mình lực lượng tinh nhuệ lãng phí ở trong ngọn núi, cứ việc biết rõ cái tên này là vấn đề, sau đó khẳng định phiền phức, có ở hiện tại thời tiết này, hắn là chân thực không dám liều. Còn không có gì, quân thần Khương Vấn Đạo bị thương không nói, thế thân tự sát, trung thật nhất hộ vệ bị giết. quỷ doanh hầu như toàn bộ bị tiêu diệt. Dưới tay cao thủ cũng có bao nhiêu người thương vong. Khương Sự Dân đúng là rất cao nhìn Phan Ngũ, đáng tiếc Phan Ngũ việc làm trước sau ở ngoài dự liệu của hắn. Ở vốn định bên trong, Khương Sự Dân cùng một ít dưới tay là giết chết ba con ưng lớn chủ lực, chỉ cần giết chết chúng nó, Phan Ngũ liền có thể lấy tùy tiện thu thập. Nhưng là phi lớn như vậy kình lực a, chỉ nhẹ nhàng tổn thương một đầu ưng, chỉ là nhẹ như vậy nhẹ một mũi tên, còn khác hai đầu ưng. Khương Sự Dân khẳng định còn có hậu thủ, hơn nữa có rất nhiều hậu chiêu, nhưng là hắn không dám liều mạng. Ba đầu lợi hại nhất ưng bằng không mất một sợi tóc như thế, để hắn làm sao liều. Vì lẽ đó, Khương Sự Dân mới có thể đi ra gặp mặt, cũng vì lẽ đó, Khương Sự Dân mới có thể nhịn cơn tức này, dẫn người ly khai. Đứng ở quốc vương vị trí suy nghĩ vấn đề, không cần nói Khương Sự Dân, mặc dù là thái nhìn được, thậm chí Tần Quan Trung, cũng không nguyện ý bản quốc cảnh nội hoặc là quốc cảnh bên cạnh sống sót như thế một bầy quái vật. Vậy cũng là nguy hiểm đều là vấn đề, quốc quân cân nhắc vấn đề chính là một chữ, ổn. Ổn định dân tâm, ổn định thế cuộc, bất luận ổn cái gì, đều sẽ không thích Phan Ngũ như vậy một đám người, đều sẽ muốn tiêu diệt bọn họ. Cũng là bởi vì Phan Ngũ không thể khống chế, Tần Quan Trung mới có thể dung túng trong triều đình một ít người đối với Phan Ngũ mấy chuyện xấu. Chương 339, Ngựa. Phan Ngũ biết không nhận người tiếp đãi, từ nhỏ chính là. Sau đó tiến nhập thứ ba cuộc sống trong học viện cũng là gần như. Tham gia quan ngũ sau đó càng thảm hại hơn, đi tới chỗ nào đều có người cân nhắc hắn, căm thù hắn, sau đó phản ra Tần Quốc, cả thiên sát sơn tặc. Được rồi, ngày đem hàng đại mặc cho hắn, mời thỏa thích dằn vật đi. Bây giờ Phan Ngũ thành thật, Hô Thiên ngồi đối diện nhìn hắn, vận khí thật tốt. Phan Ngũ liếc một cái, có ngươi nói như vậy sao? Hô Thiên lắc cụt tay nói, ngươi không ảnh hưởng hành động, cũng không ảnh hưởng đánh trận, ta đây cái không được à. Phan Ngũ khi nói, hai ta đổi đi. Hô Thiên suy nghĩ một chút, cũng không cần, cánh tay cách ly tâm bẩn thật xa, liền bị gãy cũng có thể sống, ngươi cái này đáng sợ, đầu mũi tên xuống chút nữa bắn một điểm, mệnh sẽ không có. Phan Ngũ nói phí lời. Bây giờ Phan Ngũ đang nuôi tổn thương, trên lồng ngực bộ chi kia mũi tên rút ra, Tề Đại Bảo hỗ trợ quấn lấy vải trắng, ngồi ở một bên nhìn hắn. Phan Ngũ thử động đậy, vừa nãy không có cảm giác, bây giờ là thật đau a. Tề Đại Bảo hỏi, cái nào đau? Phan Ngũ nói không có chuyện gì. Đối với hắn mà nói, tất cả ngoại thương cũng không tính là tổn thương, chỉ cần thoáng khôi phục một chút, rất nhanh là có thể sinh long hoạt hổ. Tắc Đạt Nhi đến, vừa thấy mặt đã chân sau chỉa xuống đất quỳ xuống. Từ khi đi vào núi lớn sinh hoạt, căn bản là không có có loại này lễ tiết có được hay không. Phan Ngũ thở dài nói, lại làm sao? Tắc Đạt Nhi nói chuyện lớn tiếng, mời tướng quân. Phan Ngũ vội vàng cắt ngang, đứng lên nói tiếng người, muốn không cũng đừng nói rồi. Tắc Đạt Nhi đuổi vội vàng đứng dậy, lão đại, ngươi hôm nay làm sai. Phan Ngũ lại thở dài, được rồi, ngươi nói. Tắc Đạt Nhi nói, giống hôm nay loại này chiến sự, hẳn là chúng ta chiến ở tuyến đầu tiên, chúng ta ở của ngươi đằng trước cùng kẻ địch liều mạng, mà không phải lão đại tự mình ra trận. Phan Ngũ nói, ta không nhớ các ngươi bị thương cũng không được. Tắc Đạt Nhi nói, không phải không được, là còn chưa tới phiên lão đại. Không chờ Phan Ngũ đáp lời, Tắc Đạt Nhi nói tiếp, ngươi là lão đại, là chúng ta này hơn 2.000 người đầu lĩnh, chúng ta đều biết ngươi là vì chúng ta mới chạy vào núi lớn. Mới chịu khởi công xây dựng sân trại, đánh trận thời gian càng là xông vào đằng trước, ngươi là không nghĩ rằng chúng ta hy sinh vô ích, có thể đánh trận nào có người không chết. Phan Ngũ mò xuống đầu trán, nhớ kỹ, ta nhớ kỹ rồi được chưa? Không được, ta còn chưa nói hết. Tắc Đạt Nhi nói tiếp, ngươi là của chúng ta căn bản, mọi người chúng ta cũng có thể không ở, cũng có thể đi chết, ngươi không thể, chúng ta chết rồi còn có lão đại, ngươi có thể báo thù cho chúng ta, cũng có thể tiếp tục chiêu binh mãi mã, có thể ngươi nếu là chết. Của chúng ta kết quả chỉ có tử vong một con đường. Phan Ngũ cười khổ gật đầu, được rồi, sau đó cho ngươi đi liều mạng. Tắc Đạt Nhi nói, không phải ai liều mạng sự tình, là ngươi cần người bảo vệ. Nói chuyện quay đầu lại nhìn, theo còn nói, 16 tên trọng giáp vệ sĩ bất động, mời lao đại hạ lệnh, triệu tập tất cả mọi người luận võ, muốn chọn ưu tú nhất 100 người làm thân binh của ngươi, gặp nguy hiểm chúng ta trên, ngươi không thể mạo hiểm. Phan Ngũ nói, cứ như vậy, ta ngược lại không cần chết rồi. Có thể các ngươi chết rồi làm sao bây giờ? Đạo lý ai cũng hiểu, có thể không có người nào mong muốn chính mình đi chết, ngươi nói xem. Này là quân nhân ý nghĩa tồn tại. Tắc Đạt Nhi nói, ta trước kia là sa đạo, được cho không chuyện ác nào không làm, nhưng là cũng có để ta lo lắng người, có ra phải bảo vệ, ta thì đi liều mạng, tương tự địa, ở đây là của chúng ta ra, có người tới nhà gây phiền phức, chúng ta đương nhiên muốn đi liều mạng. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi. Là... Tắc Đạt Nhi nhanh chân đi ra ngoài. Hô Thiên cười một cái, được rồi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sắp có được thiên hạ trung thành nhất cường hãn nhất một nhánh đội ngũ. Đứng lên nói, ta trở lại dưỡng thương. Phan Ngũ nói chờ hạ, ném qua đi một hạt kinh hoàng, sớm một chút tốt. Hô Thiên tiếp nhận nhìn, cảm tạ. Xoay người đi ra ngoài. Tê Đại Bảo nói, ca, ta làm thân binh của ngươi đội trưởng đi. Phan Ngũ nhìn về phía hắn, đột phá không có. Còn không có, làm sao khó như vậy a? Không khó liền toàn bộ là cao thủ. Phan Ngũ lui về phía sau nhẹ nhàng chuyển, dựa vào ở trên chăn nằm xuống, đi kiếm chút đồ ăn. Tê Đại Bảo hừ một tiếng ra ngoài. Chờ trong phòng yên tĩnh lại, Phan Ngũ nhìn cửa tiến vào ánh sáng ngây người, có người nhà phải bảo vệ, có người nhà muốn nhớ mong, có thể là gia nhân của ta a. Nhớ một hồi lâu, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Tê Đại Bảo bưng khay đi vào, nhìn thấy Phan Ngũ nhắm mắt lại, nghĩ một hồi, nhỏ giọng hô hoán hai tiếng, âm thanh rất nhẹ, Phan Ngũ không nghe thấy. Tê Đại Bảo lấy đồ đi ra ngoài. Rốt cuộc là mệt mỏi, khó được ngủ cái rắn chắc cảm thấy, một mạch ngủ thẳng nửa đêm mới tỉnh, mở mắt ra khắp nơi đen kịt một màu, thử mò xuống miệng vết thương, đã không đau. Chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút, không có vấn đề, chính là giải băng bó, túi đầu chữa thương miệng. Miệng vết thương đang thu nhỏ lại, nhiều nhất lại có thêm 3-4 ngày bộ dạng sẽ biến mất không còn tăm hơi, liền vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Đi đến cửa nhìn ra phía ngoài, khắp nơi một mảnh lặng lẽ. Không có ra ngoài, xoay tay lại túm cái ghế lại đây, ngồi ở cửa nhìn ra phía ngoài. Không phải muốn làm cái gì, cũng không phải muốn nhìn cái gì, là không khốn, liền phát sẽ ngốc. Hồi tưởng một chút chuyện đã xảy ra hôm nay, rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm. Có thể khẳng định là, nếu như 3 đầu con ưng lớn đều bị thương, cái kia một ỷ vào không biết ngừng, sẽ tiếp tục hung tàn chém giết tiếp, có thể đã thua. Có thể khẳng định là, Khương Toàn Nhất gia tộc đã đem con ưng lớn túi ra hiến cho Khương Sự Dân, Khương Sự Dân muốn càng nhiều, cũng là muốn tiêu trừ chính hắn một mầm họa, mới có thể mang binh tiêu diệt. Xem như là số may, đối với sát ý đặc biệt mẫn cảm, chiến ưng nhóm lại là đặc biệt nghe lời, miễn cưỡng lắng lại trận này tai họa, chỉ là không biết Tắc Đạt Nhĩ bọn họ sẽ làm thế nào. Sẽ chọn lựa ra một chút hạ người gì. Bởi vì này một ngày đại chiến, trong núi tinh binh toàn bộ hội tụ ở nơi đóng quân. Cách ngày sáng sớm, hết thảy tinh binh đều là ở trần đứng ở trên thao trường, Tắc Đạt Nhĩ cùng Lạc Thanh mấy người đứng ở nhất đằng trước. Tắc Đạt Nhĩ đứng ở lâm thời xây dựng trên đài cao, mặt hướng man tộc chiến binh nói chuyện lớn tiếng, hôm qua đã đem lời nên nói cho các ngươi biết, hiện tại muốn tuyển chọn thân binh, không muốn gia nhập mời đi bên này đứng. Hơn 2.000 tinh binh, loại trừ vùng mỏ nơi đó lưu hơi có chút người, những người còn lại toàn bộ đứng ở chỗ này. Nghe qua Tắc Đạt Nhĩ nói chuyện, không có một người động. Tắc Đạt Nhĩ rất hài lòng, tiếp tục nói chuyện lớn tiếng, không phải nói lao đại tốt bao nhiêu, ta chỉ muốn nói nếu như không có lao đại liền không có chúng ta, hắn cứu chúng ta, điểm ấy không sai chứ. Không sai. Gần 2.000 người đồng thanh hô to. Lúc này Phan Ngũ lại tỉnh một lần, nằm ở trên giường không muốn động, nghe bên ngoài trong thao trường âm thanh, trên mặt mang một ít cười khổ, là cười khổ lại có thể có người cho mình kiến nghị, trong lòng nhưng là có chút kiêu ngạo cùng thỏa mãn, hắn rất cao hứng này chút man tộc người tiếp nhận rồi hắn, đã nguyện ý vì hắn cân nhắc. Tắc Đạt Nhĩ vẫn còn nói lời, lão đại không phải chọn, là hắn miễn cưỡng muốn làm lão đại, cái này không có cách nào nhưng là chúng ta lão đại từ khi mang chúng ta đi ra sau đó, loại trừ lần trước gặp phải bất ngờ, mới có một ít huynh đệ bị hại, thế nhưng lão đại lập tức báo thù cho bọn họ. Dù cho kẻ thù lấy ra rất nhiều thứ trao đổi cũng không được, lao đại là quan tâm chúng ta, là tôn trọng chúng ta. Nghe đến đó, Phan Ngũ có chút bất ngờ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được Tắc Đạt Nhĩ khẩu tài, còn rất khá, sắp đuổi kịp mình. Chính là khẩu âm hơi quái dị. Tắc Đạt Nhĩ nói tiếp, mỗi lần đánh trận, lao đại đều là xông vào nhất đằng trước, chỉ lo chúng ta thương vong, cái này không sai chứ. Các binh sĩ lần thứ 2 nói lớn tiếng không sai. Tắc Đạt Nhĩ cúi đầu, lao đại coi chúng ta là huynh đệ nhìn. Làm chiến hữu nhìn, hy vọng chúng ta có thể sống khỏe mạnh, không nói những cái khác, liền nói tu vi của các ngươi, còn có chiến giáp cùng vũ khí, ngựa, trước đây ở trong bộ lạc thời điểm, các ngươi ai có thể giống như bây giờ? Ai có thể thường thường ăn đan dược để cao tu vi? Tự nhiên là không có. Lão đại vì chúng ta, có thể nói đem mệnh đều liều đi ra, lần này đại chiến, Khương quốc quốc chủ cùng Khương quốc quân thần cùng đi, mang theo rất nhiều cao thủ, nhưng là lão đại chỉ để chúng ta mai phục tại phía sau. Hắn phóng đi nhất đằng trước đánh trận, hỏi nguyên nhân, lão đại nói là hắn tu vi cao. Tắc Đạt Nhĩ một đôi mắt ương đảo qua mọi người, lão đại là so với chúng ta lợi hại, có thể cái này là nguyên nhân sao? Tu vi cao thì đi liều mạng sao? Trong phòng Phan Ngũ thực sự nghe không vào, đứng dậy đi ra hô to, Tắc Đạt Nhĩ, câm miệng. Tắc Đạt Nhĩ quay đầu lại liếc hắn một cái, đáp lời, ta còn chưa nói hết. Quay trở lại nói tiếp, lão đại muốn bảo vệ chúng ta, lại một mực đối với chúng ta tốt, suy bụng ta ra bụng người, chúng ta có phải hay không cần phải bảo vệ lão đại, dù cho liều tính mạng. Phan Ngũ Khí nói sự tình là được, chớ nói nhảm. Tắc Đạt Nhĩ suy nghĩ một chút, được rồi. Bắt đầu nói đề tài chính, chúng ta ngày hôm qua thương nghị tốt, chọn 100 người cho lão đại làm thân binh, đi bảo vệ hắn, ta hy vọng mọi người dũng cảm tự tiến cử, cảm thấy thật lợi hại, có bản lãnh mời báo danh. Phan Ngũ gãi gãi đầu, ta đây cái lão đại làm kiểu gì có điểm không đúng a? Hồ Thiên nắm khối thịt heo vừa đi vừa ăn, ngươi không sai, bọn họ đối với ngươi trung tâm. Lại hỏi ăn sao? Phan Ngũ nói, ngươi cắn thành hỏi ta như vậy. Hồ Thiên khinh bị cắt một tiếng, còn không đói bụng, nếu như đói bụng, rơi trên đất cũng có thể ăn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta muốn chuẩn bị cho ngươi một thân cấp 5 áo giáp, ngươi có phải là cần phải cố gắng nói chuyện với ta? Hồ Thiên suy nghĩ một chút, ta nếu là không nói chuyện cẩn thận đây. Phan Ngũ không muốn để ý đến hắn, cái tên này đầu óc liền không có bình thường quá. Ở bọn họ lúc nói chuyện, Tắc Đạt Nhĩ nơi đó rất nhiều người báo danh, ít nhất có 600-700 người. Không có ghi danh không phải là không đủ trung tâm, mà là biết thực lực mình không ăn thua, không đi làm lỡ thời gian. Mắt thấy cái kia mặt cực kỳ náo nhiệt, Phan Ngũ nói với Hồ Thiên, giúp ta một việc. Hồ Thiên chỉ xuống băng ký của tay, không làm được sống. Ai cho ngươi làm việc? Phan Ngũ nói, ngươi tu vi cao, ánh mắt chuẩn, đi giúp ta chọn 100 người, cũng đừng để cho bọn họ tỉ võ. Hồ Thiên gật đầu, ngươi vẫn rất có ánh mắt, ta xác thực tu vi cao, ánh mắt chuẩn. Nói chuyện đi đến Tắc Đạt Nhĩ nơi đó. Báo danh nhân số nhiều lắm, Tắc Đạt Nhĩ để mọi người lùi lại, nhường ra một vùng, cũng thật là dự định luận võ chọn. Hồ Thiên đi tới nói chuyện, lão đại các ngươi nói rồi, đừng so, lãng phí thời gian. Tắc Đạt Nhĩ hỏi, muốn thế nào chọn? Hồ Thiên nói, tránh ra tránh ra. Tắc Đạt Nhĩ dẫn người nhường ra này một vùng. Hồ Thiên nói, 10 cái 10 cái tới, mỗi người dùng lợi hại nhất chiêu số đánh ta. Chương 340, mao dịch. Đánh ngươi. Tắc Đạt Nhĩ hỏi, 10 cái đồng thời. Hồ Thiên nói, từng cái đánh, ta nói dừng là dừng, không cần lưu thủ. Tắc Đạt Nhĩ mắt nhìn Hồ Thiên của tay. Hồ Thiên nói không có chuyện gì, mau mau bắt đầu. Liền hay bắt đầu đi, mỗi lần tới 10 người, từng cái tiến công Hồ Thiên. Lúc bình thường, Hồ Thiên sẽ nhìn 2-3 chiêu kêu ngừng, cũng có nhìn 4-5 thu, ngược lại đều là rất nhanh liền kết thúc một cái. Chỉ là liên tục đi qua mấy chục người, không thấy Hồ Thiên chọn lựa ra một cái, cũng không có bất kỳ bình luận. Phan Ngũ nhìn không được, đi tới nói chuyện, người nói hạ không đủ. Hồ Thiên liếc hắn một cái, bắt chuyện xuất thủ qua mấy chục người, để cho bọn họ đứng ở một loạt. Hồ Thiên từ bên tay phải thứ vừa mới bắt đầu bình luận, mỗi người dăm 3 câu đổi quá, lại tiếp tục chọn. Mặc dù nói đơn giản, có thể nói phi thường chuẩn, đều là nói ra bọn họ nhược điểm lớn nhất cùng sở trường, để cho bọn họ đem nhược điểm trở nên mạnh mẽ, chẳng khác nào thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Mãi đến tận đi qua hơn 60 người sau đó, Hồ Thiên mới rốt cục chọn lựa ra 2 người. Tắc Đạt Nhĩ vội vàng quá đến nói chuyện, hô lao đại, như vậy chọn lựa lời, nhân số không đủ. Hồ Thiên suy nghĩ một chút, ta tâm lý nắm chắc. Tắc Đạt Nhĩ ổ một tiếng lùi lại. Hồ Thiên tiếp tục chọn, chưa dùng tới 2 giờ liền quyết định này chút chiến binh, tổng cộng chọn lựa ra 13 người, nói với Phan Ngũ, này 13 cái hảo tốt bồi dưỡng, ít nhất cấp 5 tu vi. Cấp 5. Phan Ngũ hỏi, không thể đến cấp 6. Hồ Thiên nói, ta là dựa theo người bình thường tu luyện thủy bình nói, ở ngươi nơi này, nếu như đan dược còn đủ, 2 đến 3 năm đi, cấp 6. Câu nói này vừa ra tới, cái kia 13 người rất là kinh hỉ, có thể tu đến cấp 6 tu vi. Căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình có được hay không. Gác qua một bên bọn họ, Hồ Thiên đi đến đằng trước nói chuyện, lúc nãy, bị ta nói phản ứng cũng không tệ những người này đi ra. Lần này người là thêm, nhanh chóng đứng ra hơn 40 người, Hồ Thiên lần lượt từng cái nhìn, nói với Phan Ngũ, này chút phải xem vận khí, số may, tương tự là đan dược còn đủ, vận khí tốt 3 năm đến 5 năm có hy vọng đột phá đến cấp 6 tu vi, vận khí không tốt liền được ngao thời gian. Phan Ngũ để hắn tiếp tục. Hồ Thiên lại quay về man tộc chiến binh nói chuyện, bị ta nói chó má không phải đi ra. Lần này đi ra hơn 20 người, sắc mặt đều có điểm không dễ nhìn. Hồ Thiên nói với Phan Ngũ, cái kia 13 người, thêm vào mới vừa 14 người, lại có thêm này 26 người, chính là của ngươi vũ khí mạnh nhất. Tắc Đạt Nhĩ nói không đủ 100. Hồ Thiên nghĩ một hồi, còn lại liền tùy tiện tập hợp điểm đi. Tắc Đạt Nhĩ biến sắc, tập hợp. Điều này có thể tập hợp sao? Đùa giỡn như thế. Hồ Thiên nói, thật muốn trên chiến trường, 16 cái trọng giáp khẳng định ở đằng trước. Ngươi muốn bao nhiêu trọng giáp kỵ sĩ? 100. 200. Phan Ngũ hỏi, có nhiều người như vậy sao? Hồ Thiên cười một cái, có. Xoay người đối mặt một đám man tộc tinh binh, bắt đầu tiện tay chỉ, Ngươi rất nhanh điểm ra đến 200 người, lại nói với Phan Ngũ, thực lực của những người này khẳng định so với không lên đỉnh núi bọn họ, bất qua có đỉnh núi bọn họ đánh trận đầu, dẫn dắt những người này, tin tưởng ta, thiên hạ này không có các ngươi không xông phá quân trận. Xoay người lại điểm ra hơn 60 người, nghĩ một hồi hỏi, Bành Vũ, người đó là 20 người đúng không? Bành Vũ nói là, Hô Thiên nói, này hơn 60 cái cho ngươi. Bành Vũ không lên tiếng, nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ hỏi, không thể tập hợp đủ 100. Hô Thiên liền xoay người tiếp tục chỉ, rất nhanh đủ 100 số nguyên. Này 100 người tất cả đều là kỵ binh nhẹ, Bành Vũ nhâm đội trưởng. Hô Thiên lại ở trong đám người lấy ra mười mấy người, cùng mới bắt đầu lựa ra những người kia đứng ở đồng thời, nói với Phan Ngũ, những người này sẽ là của người thân binh. Phan Ngũ nói phiền thoái. Hô Thiên phất tay một cái, cùng không có chọn người được chọn nói chuyện, cứ như vậy, giải tán. Tắc Đạt Nhi cũng là hô to giải tán. Man tộc các chiến binh nhanh chóng tách ra. Đã như thế, Phan Ngũ dưới tay tức sắp có được vài nhánh lực lượng tinh nhuệ, đầu tiên là 100 tên thân binh, trong đó quá bán có thể tu đến cấp 6 thực lực, điều kiện tiên quyết là không dứt dùng kình hoàng một loại thứ tốt cung cấp. Lại có thêm 216 tên trọng kỵ, bây giờ phiền phức là bồi dưỡng chiến thú, nếu như thật đang chọn không ra hợp lệ chiến mã, chỉ có thể cưới lạc đà. Man tộc người nuôi lạc đà không như chiến thú kém. Tiếp theo là 100 tên kỵ binh nhẹ. Ngoài ra còn có ngưu tứ cái kia 34 cái trước kia ngũ tự doanh lão nhân. Nói đơn giản, này chút binh tướng chính là Phan Ngũ dòng chính. Nhìn còn dư lại những người này, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ôm quyền nói, sau đó khổ cực các ngươi. Không khổ cực. Mọi người hô. Phan Ngũ cùng Bành Vu cùng ngọn núi mấy vị đội trưởng nói chuyện, các ngươi phải cố gắng dẫn bọn họ. Được bọn họ đáp lời sau, Phan Ngũ lại nói chuyện với Tắc Đạt Nhĩ, để mã đạt bọn họ theo Hô Thiên. Hô Thiên không làm, không được. Phan Ngũ nói, ngươi thực lực cao nhất, chỉ điểm cho bọn họ sẽ chết ta. Hô Thiên nói sẽ chết. Phan Ngũ nguyết hắn một cái, cố ý đúng hay không? Hô Thiên nói là. Phan Ngũ lắc lắc đầu, nói với Tắc Đạt Nhĩ, vậy hay cùng ta, cùng Tề Đại Bảo đồng thời luyện võ. Tắc Đạt Nhĩ hẳn là, còn nói hiện đang gọi hắn nhóm đến. Phan Ngũ nói chờ hạ, còn nói, ngươi cùng Lạc Thanh Lạc Bình bọn họ thương nghị thật kỹ lưỡng một hồi, cũng là chọn một hồi thí sinh thích hợp, nhiều người như vậy không thể tổng là mấy người các ngươi quản. Nói xong những chuyện này, mới để Tắc Đạt Nhĩ gọi Mã Đạt cùng Mạc Ly bọn họ đi tới. Tổng cộng là 22 nửa đại tiểu tử, ít nhất 7, 8 tuổi, lớn nhất 19 tuổi, tất cả đều ném cho Tề Đại Bảo, để hắn phụ trách mang những người này. Bởi vì chọn thân binh, chính là thuận tiện phong phú một hồi mỗi cái đội ngũ nhân số, có thể bị Hô Thiên nhìn chúng nhất định không kém, hiện tại kém là áo giáp trang bị. Phan Ngũ nói ra hôm nay cuối cùng một đạo mệnh lệnh, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục luyện mỏ. Các chiến binh muốn luân phiên đi vùng mỏ trực ban, không đi vùng mỏ ngay ở nơi đóng quân cố gắng cả chớ, huấn luyện. Bất quá Tác Đạt Nhĩ kiến nghị, hôm nay chọn lựa ra hết thể binh sĩ cũng không cần đi khu mỏ quảng lãng phí thời gian, cố gắng huấn luyện, mau chóng tăng cường thực lực, chuẩn bị chiến sự. Hô Thiên cũng là nói như vậy, Phan Ngũ nghĩ một hồi đồng ý. Đi qua tràng chiến sự này, cũng là vì cho các binh sĩ khuyến khích, Phan Ngũ quyết định thêm món ăn. Ở nấu lúc ăn cơm tối, Phan Ngũ lén lút đem kình hoàng phấn vãi vào trong suốt. Giống như trước, để mỗi người đều chiếm được chỗ tốt. Phan Ngũ giống như là tán tài đồng tử như thế, để man tộc chiến binh cố gắng lại là hưởng thụ một lần. Cách này, mọi người trở về vùng mỏ. Phan Ngũ để Hô Thiên ở lại nơi đóng quân, hắn phải đi về luyện mỏ. Đi qua trước ngày một trận chiến, Khương Sự Dân cùng Khương Vấn Đạo tự mình ra tay đều không có thể đòi được chỗ tốt, ngày sau lẽ ra có thể sống yên ổn một ít. Phan Ngũ để Ngân Vũ mở rộng tuần sơn phạm vi, hắn một đầu đâm vào luyện khí trong phòng không ra đến. Đang đánh giặc trước đây, Phan Ngũ một mực trong núi lớn đi khắp, tìm trở về đủ loại vật liệu, đáng tiếc tìm tới tìm lui đều là không hài lòng. Không ngừng thử nghiệm kết quả là thêm ra rất nhiều sắt vụn. Mắt thấy mới mỏ lô đang trong quá trình kiến thiết, Phan Ngũ bắt đầu cuống lên. Luyện khí trong phòng mặt có một gọi Mao Dịch tiểu tử, là tu viện tu sinh, nhìn Phan Ngũ khổ cực như vậy, như thế nào thử nghiệm đều là thất bại, chính là theo miệng khuyên lời, ông chủ đừng nóng nội, hẳn là thời điểm không tới. Phan Ngũ liếc hắn một cái. Thời điểm không tới là có ý gì? Mao Dịch nói, chính là đến rồi nhất định thời điểm, Lão Thiên sẽ cho nhắc nhở. Nhắc nhở? Làm sao nhắc nhở? Mao Dịch nghĩ một hồi, truyền thuyết có đại sư luyện kiếm, nghèo nhiều ít hơn bao nhiêu năm cũng không thể thỏa mãn, thượng hảo tài liệu rèn đúc, hoàn mỹ luyện lô, liền công cụ đều là tốt nhất, có thể thì là không thể luyện ra mong muốn bảo kiếm, sau đó đại sư kích động một cái liền nhảy vào lò lửa. Thật giống cố sự này không đúng. Phan Ngũ nguyết hắn một cái, tiếp tục thí nghiệm. Tuy rằng Mao Dịch là theo miệng nói bậy, nhưng cho Phan Ngũ một lời nhắc nhở, huyết. rất nhiều luyện khí sư đang luyện chế cao cấp vũ khí thời điểm hội nghị thường kỳ giọt vãi máu tươi, có đôi khi là mình, có đôi khi là kiếm chủ, còn có đôi khi là đồng nam đồng nữ. Không thèm quan tâm chuyện này thật hay giả, tổng là có thể thử một chút. Phan Ngũ huyết năng trợ giúp hung thú tăng cao thực lực, có thể giúp nó nhóm giải độc, như vậy có thể hay không trợ giúp cấp 3 tài liệu rèn đúc lên tới cấp 4 tài liệu rèn đúc. Thậm chí từ cấp 4 lên tới cấp 5 đây. Vừa nghĩ như thế, Phan Ngũ liền đặc biệt động tâm, càng nghĩ thì càng muốn thử một chút. Mang theo loại này ý nghĩ tiếp tục làm thí nghiệm, mãi cho đến 5 ngày sau đó, Lý Toàn đỗng nhiên tìm đến hắn, một mặt kinh hỉ vẻ mặt, nhanh xong rồi. Phan Ngũ thả tay xuống bên trong đồ vật, cái gì nhanh chóng thành. Lý Toàn dẫn hắn đi ra luyện khí thất, đi tới chân núi trong một cái hố nói chuyện, thấy không? Trong hầm là hắc thủy bên trong tà bảy đặt một khối cấp 3 tài liệu rèn đúc. Lý Toàn tiện tay nhấc lên, ngươi nhìn một chút. Tài liệu rèn đúc bản thân trình màu xám, nhưng là ngâm nước trong hắc thủy cái kia một nửa tài liệu rèn đúc biến thành màu bạc. Phan Ngũ nhìn kỹ một chút, lấy tay gõ nhẹ, sắc thực phát sinh biến hóa, tiếng đánh thanh âm đều không giống nhau. Hỏi Lý Toàn, bây giờ đi về thử xem. Lý Toàn nói, không vội vã, hiện đang biến hóa chỉ là bề ngoài, muốn như thế nào mới có thể dung hợp đến tài liệu rèn đúc bên trong đi. Phan Ngũ nói trước tiên chắc quá lại nói. Hai người mang theo khối này sắt trở lại lò nung bên kia, nắm công cụ thí nghiệm độ cứng. Đo lường đi sau hiện, đi qua ngâm cái kia một bên sắt thực cứng rắn, nhưng là cũng giống Lý Toàn nói như vậy, chỉ là bề ngoài biến hóa trở nên cứng rắn, nội bộ vẫn là cấp 3 tài liệu rèn đúc. Lý Toàn nói, biết cái phương pháp này là tốt rồi, chậm rãi thử nghiệm tổng sẽ thành công. Phan Ngũ rất tò mò, hắc thủy là vật gì? Lý Toàn đáp lời, ta cũng chẳng còn cách nào khác, liền đem rất nhiều thứ nhập bọn với nhau dùng dược tế ngâm, lại ném vào tài liệu rèn đúc, trước ngày bỏ vào, hai ngày thời gian là có thể biến rắn chắc nhiều như vậy. Phan Ngũ nghĩ một hồi, ngươi cái phương pháp này không đúng, chỉ thay đổi bề ngoài không có tác dụng. Lý Toàn nói, nếu như luyện chế khôi giáp tấm sắt rất mỏng, đang luyện chế trước đem chúng nó ném đến hắc thủy bên trong ngâm mấy ngày, bề ngoài cường độ tăng lên, kỳ thực cùng toàn thể tăng lên không kém nhiều. Phan Ngũ lắc đầu, không đúng, ta không thể lấy cái này khéo. Bất quá theo còn nói, đem dùng tài liệu nhớ kỹ, các loại tỷ lệ nhiều phối bị một ít, nhiều thử nghiệm một ít, thực sự không được chỉ có thể thích hợp một chút. Ý tứ của những lời này là dù cho chỉ là làm chỉ có bề ngoài, cũng phải tận lực làm tốt, vạn nhất thật muốn dùng đến chỉ có bề ngoài, ta cũng có tốt nhất cái kia một phần không phải. Lý Toàn nói là, Phan Ngũ nghĩ một hồi còn nói, có phải là cần phải tìm chút cao cấp vật liệu. Lý Toàn nói đây là khẳng định. Phan Ngũ hỏi lại, nếu như nói, ta là nói nếu như, dùng cấp 5 chiến sùng huyết có được hay không? Lý Toàn ánh mắt sáng lên, có thể thử nghiệm. Trương Nguyệt Minh đi tới nói chuyện, hồ đồ, huyết làm sao có thể tăng cao tài liệu rèn đúc đẳng cấp? Ngươi cho rằng là thần tiên huyết. Lại nói với Phan Ngũ, chớ tin giang hồ nghe đồn, đại quá vô lý. Chương 341, Chiến Lang. Máu tươi tăng lên tài liệu rèn đúc đẳng cấp, chuyện như vậy xác thực chưa từng thấy. Trong sách mặt cũng không có ghi chép. Nhưng là đã nếm thử có thể nhiều phương pháp, từng thử rất nhiều vật liệu đều là thất bại Phan Ngũ, trong lòng thật giống cỏ dài như thế, đều sẽ cân nhắc chuyện này. Gặp Trương Nguyệt Minh nói khẳng định, hơn nữa Trương Nguyệt Minh còn nói, hắn sống lâu như vậy, loại trừ ở trong chuyện xưa nghe được loại này không đáng tin cậy phương pháp ở ngoài, trong thực tế căn bản chưa từng nhìn thấy, thậm chí bên người rất nhiều đồng hành cũng chưa từng thấy. Hơn nữa còn chất vấn Lý Toàn, ngươi thấy tận mắt vẫn là chính thai nghe qua. Lý Toàn tự nhiên là chưa từng thấy cũng chưa từng nghe tới, cười đáp lời, đây không phải là không có cách nào sao. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta cũng không tin. Chúng ta sẽ làm không ra cấp 4 tài liệu rèn đúc. Trương Nguyệt Minh nói, cấp 4 tài liệu rèn đúc cũng không phải rất khó chiếm được. Phan Ngũ cùng Lý Toàn hiếu kỳ nhìn sang, lại nghe được Trương Nguyệt Minh nói tiếp, Thiên Tuyển Sơn mạch lớn như vậy, cần phải có cấp 4 mỏ quặng. Phan Ngũ không nói gì, ngươi nói đúng. Lý Toàn nghĩ một hồi nói, không hẳn không thể. Cùng Phan Ngũ kiến nghị, ở đây tiếp tục đào mỏ luyện mỏ, ta cùng Nguyệt Minh đi tìm mỏ, ngươi phái chút chiến sủng bảo vệ chúng ta. Phan Ngũ sửng sốt một chút, đúng vậy, cùng tăng lên tài liệu rèn đúc đẳng cấp so với, trực tiếp tìm được cấp 4 mỏ muốn càng dễ dàng một chút. Vội vàng hỏi Trương Nguyệt Minh, Trương Sư Phó, ngươi có ý kiến gì? Trương Nguyệt Minh nói, đánh ta khi còn bé liền biết Thiên Tuyệt Sơn có bảo mỏ, sư phụ nói nếu là có cơ duyên, đi tìm đến mấy khối khoáng thạch trở về, đã đủ cả đời hao tốn, đáng tiếc sơn đạo khó đi. Hầu như chưa từng có ai thành công. Nghe được câu này, Phan Ngũ nhớ tới trong hẻm núi lớn màu đỏ tiểu quái người cùng đốt liệt địa đồng hồ tầng nham thạch nóng bức địa hỏa, trong núi lớn mặt nhất định có càng nhiều đồ vật, đáng tiếc thực lực có hạn. A nghĩ một hồi nói, hai vị sư phụ nếu là có mục tiêu, ta có thể bồi hai vị sư phụ đi một chuyến. Trương Nguyệt Minh liếc hắn một cái, ngươi hiểu tìm mỏ sao? Phan Ngũ nói khẳng định không hiểu. Ở không có sáng tỏ phát hiện trước, tìm mỏ chính là dựa vào vận khí, đông đi tây nhìn, số may phát hiện chút gì, sau đó mới là thăm dò địa hình địa vật, mới thật sự là tìm mỏ. Phan Ngũ ồ một tiếng, ý của ngươi là chúng ta muốn đi trong núi lớn mặt đi bộ. Có thể nói như vậy. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, phía bên ngoài cũng còn tốt, bên trong núi liền chớ đi. Trương Nguyệt Minh hỏi, ta bây giờ là bên trong núi vẫn là ngoại vi. Phan Ngũ nghĩ một hồi đáp lời, không tính bên trong núi, có thể cũng không phải ngoại vi. Trương Nguyệt Minh nói, như vậy, mang chúng ta hai đi một chỗ khác vùng mỏ nhìn. Phan Ngũ đương nhiên nói cẩn thận, gọi tới ba con ương lớn, ba người bay đi một chỗ khác vùng mỏ. Đợi bay đến vùng mỏ bầu trời, Phan Ngũ chỉ vào phía dưới sơn mạch nói nơi này chính là. Trương Nguyệt Minh hô to, xuống, để ương xuống. Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, ba đầu đại ương hạ xuống rất nhiều độ cao, cơ hồ là dán vào núi ở bay. Trương Nguyệt Minh nằm ở ương thuộc nhìn xuống, vẫn nhìn, chờ bay qua dãy núi này, đại ương trọng lại bay lên trên không. Phan Ngũ lớn tiếng câu hỏi, hỏi dò hai người thấy rõ chưa có. Trương Nguyệt Minh lắc đầu. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, để đại ương hạ xuống, ba người đứng ở mặt đất nói chuyện. Trương Nguyệt Minh nói, theo sơn mạch xu thế, địa phương này rất có thể còn có mỏ, nhưng là không thể xác định đẳng cấp, thậm chí cũng không thể xác định có phải thật vậy hay không có mỏ, phải cố gắng đi hết một lần mới được. Phan Ngũ nói, ở đây có thể có cao cấp mỏ. Trương Nguyệt Minh nói, người đối với tìm mỏ chân chính là một chữ cũng không biết, không phải nói đào móc ra cấp thấp mỏ, chỗ này vùng mỏ cũng chỉ có cấp thấp mỏ, ngươi phải biết một chuyện, hết thể cao cấp mỏ đều là cùng cấp thấp mỏ làm bạn tương sinh đích, có cấp thấp mỏ địa phương chưa chắc có cao cấp mỏ, có cao cấp mỏ địa phương nhất định có cấp thấp mỏ. Phan Ngũ cúi đầu, Trương Nguyệt Minh nói tiếp, đào mỏ dựa vào là kinh nghiệm cùng học vấn, nói là cấp thấp mỏ, cao cấp quáng chủ muốn dựa vào vật khí, ông chủ, ngươi vận khí kiểu gì? Phan Ngũ nghiêm túc suy nghĩ một chút, không tốt. Trương Nguyệt Minh nói, vậy ngươi cũng đừng tham gia, hô vận khí của lão bản thế nào. Phan Ngũ hồi tưởng một chút gặp phải cái kia đầu to quái vật trải qua, khẳng định so với ta tốt. Trương Nguyệt Minh nói, như vậy, để ta cùng Lý Sư Phó đồng thời, để hô ông chủ bồi tiếp chúng ta đi tìm mỏ. Phan Ngũ hỏi, chúng nó đây. Cái này chúng nó nói là ba đầu con ương lớn. Trương Nguyệt Minh nói, tìm mỏ nhất định phải làm đến nơi đến chốn mới được. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, để cho ta suy nghĩ một chút. Trương Nguyệt Minh nói, ta biết ông chủ là ở vì là an toàn của chúng ta cân nhắc, nhưng là tìm mỏ chuyện như vậy xưa nay đều là kèm theo nguy hiểm, rất nhiều lúc, tìm mỏ chính là liều mạng. Phan Ngũ hỏi, chỗ này vùng mỏ đây? Trương Nguyệt Minh nói, hiện tại cái gì cũng không thấy, muốn trở về chuẩn bị nhân thủ cùng công cụ. Phan Ngũ nói, cái kia về đi. Để ba đầu đại ưng đem bọn hắn trở lại. Sau khi hạ xuống, Lý Toàn cùng Trương Nguyệt Minh đi chuẩn bị tìm mỏ công cụ, cũng là chuẩn bị nhân thủ. Phan Ngũ cố ý hồi doanh địa một chuyến, để hô thiên bồi tiếp hai vị sư phụ tìm mỏ. Tìm mỏ đặc biệt phiền phức, thậm chí so với lấy quặng còn phiền phức. Rất nhiều lúc, đều là ở lấy quặng trong quá trình, thuận tiện phát hiện cao đẳng khoáng sản, có thể hết sức an toàn, cũng là rất nhanh chóng đào hái. Tìm mỏ không phải, phải dựa theo địa hình đi tìm vận may, ở hư hư thực thực tồn tại cao đẳng tài nguyên khoáng sản địa phương đào lỗ, có đôi khi là nổ núi. Lấy về khoáng thạch đốt luyện, lại bình chắc đẳng cấp. Cứ như vậy, các loại công cụ chuẩn bị rất nhiều, nhiều đến Phan Ngũ vừa nhìn thấy liền sững sờ, có cần hay không khuyết đại như vậy. Trương Nguyệt Minh nói, ông chủ, ta cần ngươi bảo đảm chúng ta an toàn, cũng là không thể bị quấy rầy. Phan Ngũ cười khổ mà nói tiếng biết rồi, sắp xếp chiến ưng nhóm công nhân buộc vác cụ. Đến về bay lên ba chuyến, Phan Ngũ, Hô Thiên, còn có mười mấy đầu chiến lang, 6, 7 người cùng hai vị sư phụ đi tới thứ hai nơi vùng mỏ. Phan Ngũ mang theo chiến lang ở đằng trước mở đường. Vì không ảnh hưởng tìm mỏ số may, Trương Nguyệt Minh chờ Phan Ngũ ly khai một phút mới xuất phát. Tìm mỏ chậm, tìm mỏ càng chậm hơn, Trương Nguyệt Minh cùng Lý Toàn khoảng cách hai xa hơn 10 thước, như thế vừa đi vừa nghỉ. Hồ Thiên buồn bực ngán ngẩm đi theo phía sau, nhiệm vụ của hắn liền là bảo vệ hai vị sư phó an toàn. Phan Ngũ đi ở phía trước rất nhanh, chưa dùng tới một canh giờ liền đem ngọn núi này đi một cái. Đến của bọn họ, sợ đến trong núi động vật kêu loạn chạy loạn. Đặc biệt nóng náo. Lại qua một lúc, Phan Ngũ đi khắp ngọn núi này, không có phát hiện lợi hại hung thú, cũng không khác biệt phát hiện, chính là đi trở về. Rất nhanh cùng Trương Nguyệt Minh đám người chạm đầu, Trương Nguyệt Minh chọn lựa địa phương, chuẩn bị đào mỏ. Hô Thiên hết sức phiền muộn, hắn không chỉ phải bảo vệ hai vị sư phụ, còn phải gánh công cụ. Sau lưng hắn còn có 6-7 công nhân buộc vác của người. Lúc này đều ngừng ở giữa sườn núi một chỗ bình địa, Trương Nguyệt Minh để Hô Thiên ở trên tảng đá đào thành động. Hô Thiên vừa nghe liền buồn bực. Trên tảng đá đào thành động. Trương Nguyệt Minh giải thích một chút, ngươi bây giờ thấy được, chúng ta dưới bản chân đạp chính là tầng ngoài tảng đá, căn cứ sơn mạch hình thành nguyên nhân, còn có thời gian bất đồng, tầng này tảng đá phía dưới mới thật sự là khoáng sản, mà khoáng sản cũng sẽ không chỉ có một loại hoặc là một tầng, ngươi muốn đưa cái này cái ống cuốn tới 100 mét trở xuống. Hồ Thiên trừng mắt mắt to nói, trời ta đây. Trương Nguyệt Minh nói, ta là căn cứ thế núi tính toán tính ra, từ nơi này hướng phía dưới thẳng đảo, nếu như có thể đảo móc ra cao đẳng khoáng sản, liền nói rõ chúng ta số may, là đủ phải. Hồ Thiên hỏi, nếu như không có đảo móc ra đây, lại tìm chỗ khác, giống ngọn núi này, tìm 5 địa phương là đủ rồi, nếu như 5 địa phương đều không có phát hiện, nói rõ 9 phần 10 có thể là cấp thấp mỏ, không đáng lãng phí thời gian nữa. Hồ Thiên vừa nghe không làm, 5 địa phương, nói đúng là còn muốn đảo 5 nơi. Trương Nguyệt Minh nói, ở đây không tính, có 4 địa phương là được rồi. Theo bổ sung một câu, nhiều nhất 4 địa phương. Ở trên tảng đá khoan thành động, bắt đầu mấy mét còn đơn giản, dùng cái đục vẫn đập xuống chính là, nhưng là tầng sâu nham thạch làm sao bây giờ. Hồ Thiên đang muốn phát hỏa, Trương Nguyệt Minh nói, khó khăn không phải hiện tại, là giai đoạn cuối cùng, muốn thu thập khoáng thạch, còn muốn đem cái ống đưa xuống đi. Hồ Thiên nói, lừa ai đó. Trước tiên nói làm sao đem cái ống xuống tới trong tảng đá mặt. Trương Nguyệt Minh cười một cái, biết tại sao muốn hạ cái ống sao. Hồ Thiên lắc đầu. Trương Nguyệt Minh chỉ vào mặt đất nói, trước tiên tạc ra đến một khối. Hồ Thiên trợn mắt, tốt, nghe lời ngươi. Rốt cuộc là tu vi cao siêu, nắm cây búa cái đục tùy tiện đập mấy lần, trên tảng đá xuất hiện một cái hang. Trương Nguyệt Minh xem qua động nhỏ bé, từ trong hộp công cụ lấy ra căn thiết quản, dùng sức cắm vào trong động, để Hồ Thiên đỡ lấy. Hồ Thiên thả xuống cây búa, nắm chặt thiết quản, Trương Nguyệt Minh vội vàng ném tới một cái găng tay, mang theo. Hồ Thiên có chút hiếu kỳ, bất quá vẫn là đeo bao tay vào. Một lát sau, Hồ Thiên biết tại sao muốn mang bao tay. Trương Nguyệt Minh từ trong dương lấy ra một sắt chiếc lọ, mở ra nắp bình, là đặc biệt gây mũi một luồng mùi vị. Hôn đến Hồ Thiên thẳng cau mày đầu, thứ đồ gì? Trương Nguyệt Minh không lên tiếng, đem bình miệng tới gần thiết quản, hướng về bên trong nhẹ nhàng khuynh đảo. Từ bình miệng chảy ra chất lỏng màu xanh biếc, hết sức sền sệt, cũng là rất nhỏ một đoàn, nhẹ nhàng rơi vào thiết quản bên trong. Một lát sau, càng là từ thiết quản bên trong bốc lên khói cho, tương tự là gây mũi mùi vị. Hồ Thiên đều chảy nước mắt, hô to, cái gì rách nát ngoạn ý. Không có người trả lời, Trương Nguyệt Minh chỉ nói là, nắm chặt, sử lực, dùng sức đi xuống đâm. Hồ Thiên hô to, ngươi tới. Như thế sặc người làm sao đâm. Lý Toàn cầm một khẩu trang lại đây, cho Hồ Thiên mang theo, kiên trì kiên trì. Liên liên kiên trì đi, chất lỏng màu xanh biếc có thể hóa mở tảng đá, đem tảng đá thể hiện ra ngoài hết sức mềm, thậm chí là hóa thành hư vô. Hồ Thiên dùng sức hạ thấp xuống cái ống. Đại khái hơn 5 phút, trong tay cái ống toàn bộ ép tiến vào trong tảng đá, Trương Nguyệt Minh lại đưa tới một căn đồng dạng lớn bằng cái ống, để Hồ Thiên bắt được, hắn đang quản tử bưng miệng lau chùi khác một loại chất lỏng, tương tự sền sệt, hình như là keo, nói cho Hồ Thiên, cùng cái kia cái ống kề sát tới đồng thời, nhắm ngay tiếp tục hạ thấp xuống. Không nói những cái khác, chỉ xông điểm này, Phan Ngũ cũng biết là phi thường chật vật sống. Hiện tại hoàn hảo, chỉ có 2 cái ống, coi như mỗi cái ống dài hơn 1 mét. Nhưng là phải đưa đến hơn 100 mét trở xuống tảng đá phía dưới, liên tiếp lên chính là hơn 100 cái ống, dài như vậy nhiều như vậy cái ống, cần sức mạnh lớn đến cỡ nào a? Nhìn thấy Hồ Thiên ở nhận thức thật là bận rộn, Phan Ngũ xoay người chạy, khuôn vắc cũng không cần tìm ta. Đơn thuần Hồ Thiên tạm thời không phản ứng kịp, mãi đến tận thứ 2 cái ống cũng ép tiến vào trong tảng đá mặt, lại nhìn tới Phan Ngũ chạy không thấy hình bóng, loáng thoáng phát hiện không đúng. Chương 342, Hồ Hùng. Chỉ phát hiện không đúng còn không được. Mãi cho đến thứ 10 cái ống thời điểm, Hồ Thiên cảm giác càng ngày càng mệt, cũng là cảm giác càng ngày càng không đúng, rốt cục phản ứng lại, lúc đó liền buông tay đứng dậy, hô lớn, họ Phan, ngươi đi ra cho ta. Trương Nguyệt Minh bị thai đoá nói nhỏ giọng một chút, còn nói phải nhanh chóng, ngươi cái tốc độ này quá chậm. Hồ Thiên trừng mắt gây sự chú ý con ngươi nhìn trái phải, nhìn khắp nơi, đáng thương hải tử vừa giận liền trừng mắt, một, không, cao hứng cũng trừng mắt, đáng tiếc không ai nhìn thấy. Trương Nguyệt Minh lại đi thiết quản miệng cũng chất lỏng màu xanh biếc, theo cái ống càng ngày càng sâu, đổ vào dung dịch cũng càng ngày càng nhiều. Đáng thương Hồ Thiên không tìm được Phan Ngũ, chỉ có thể tiếp tục làm lao động. Thật sự thật giống Trương Nguyệt Minh nói như vậy, hạ cái ống không khó, khó khăn là phía sau, là như thế nào lấy khoáng thạch. Làm cái ống sâu đến 50 mét thời điểm, Trương Nguyệt Minh lấy tới một bàn dây sắt, nói là mềm sắt đầu là cái sẻng. Để Hồ Thiên đem sẻng nhỏ đưa vào trong động, muốn sử lực xúc đá vụn đầu. Hồ Thiên đã không muốn nói chuyện, trong lòng tất cả đều là đối với Phan Ngũ phẫn hận. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại chỉ là bắt đầu, lớn hơn phẫn hận lại phía sau. Cái sẻng đúng là sắc bén rắn chắc, vấn đề là mềm sắt ta. Thật dài không cách nào xử lực, Hô Thiên phí thật lớn kình lực xúc rơi mấy khối đá vụn. Lấy ra cái xẻng sau là khắc một bàn mềm sắt, sắt đầu là cái sâu môi như thế đồ vật, dán vào cái ống đưa đến phần đáy, đến về khuấy lên mấy lần, lấy ra một ít đá vụn. Nhìn một đống nhỏ đá vụn, Hô Thiên nói, ta không tin cao đẳng khoáng thạch là dáng vẻ như vậy. Trương Nguyệt Minh không giải thích, lại đi cái ống bên trong cũng dung dịch, để hắn tiếp tục. Vào lúc này, lớn hơn phẫn hận xuất hiện, làm cái ống thật vất vả ép đến hơn 70 mét sâu sau đó, cái ống dĩ nhiên không đè xuống được. Hoặc giả nói là so với vừa nay muốn đặc biệt mất công sức. Lúc bắt đầu hậu cho là cái ống quá lâu duyên cớ, bị tảng đá siết chặt lấy, giữ lấy, không cách nào nữa thâm nhập. Như vậy dằn vặt hơn 10 phút, Trương Nguyệt Minh nhìn ra không đúng, để hắn dừng lại, trọng lại đưa vào đi cái muôi, chờ lấy ra nhìn, nói cho Hô Thiên đổi chỗ. Phía dưới không còn là tảng đá, dĩ nhiên là bùn đất. Hô Thiên hỏi, này nửa ngày trắng răng co. Đưa vào đi hơn 70 cái ống. Trương Nguyệt Minh nói, đây là chuyện thường. Hô Thiên lập tức kéo cái cổ hô to, họ Phan, ngươi lăn ra đây cho ta. Họ Phan không có lăn ra đây, trái lại bị hắn kêu ra hai đầu mao nhung nhung ra hỏa, nhìn cùng gấu như thế, thế nhưng so với gấu còn khờ, đứng ở dưới chân núi ngẩng đầu nhìn. Trương Nguyệt Minh vừa nhìn, vội vàng hỏi Lý Toàn, Hồ Hùng. Lý Toàn nói có thể là. Trương Nguyệt Minh vội vàng nói, ưng đâu ưng đây. Đi nhanh lên. Hô Thiên sửng sốt một chút, Hồ Hùng là ai? Vẫn là hô gấu. Các ngươi là nói cái gì? Trương Nguyệt Minh chỉ vào phía dưới hai đầu mao nhung nhung ra hỏa nói, cái kia chính là Hồ Hùng. Còn nói đi nhanh lên, để Hô Thiên bắt chuyện Phan Ngũ. Hô Thiên nói ta hô, hắn không ra đến. Lý Toàn thở dài, lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, cứu mạng. Trong chốc lát, Phan Ngũ từ sơn khắc một đầu lộ thân hình ra, làm sao vậy? Trương Nguyệt Minh nói gặp nguy hiểm, mau mau rút lui. Phan Ngũ đánh hô lên, ba đầu con ưng lớn lập tức bay đến. Sự tình khẩn cấp. Hai đầu màu trắng con ưng lớn trên lưng đều ngồi 4-5 người, đại hắc ưng trên lưng không có ai, bởi vì phải bảo vệ Phan Ngũ. Phan Ngũ không thể đi, bên người có mười mấy con chiến lang. Mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì, nếu là hắn đi rồi, chiến lang làm sao bây giờ? Đồng dạng địa, Hô Thiên cũng lưu lại, ngửa đầu hỏi Trương Nguyệt Minh, Hồ Hùng rất lợi hại. Phan Ngũ hỏi, ngươi không biết. Hô Thiên hỏi biết cái gì? Phan Ngũ giải thích một chút, Hồ Hùng là chúng ta này mặt tên, ở các ngươi cái kia mặt gọi gấu thần. Hô Thiên lập tức biết rồi, hướng về bên dưới ngọn núi nhìn, mập như vậy đần như vậy hai tên này chính là gấu thần. Phan Ngũ cười một cái, trên thư viết, một con gấu thần chính là chuẩn cấp 7 thực lực, ngươi có thể thử xem. Hô Thiên suy nghĩ một chút, có hay không có khuyết đại như vậy. Phan Ngũ còn là nói, ngươi có thể thử xem. Hô Thiên lắc đầu, ngồi chồm hôm xuống nói chuyện, chúng nó ở phía dưới làm cái gì. Phan Ngũ không có nhận lời, sự thực là không biết. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Hùng. Hồ Hùng là từ phía tây chạy tới thú kinh khủng, không phải gấu, một mực dáng dấp giống gấu, cũng là một mực thích ăn gấu, vì lẽ đó được gọi là gấu thần. Hồ Hùng không lớn, thành niên Hồ Hùng cùng một người thiếu niên không sai biệt bao cao, cũng chính là một thước 34 bộ dạng. Cũng không mập, đừng xem mao nhung nhung, tất cả đều là lông, làm cho người ta một loại vụng về giả tạo, trên thực tế phi thường nhanh nhẹn. Không chỉ nhanh nhẹn, khí lực cũng lớn, toàn thân đều là báu vật bối, chỉ nói riêng đối với sự tu hành người giá trị. Hồ Hùng so với đại bạch ưng còn muốn càng hấp dẫn người một ít. Gấu não, mật gấu, ăn vào có thể đề cao tu vi, còn có hỗ trợ luyện thể đặc biệt công hiệu. Thần kỳ nhất là Hồ Hùng trong trái tim có một viên đan châu, có người nói ăn sau đó có thể thân thể thành thần. Thành thần nhất định là khoác lác, có thể cũng là nói rõ Hồ Hùng đan châu tác dụng lớn bao nhiêu. Phan Ngũ cũng là ngồi chồm hôm xuống, nhìn một lúc lâu nói, hình như là ăn no. Hô Thiên nói, ta chưa từng thấy, không biết. Theo hỏi. Thật sự lợi hại hơn ta. Phan Ngũ lần thứ ba nói ngươi có thể thử xem. Cút đi. Hô Thiên ngửa đầu nhìn ngày, hai đầu đại bạch ưng đã biến mất không còn tăm hơi, chúng nó đem Trương Nguyệt Minh những người kia trả lại, sau đó trở lại đón bọn họ. Phan Ngũ nói, không biết thực lực của bọn họ, chúng ta vẫn là nhận mại a. Hô Thiên lừ một tiếng, nhìn không quá lớn, mao nhung nhung thật giống cái cầu như thế. Phan Ngũ nở nụ cười, lông xù. Mò một chút thì sẽ biết. Hô Thiên khinh thường nói. Nói được lắm giống ngươi mò quá như thế. Phan Ngũ không nói. Bên dưới ngọn núi hai đầu Hồ Hùng một mực ngửa đầu nhìn bọn họ, chỉ là không biết tại sao còn chưa lên. Lẽ nào thật sự là ăn no? Liên lúc này, hai đầu đại bạch ưng bay trở về, lần này mang về hai cái giá gỗ lớn. Phan Ngũ vội vàng để mười mấy đầu chiến lang tiến nhập hai cái giá gỗ, để đại bạch ưng trước tiên bay. Hắn cùng Hô Thiên nhảy đến đại hắc ưng trên lưng, bay lên trời. Đến rồi giữa bầu trời, chẳng khác gì là rời xa nguy hiểm. Hô Thiên nói. Có cần tới hay không nhìn? Phan Ngũ đương nhiên không muốn, miễn, trên thư viết, Hồ Hùng vĩnh viễn so với như ngươi tưởng tượng còn lợi hại hơn. Hồ Thiên không vui, ta dằn vặt nửa ngày, nơi này liền muốn bỏ qua. Phan Ngũ cười một cái, chưa chắc là từ bỏ, quá chút thời gian lại nói. Hắn muốn để Đại Hắc Ưng về bay nơi đóng quân, liền lúc này, xa xa rừng cây thật giống có cái gì đại quái thú hướng này mặt nhanh chóng chạy tới, rừng cây rậm rạp nhanh chóng xuất hiện một con đường. Theo khoảng cách càng gần, đại thụ bị đụng gãy âm thanh truyền tới bầu trời. Hồ Thiên có chút giật mình, vậy là cái gì quái vật? Phan Ngũ không lên tiếng, nam út sấp ở trên lưng ưng đi xuống thăm dò đầu. Rừng bên trong gây ra vang lớn động, hai đầu hồ hùng chậm rãi xoay người, hoàn toàn không giống Phan Ngũ nói linh hoạt như vậy nhanh nhẹn. Một lát sau, cây cối bị đụng gãy âm thanh rốt cục dừng lại đến, lao ra một đầu có thể so với voi lớn lợn rừng. Hồ Thiên giật mình nói, đây là lợn rừng. Phan Ngũ nói nhìn giống. Hồ Thiên nở nụ cười, chân chính là sống lâu gặp nhiều lắm, dĩ nhiên có lớn như vậy lợn rừng. Trên không phía dưới, rừng cây tận đầu, đại lợn rừng ngạo nghễ đứng, nho nhỏ mắt chăm chú vào hai đầu hồ hùng trên người. Hồ hùng vẫn là ngồi dưới đất, nhìn tới đi hình như là quá béo tốt quá béo không muốn động. Hồ Thiên nhỏ giọng nói chuyện, ngươi đoán ai sẽ thắng? Câu nói này nói xong, phát sinh một cái chuyện không nghĩ tới, cứ việc đại lợn rừng cùng hai đầu hồ hùng là địch nhân cảm giác, nhưng là ở Hồ Thiên nói ra câu nói này sau, ba con hung thú đều là nhấc đầu nhìn lên, nhìn một lúc lâu, gặp đại hắc ưng không có ý rời đi, hai đầu hồ hùng chậm rãi đứng dậy, hướng sườn núi phương hướng đi ra xa mấy chục mét, trọng lại ngồi xuống. Theo chân chúng nó như thế, cái kia đầu to lớn lợn rừng dĩ nhiên cũng là lùi về sau, nhường ra đoạn khoảng cách dừng lại. Hồ Thiên câu hỏi, chúng nó đang làm gì?